Chương 1298, đệ tam chư hoàng. Vô hình thời gian kiếm trụ kiếm cùng màu xanh hai ánh đao đụng vào nhau, hai người va chạm không có bất kỳ âm thanh nào phát sinh, chỉ thấy màu xanh ánh đao ở đụng phải vô hình thời gian kiếm sau liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, vẹn vẹn qua một giây, nguyên bản khai thiên tích địa vậy ánh đao liền biến mất, tăng hơi, trực tiếp bị Thiện Du Lương thời gian kiếm biến thành hư ảo, hết thảy tất cả đều không tồn tại. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy ánh đao của chính mình ở Thiện Du Lương dưới sự công kích trong nháy mắt biến mất, tăng hơi, đệ nhị đao hoàng trên mặt của đầy giấy vẻ khiếp sợ, đối với mình khiến dùng đến hai đao pháp, hắn là phi thường rõ ràng, đây là hắn chuẩn bị dùng tới đối phó đệ nhất tà hoàng chiêu thức, thế nhưng bây giờ lại bị Thiện Du Lương dùng một loại không biết tên chiêu thức phá giải, để hắn vô cùng giận mình. Vô cùng cảm tạ ngươi. Chính đem chủ kiếm thu Thiện Du Lương nỡ nụ cười quay về một mặt khiếp sợ đệ nhị đao hoàng đạo, nếu như không phải đệ nhị đao hoàng, hắn chắc là sẽ không đem pháp tắc thời gian từ 99% lĩnh ngộ được 100%, hiện tại thực lực của hắn đã từ chuẩn thánh sơ kỳ tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ. Cái này không thể nào. Ngươi đến cùng dùng cái gì tà pháp? Chỉ có điều đệ nhị đao hoàng rất hiển nhiên không tin mình thật vất vả lĩnh ngộ ra tới hai đao pháp cứ như vậy bị Thiện Du Lương một chiêu vỡ vụn, để hắn cảm giác thế giới này đều không chân thực. Thập cường võ đạo cũng không phải phía trên thế giới này cường đại võ chiêu. Nhìn cả người đều so với điên cuồng đệ nhị đao hoàng, Thiện Du Lương bình tĩnh nói, tuy rằng hai đao pháp là bên trong thế giới này cường đại công pháp Huyền Vũ chân công một chiêu, có thể mang một loại pháp tắc song lĩnh ngộ được đỉnh cao, thế nhưng đối mặt pháp tắc thời gian còn chưa đủ nhìn, có thể chống đỡ pháp tắc thời gian pháp tắc chỉ có những tiêu cường đại hỗn hợp pháp tắc, chỉ một pháp tắc là pháp chống lại pháp tắc thời gian loại này nghịch thiên pháp tắc, ở đem pháp tắc thời gian song lĩnh ngộ sau khi, Thiện Du Lương liền phát hiện toàn bộ thế giới đều cải biến, chính mình thật giống nắm giữ toàn bộ thế giới như thế, tùy tiện là có thể quyết định vật gì đó tồn tại hay không. Ta không tin. Ta không tin. Đệ nhị đao hoàng biểu hiện dự tận nắm đầu của chính mình ở nơi đó đại hống đại thiếu, rất hiển nhiên không chấp nhận sự thực này. Thập cường võ đạo tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng ở trên thế giới này còn có so với thập cường võ đạo cường đại võ chiêu tồn tại, ngươi quá đem võ học chiêu thức đặt ở trong mắt. Thiện Du Lương dùng ánh mắt thương hại nhìn còn đang cụ kết tại sao mình hai đao pháp sẽ bị phá giải đi đệ nhị đao hoàng. Đệ nhị đao hoàng có thể là vì là mê võ nghệ vì là võ cuồng, đã đạt đến bệnh trạng trình độ. Đem thắng bại cùng võ chiêu coi trọng lắm, cái này cũng là tại sao hắn vẫn luôn bị đệ nhất tà hoàng áp chế lại nguyên nhân. Đệ nhị đao hoàng thì lại vì võ học chiêu thức mà tu luyện tuyệt tình tuyệt muốn đoạn tình bại quyết, vì võ công mất đi tâm thần, mà đệ nhất tà hoàng vì không muốn bị ma khống chế mà gây họa tới thương, đem hai tay của chính mình chém đứt. Trực tiếp bỏ qua những năm gần đây nỗ lực, có thể song chính là hai loại người, hắn là không thể thắng được đệ nhất tà hoàng. Hơn nữa, võ học chiêu thức ở trong mắt Thiện Du Lương chỉ thường thôi, muốn không là bởi vì thế giới này võ học chiêu thức có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, hắn cũng lười đi học tập những chiêu thức này, bởi vì hắn có rất nhiều loại so với những này võ học chiêu thức cường đại năng lực, võ học chiêu thức tuy rằng có thể dựa vào cường đại nội lực chuyển biến thành ngọn lửa nóng bỏng và vân vân, nhưng này nhưng là phi thường khó khăn, Thiện Du Lương song có thể trực tiếp thông qua hỏa diễm năng lực hoặc là đạo pháp chế tạo hỏa diễm, mà không phải dựa vào nội lực ma sát mà sản sinh nhiệt lượng. Võ học chiêu thức trời sinh liền yếu hơn siêu năng lực cùng đạo pháp. Cha, người không sao chứ? Một mực bên cạnh quan sát đệ nhị mộng biểu hiện sốt sắng mà đi tới đệ nhị đao hoàng bên cạnh, nàng song không nghĩ tới cha của chính mình lại sẽ thua với Thiện Du Lương, chỉ có điều nàng nhưng không dám tới gần đệ nhị đao hoàng, bởi vì đệ nhị đao hoàng cả người như người điên cầm mình tranh danh đao không ngừng mà cơ. Nhìn thấy điên cuồng đệ nhị đao hoàng, Thiện Du Lương liền lên rỗi ra tay của chính mình đi quay về đệ nhị đao hoàng một điểm, đệ nhị đao hoàng trên người của trong nháy mắt liền bốc lên số lớn hàn băng, cả người đều bị đông cứng khối băng bên trong. Ngươi đối với ta cha làm cái gì? Nhìn thấy Thiện Du Lương đem cha của chính mình đóng băng lại, đệ nhị mộng liền một mặt tức giận quay về Thiện Du Lương chất vấn. Hắn rơi vào ma trướng, ngươi tại sao gọi đều pháp đánh thức hắn, những này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ta hiện tại đưa hắn đóng băng, phòng ngừa hắn tổn thương tới những người khác mà thôi, nếu như ngươi muốn cho của ngươi cha tờ ân nở tỉnh táo liền đem hắn mang tới đệ nhất tà hoàng nơi nào đây đi, cởi chung phải do người buộc chung. Cha ngươi ma trướng là đệ nhất tà hoàng, nếu như đến rồi đệ nhất tà hoàng nơi đó, hắn thì có thể tỉnh lại. Thiện Du Lương bình tĩnh hồi đáp. Thật sự, nghe được Thiện Du Lương, đệ nhị mộng rất hiển nhiên không tin, cho rằng đây là Thiện Du Lương lừa gạt mình đi đệ nhất tà vương chỗ ở mới ra ngoài. Ngươi không tin cũng chẳng sao. Vậy ngươi sẽ chờ phụ thân ngươi vẫn điên đi xuống đi. Thiện Du Lương vẫn là một mặt bình tĩnh nói. Song sau khi liền ngồi xếp bằng trên mặt đất lặng lặng mà nhìn đệ nhị mộng, chờ đợi đệ nhị mộng quyết định. Đệ nhị mộng nhìn một chút Thiện Du Lương, lại nhìn một chút mình bị đóng băng lại phụ thân của, đôi môi đỏ thắm bị của nàng hàm răng cắn phải hơn chảy máu, có thể nhìn ra được lòng của nàng hiện tại vô cùng phức tạp. Thời gian trôi qua thời gian một ngày, Thiện Du Lương cùng đệ nhị mộng liền đi tới một tòa hiểm trở ngọn núi đỉnh chót, nơi này chính là đệ nhất tà hoàng ẩn cư địa phương, một người mặc đấu đồng lão nhân chính đang động trong miệng quét rác. Chỉ có điều mặt đất ngoại trừ hạt cắt ở ngoài sẽ không có những thứ đồ khác, mà là đang bên cạnh một cái trên bàn đá, một cái bụ bấm râu mép đại thúc chính đang ăn khảo khoai lang. Lãnh lão, chư hoàng thúc thúc. Nhìn lão nhân này cùng người mập mạp kia, đệ nhị mộng liền lập tức mở miệng kêu một tiếng. Mộng, sao ngươi lại tới đây? Ồ, người này lẽ nào ngươi là Tình Lang? Nguyên bản còn đang ăn khảo khoai lang tên béo đại thúc nhìn thấy đệ nhị mộng đến rồi liền một mặt vui vẻ hoan nghênh, có điều nhìn thấy người thứ hai bên cạnh Thiện Du Lương thời điểm, cả người liền cười hì hì hỏi. Thiện Du Lương biết cái tên mập mạp này chính là đệ tam chư hoàng, vì là đệ nhị mộng thúc thúc, tính cách tham ăn, thể trạng dài rộng, nhưng võ công cao cường, đao pháp tinh xảo, xếp hạng gần như chỉ ở tà hoàng. Đao hoàng sau khi độc môn đao pháp vì là chế đao đao pháp, còn cái kia quét rác lão nhân nhưng là đệ nhất tà hoàng người hầu. Lãnh lão, hắn mới không phải của ta Tình Lang, hắn là tìm đến tà hoàng bà bá. Nghe được đệ tam chư hoàng, đệ nhị mộng lập tức bất mãn la lớn. Kha kha kha, mộng không muốn giải thích, thúc thúc ta biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1299, đệ nhất Tà Hoàng. Hắn mới không phải của ta Tình Lang, hắn là tìm đến Tà Hoàng bà bá. Nghe được đệ tam chư hoàng, đệ nhị Mộng lập tức bất mãn la lớn. Kha kha kha, Mộng, không muốn giải thích, thúc thúc ta biết. Đệ tam chư hoàng một mặt ta hiểu đến ánh mắt nhìn đệ nhị Mộng đạo, song cũng không tin đệ nhị Mộng. Ta đích xác là tới tìm đệ nhất Tà Hoàng tiền bối. Đứng đệ nhị Mộng bên cạnh Thiện Du Lương liền mở miệng nói, ta biết, ngươi là tìm đến lão quỷ, nếu Mộng đều sẽ ngươi mang đến xem lão quỷ, cũng không cần giải thích nhiều như vậy, ngươi xem Mộng cũng đỏ mặt, đúng rồi Mộng, việc này phụ thân ngươi đồng ý sao? Tuy rằng Tiễn Du Lương chỉ là một câu nói, thế nhưng đệ tam chư hoàng cũng đã náo bù đắp chuyện nguyên nhân. Phụ thân hắn, nghe được đệ tam chư hoàng đến cha của chính mình, nguyên bản bị đệ tam chư hoàng tức giận đến sắc mặt đồng hồng đệ nhị Mộng ngay lập tức sẽ trở nên thương tâm lên. Hả? Lẽ nào phụ thân ngươi xảy ra vấn đề rồi? Nhìn thấy đệ nhị Mộng dáng vẻ, đệ tam chư hoàng lông mày lập tức nhíu nhíu. Nghe được đệ tam chư hoàng tuân hỏi cha mình chuyện tình, đệ nhị Mộng lập tức đem tầm mắt của chính mình chuyển tới Tiễn Du Lương trên người. Làm sao? Lẽ nào cùng cái này tử có quan hệ? Đệ tam chư hoàng nhìn thấy đệ nhị Mộng đem ánh mắt của chính mình chuyển hướng Tiễn Du Lương, hắn liền tò mò hỏi: "Đệ nhị Đao Hoàng ở đây?" Vào lúc này Thiện Du Lương liền mở miệng nói, sau đó vung tay phải lên, một khối khối băng lớn liền xuất hiện ở Thiện Du Lương bên cạnh, dọa đệ tam chư hoàng giật mình. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nhìn thấy bị đóng băng ở khối băng bên trong đệ nhị Đao Hoàng, đệ tam chư hoàng liền lập tức giật mình nhìn Thiện Du Lương. "Chuyện này vẫn là do nàng đến nói cho ngươi biết đi." Thiện Du Lương liền chỉ bên cạnh đệ nhị Mộng đạo, hắn cũng lười giải thích nhiều như vậy. "Mộng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao?" Nghe được Thiện Du Lương, đệ tam chư hoàng liền nhìn về phía đệ nhị Mộng dò hỏi. Đệ nhị Mộng một mặt mại chính là cho đệ tam chư hoàng giải thích cha của chính mình vì sao lại bị đóng băng ở khối băng bên trong. Cũng chính là cha ngươi bởi vì bại bởi này từ điên rồi. Nghe xong đệ nhị Mộng tự thuật chuyện đã xảy ra, đệ tam chư hoàng liền vẻ mặt quỷ dị nhìn Thiện Du Lương, hắn không nghĩ tới đệ nhị Đao Hoàng thất bại cho Thiện Du Lương cái này tuổi trẻ, đối với đệ nhị Đao Hoàng thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, hơn nữa, cũng thường xuyên cùng hắn đối luyện. Bây giờ nghe đệ nhị Đao Hoàng bị Thiện Du Lương đánh bại, cả người đều vô cùng giật mình. Ừm. Đệ nhị Mộng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy, chỉ có thể lại gật gật đầu. Lão quỷ, điểm ra đến. Lão nhị tên kia xảy ra vấn đề rồi. Ở biết rồi đại khái tình huống sau khi, đệ tam chư hoàng liền lập tức xoay người đối với phía sau hang động lớn tiếng hô, tìm kiếm đệ nhất Tà Hoàng trợ giúp. Hô. Ở đệ tam chư hoàng thanh âm của hạ xuống không bao lâu, một trận tiếng kình phong liền từ trong hang động chuyển tới, sau đó một đạo bóng người màu vàng liền từ trong hang động bay ra. Lão quỷ, tay ngươi tại sao lại như vậy? Đệ tam chư hoàng còn có đệ nhị Mộng bọn người dùng giật mình ánh mắt nhìn đi ra bóng người. Hai tay của người này cũng đã không còn. Không có chuyện gì. Nghe được đệ tam chư hoàng, từ trong hang động đi ra ngoài người lắc lắc đầu, vô cùng bình thản. Song không thèm để ý mình đã không còn hai tay của, người này chính là đệ nhất Tà Hoàng. Đệ nhất Tà Hoàng, người này tính cách quái lạ mà thực lực phi thường. Người này vừa ra từ trong bụng mẹ, bất cứ chuyện gì đều là đệ nhất. Hắn họ kép số 1, cũng là trong nhà đệ nhất trưởng tử, từ thứ 4 tuổi lên, cầm ký thư họa. 10, tinh, đều đệ nhất. Luận võ công, hắn 6 tuổi tập võ, 1 năm sau đã không nên sư phụ, hắn đao tuyệt đối so với đao hoàng tuyệt, kiếm cũng so kiếm hoàng được, thứ nhất là đường chi quý. Vì tránh né đao hoàng vì là tranh danh khổ sở dây dưa, cũng là vì không bởi vì ma khống chế mà gây họa tới môn dân. Tà Hoàng lựa chọn ẩn cư. Ở Phong Vân chờ người đến nơi ở sau, nghe được trong phòng truyền ra một tiếng hét thảm, Chư Hoàng cũng nhận được một đôi tự bên trong phi ra tay cánh tay. Đang lúc mọi người sợ hãi cũng nghi hoặc thì, Chư Hoàng chiếm được Tà Hoàng cho phép, vào nhà cùng với gặp lại. Nguyên lai, Tà Hoàng là bởi vì lo lắng pháp khống chế nỗi lòng của chính mình, lại làm ra hối tiếc không kịp việc, mà tự đoạn hai tay. 11 năm trước, Tà Hoàng xưng chính mình nộ ra được một bộ lý tưởng đao pháp mà tìm Chư Hoàng ra sức uống. Say như chết thời khắc, từ đệ nhất cầu thắng hướng về đưa ra khiêu chiến, Tà Hoàng vốn không nguyện ứng chiến. Nhân bộ này đao pháp còn có một cái khuyết điểm, liền Chư Hoàng cũng không dám thí. Có thể cầu thắng nhưng lấy cái chết muốn nhờ. Xuất phát từ lại, Tà Hoàng không thể làm gì khác hơn là đưa ra điểm đến mới thôi, có thể cuối cùng nhưng nhân trong chiến đấu pháp khống chế ma tính mà giết chết cầu thắng. Ở Chư Hoàng tôn nữ đồng tiếng khóc bên trong, Tà Hoàng ma tính biến mất dần, ôm lấy cầu thắng thi thể khóc giống, đồng thời phát giác cái gọi là lý tưởng chi đao pháp cũng là bóp chết sinh mệnh chi đao pháp. Nạn lòng thoái chí thời khắc, toại cùng lãnh lao cùng đồng phái ẩn sinh tử môn, cũng thu đồng làm đồ đệ. Tà Hoàng nội tâm thiện lương, không muốn lại để cho ma đao lầm người lầm mình, vốn không nguyện truyền thụ. Nhưng đang lúc mọi người nỗ lực, cuối cùng đem truyền cho Niết Phong. Từ trong hang động đi ra ngoài, Tà Hoàng trực tiếp đi tới bị đóng băng đệ nhị Đao Hoàng trước mặt, sau đó một cước liền đá ở phía trên, khối băng nhất thời hóa thành băng tiết nát tan, ngay sau đó đệ nhị Đao Hoàng liền ngã trên mặt đất. Ho khan một cái. Lao quỷ tay ngươi. Từ khối băng bên trong đi ra ngoài, đệ nhị Đao Hoàng ho khan vài tiếng, sau đó tốc đứng lên, trong hai mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng, chỉ có điều khi hắn nhìn thấy đã không có hai tay đệ nhất Tà Hoàng thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản trong mắt vẻ điên cuồng từ từ rút đi. Ngươi đã là đệ nhất. Đệ nhất Tà Hoàng bình tĩnh nhìn đệ nhị Đao Hoàng đạo: Trên người thời khắc tản ra hờ hững mờ mịt khí tức, song không đem những này tên tuổi để ở trong lòng. Ở đệ nhất Tà Hoàng song nói thời điểm, đệ nhị Đao Hoàng trong mắt vẻ điên cuồng đã bộ biến mất, hắn không ngừng mà tu luyện võ kỹ cũng là vì có thể thắng đệ nhất Tà Hoàng, để cho mình thành là thứ nhất, thế nhưng bây giờ thấy đệ nhất Tà Hoàng cái kia mất đi hai tay, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, lập tức liền mất đi mục tiêu, ma chướng cũng biến mất theo. Tà Hoàng tiền bối, ta hy vọng ngươi có thể để cho ta tiến vào ma chỉ. Ngay ở thời điểm, một mực bên cạnh Thiện Du Lương liền lên tiếng, thời gian của hắn có hạn, đã không muốn lãng một chút thời gian. Ngươi tại sao muốn tiến vào ma chỉ? Nguyên vốn còn muốn cùng đệ nhị Đao Hoàng gì đó đệ nhất Tà Hoàng khi nghe đến Thiện Du Lương sau liền xoay người nhìn Thiện Du Lương dò hỏi, hắn có thể cảm giác được Thiện Du Lương trên người của tỏa ra một luồng không kém khí thế, lấy hắn hiện tại mất đi hai tay thực lực là không có lòng tin có thể thắng được Thiện Du Lương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1300, tiến vào ma chỉ. Ngươi tại sao muốn tiến vào ma chỉ? Nguyên vốn còn muốn cùng đệ nhị đao hoàng gì đó đệ nhất tà hoàng khi nghe đến Thiện Du Lương sau liền xoay người nhìn Thiện Du Lương dò hỏi, hắn có thể cảm giác được Thiện Du Lương trên người của tỏa ra một luồng không kém khí thế, lấy hắn hiện tại mất đi hai tay thực lực là không có lòng tin có thể thắng được Thiện Du Lương. Ta cần. Thiện Du Lương cứng rắn hồi đáp, song không có khách khí. Tuy rằng đệ nhất tà hoàng nắm giữ thánh nhân thực lực, nhưng là hai tay của hắn cũng đã không còn, thực lực giảm mạnh, nhiều cũng là phát huy đại la kim tiên cấp bậc thực lực mà thôi, liền chuẩn thánh thực lực cũng không có, vì lẽ đó Thiện Du Lương song không lo lắng đệ nhất tà hoàng thực lực sẽ ảnh hưởng chính mình. Người của thế giới này phương thức công kích bộ đều dựa vào tay chân của chính mình, mất đi hai tay liền đại biểu bọn họ mất đi rất nhiều phương thức tấn công, là một cái vô cùng nghiêm trọng chuyện tình. Hơn nữa, người của thế giới này cùng Thiện Du Lương bọn họ loại này sáng thế giả không giống nhau, bọn họ cũng không có gì cường đại trị liệu thủ đoạn, cũng chỉ có bộ kinh vân người này số may gặp Vu Nhạc, đưa hắn kỳ lân cánh tay giao cho hắn, nếu như là những người khác thay đổi kỳ lân cánh tay cũng sẽ bởi vì thân thể không thích ứng ra hiện phản kháng, thậm chí sẽ trực tiếp bị kỳ lân cánh tay phản vệ mà chết. Cho dù chết ta cũng sẽ không cho ngươi đi vào. Nghe được Thiện Du Lương cái kia cứng rắn trả lời, đệ nhất tà hoàng là sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn biết nhập ma là một loại chuyện kinh khủng cực kỳ, nếu như Thiện Du Lương nhập ma tuyệt đối sẽ gieo vạ toàn bộ thế giới, vì lẽ đó hắn cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không để Thiện Du Lương tiến vào ma chỉ. Liền coi như các ngươi chết rồi ngươi không thể ngăn cản ta, ngươi nên là biết đến. Nghe được đệ nhất tà hoàng, Thiện Du Lương liền nhìn chằm chằm đệ nhất tà hoàng đạo, đồng thời một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn tản mát ra. Hừ, quỷ, nói khoác không biết ngượng. Đứng đệ nhất tà hoàng bên cạnh đệ tam chư hoàng nghe được Thiện Du Lương cùng đệ nhất tà hoàng đối thoại liền biết rồi Thiện Du Lương không phải là mình bên này bằng hữu, vì lẽ đó liền lập tức đem vũ khí của chính mình rút ra, cẩn thận nhìn Thiện Du Lương, bên cạnh đã tỉnh lại đệ nhị đao hoàng cũng đúng giả Thiện Du Lương bày ra tư thế chiến đấu, hắn tranh danh đao sớm đã bị Thiện Du Lương lấy đi trở thành thần quốc không gian chất dinh dưỡng. Đây là ta sư phụ để ta đưa cho ngươi. Nhìn đệ tam chư hoàng chờ người trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, Thiện Du Lương cười cợt, sau đó một tờ giấy trắng liền ra hiện trên tay hắn trôi dạt đến đầy mặt cảnh giới đệ nhất tà hoàng trước mặt. Nguyên bản còn tưởng rằng Thiện Du Lương sẽ động thủ đệ nhất tà hoàng nhìn thấy Thiện Du Lương bỗng nhiên lấy ra một tờ giấy trắng liền vẻ mặt sững sờ, sau đó nhìn một chút từ Thiện Du Lương cái kia phiêu tới được giấy trắng nội dung phía trên. Ngươi là vô danh đệ tử. Xem xong trên tờ giấy trắng tự, đệ nhất tà hoàng liền vẻ mặt kinh dị nhìn Thiện Du Lương dò hỏi, hắn có thể khẳng định đó là vô danh tự tay viết, bởi vì hắn có thể cảm giác được những kia giữa những hàng chữ tiết lộ ra ngoài kiếm ý, trước đây hắn khiêu chiến quá vô danh một lần, cho nên đối với vô danh kiếm ý vô cùng quen thuộc, hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được vô danh kiếm ý so với trước đây mạnh hơn không ít, vì lẽ đó ở biết rồi Thiện Du Lương lại là vô danh đồ đệ thời điểm, cả người hắn sắc mặt của liền hơi đổi một chút, không nghĩ tới mình đã cảnh giác người lại là võ lâm thần thoại đồ đệ. Không biết tà hoàng tiền bối ý như thế nào? Nhìn thấy đệ nhất tà hoàng sắc mặt của đang nhìn xong giấy trắng sau khi sắc mặt biến đổi, Thiện Du Lương liền nỡ nụ cười đạo, vô danh sớm liền nghĩ đến sẽ phát sinh những chuyện này, vì lẽ đó liền vì là Thiện Du Lương chuẩn bị này một tấm bài tiếp. Được. Nghe được Thiện Du Lương vấn đề, đệ nhất tà hoàng trầm tư một lúc sau khi đáp ứng, bởi vì hắn tin tưởng vô danh cái này võ lâm thần thoại sẽ không lừa gạt mình, nếu hắn Thiện Du Lương có thể song thông qua ma chỉ liền nhất định có thể đau nhức quá. Lão quỷ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nhìn thấy nguyên bản cự tuyệt đệ nhất tà hoàng bỗng nhiên đáp ứng Thiện Du Lương yêu cầu, ở bên cạnh đệ nhị đao hoàng cùng đệ tam chư hoàng liền so nghi hoặc. Những chuyện này chậm một chút lại, ngươi có phải là nhất định phải tiến vào ma chỉ? Đệ nhất tà hoàng không hề trả lời đệ tam chư hoàng vấn đề, mà là dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thiện Du Lương dò hỏi. Đúng thế. Thiện Du Lương gật gật đầu. Hắn đã biết đệ nhất tà hoàng đã đáp ứng rồi. Theo ta vào đi. Nghe được Thiện Du Lương trả lời, đệ nhất tà hoàng không có nhiều gì đó, mà là trực tiếp hướng về bên trong huyệt động đi đến, Thiện Du Lương cũng lập tức theo sau, mà đệ nhị mộng cùng đệ nhị đao hoàng còn có đệ tam chư hoàng ba người một mặt cổ quái nhìn đi vào bên trong huyệt động đệ nhất tà hoàng cùng Thiện Du Lương, song không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Rất đệ nhất tà hoàng liền đem Thiện Du Lương dẫn tới một cái trong hang động, đã tiến vào trong hang động, Thiện Du Lương ánh mắt của đột nhiên sáng ngời, bởi vì hắn cảm giác được cái này trong hang động đầy dây số lớn mặt trái lực lượng, này một cái trong huyệt động ẩn chứa mặt trái lực lượng so với Thiện Du Lương ở bùn man thế giới quái thú mộ chàng nơi đó hấp thu lấy mặt trái lực lượng còn muốn bảng lớn mấy lần. Không trách lại sẽ cho người nhập ma, nếu như một người bình thường tiến vào nơi này đều sẽ trực tiếp bị những này mặt trái lực lượng biến thành người điên. Ngươi nên cảm giác được tiến vào gian phòng này sau tâm tình tiêu cực đi, nếu như ngươi bây giờ muốn lui ra vẫn là có thể. Mang theo Thiện Du Lương tiến vào đệ nhất tà hoàng liền đối với giả Thiện Du Lương đạo, mặc dù có vô danh bảo đảm, nhưng đệ nhất tà hoàng vẫn là không thể nào tin được Thiện Du Lương có thể tiếp tục chống đỡ, phải biết coi như là hắn giã bất nhập ma, nếu như không phải ở phía sau thời khắc thanh tỉnh một lúc, hắn nhất định sẽ trở thành một tuyệt thế đại ma đầu, trở thành thế giới thảo phạt đối tượng, vì lẽ đó hắn không muốn nhìn thấy một người khác muốn chính mình như vậy thành ma. Tà hoàng tiền bối ngươi yên tâm đi, ta vô cùng có lòng tin sẽ không thành ma. Thiện Du Lương nỡ nụ cười đạo, vừa bắt đầu không biết ma chỉ rốt cuộc là thứ đồ gì hắn khả năng còn có thể có một ít lo lắng, thế nhưng hiện tại biết rồi ma chỉ kỳ thực chính là mặt trái lực lượng, hắn liền không có một chút nào lo lắng, phải biết hắn nhưng là dựa vào tín ngưỡng lực lượng cùng mặt trái lực lượng này hai loại sức mạnh thành thần, đối với này hai loại sức mạnh đều vô cùng rõ ràng, Thiện Du Lương song không lo lắng ma trong ao mặt trái lực lượng sẽ để cho mình thành ma. Ai? Nghe được Thiện Du Lương kiên trì, đệ nhất tà hoàng hít một tiếng, hắn cho rằng Thiện Du Lương cùng mình trước kia như vậy, là một cái tự đại người, bất quá hắn cũng hết cách rồi, nếu vô danh cái này võ lâm thần thoại xin nhờ mình, hắn cũng không thể chối từ, hơn nữa lấy thực lực bây giờ của hắn cũng pháp chối từ, sau chỉ có thể mang theo Thiện Du Lương tiến vào trong huyệt động một cái cửa động bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1301, hấp thu ma chỉ. Đi ngang qua tràn ngập mặt trái lực lượng hang động sau khi, Thiện Du Lương liền tiến vào cái huyệt động này nơi sâu xa, một cái đầm hắc thủy nhất thời liền hiện ra ở Thiện Du Lương trước mặt, cái này liền là chân chánh ma chỉ. Nhìn thấy cái này ma chỉ sau, Thiện Du Lương ánh mắt của sáng thêm, bởi vì này đàm nước ao không phải thứ khác, nhìn thẳng vào mặt trái lực lượng ngưng tụ mà thành, một giọt ma nước ao liền so với được với mới vừa ở bên ngoài cái huyệt động kia bên trong ẩn chứa mặt trái lực lượng, vô cùng khủng bố, chỉ bất quá đối với Thiện Du Lương đến nhưng là một cái to ra bảo tàng. Phải biết Thiện Du Lương bây giờ thần quốc không gian đã không có bao nhiêu mặt trái lực lượng sinh ra, tuy rằng hắn thần quốc không gian đã phân chia tam giới, địa ngục thời khắc sản sinh mặt trái lực lượng, thế nhưng sản sinh tín ngưỡng lực lượng tốc độ so với mặt trái lực lượng sinh ra tốc độ vẫn là trên mấy trăm triệu lần, rất mặt trái lực lượng cũng sẽ bị tín ngưỡng lực lượng song bao trùm, đây là cho tới nay quấy nhiều vấn đề của hắn, nguyên bản hắn coi chính mình thần quốc không gian sau sẽ biến thành tín ngưỡng thần quốc, mà không phải bây giờ tín ngưỡng lực lượng cùng mặt trái lực lượng xây hỗn độn thần quốc. Chỉ có điều nhìn thấy này than ma nước ao sau khi, Thiện Du Lương bây giờ vấn đề liền giải quyết dễ dàng, để hắn so hài lòng. Chỉ có chờ ma chỉ ma tự chứa đầy ngươi mới có thể đi ra ngoài, bởi vì này dạng mới có thể làm cho những này ma chỉ ma khí tiến vào trong cơ thể ngươi đạt đến một cái cân bằng, bằng không ngươi liền sẽ phải chịu vực ngoại thiên ma xâm lấn, trở thành một chân chính ma đầu. Ở đem Thiện Du Lương mang tới ma chỉ bên cạnh đệ nhất Tà Hoàng liền quay về Thiện Du Lương dặn dò, cũng không có chú ý tới Thiện Du Lương nhìn ma chỉ để lộ ra hưng phấn. Ở ma chỉ bên cạnh có một cái ma tự, cùng ma chỉ liên thông, thế nhưng kỳ quái là ma chỉ thủy không có một tia chảy vào cái này ma tự bên trong, đạt tới một cái cân bằng. Hiểu. Thiện Du Lương tùy tiện gật gật đầu. Sau đó trực tiếp liền cất bước hướng về ma chỉ đi đến, mỗi đi một bước, y phục trên người hắn liền biến mất, một cái, sau làm hai chân của hắn vừa tiếp xúc với ma chỉ thời điểm, y phục trên người hắn cũng chỉ còn sót lại một cái quần lót, hắn cũng không muốn ở trước mặt một người đàn ông trần, lộ thân thể của chính mình. Làm tiến vào ma trong ao sau hắn cũng cảm giác được một luồng lạnh thiết linh hồn lạnh lẽo, đối với những này lạnh lẽo hắn vô cùng quen thuộc, hắn trước đây liền thể hiện qua vài lần cái cảm giác này, chỉ có điều lần này cảm giác mãnh liệt một ít mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Thiện Du Lương. Ai? Nhìn Thiện Du Lương chút nào vẻ sợ hãi bước vào ma trong ao. Đệ nhất Tà Hoàng lần thứ hai hít một tiếng, đồng thời vẻ mặt khẩn trương nhìn Thiện Du Lương, nếu như Thiện Du Lương một khi xuất hiện nhập ma dấu hiệu, hắn coi như là liều mạng tính mạng của chính mình cũng phải đem Thiện Du Lương giết chết. Từ từ Thiện Du Lương toàn bộ thân thể liền ngâm vào đến ma trong ao. Có thể nhìn thấy làm Thiện Du Lương đi vào ma trong ao thời điểm, những kia ma nước ao lại như trường xạ như thế từ từ hướng về Thiện Du Lương thân thể bò. Hừ. Cảm giác được những kia bò lên trên chính mình mặt trái lực lượng ngưng tụ dòng nước, Thiện Du Lương lạnh rên một tiếng, bởi vì hắn cảm giác được này cỗ mặt trái lực lượng là có ý thức, này cỗ ý thức không ngừng mà đang công kích tinh thần của hắn hải. Nhìn dáng dấp đây chính là vì cái gì sẽ nhập ma nguyên nhân, chỉ có điều này cô ý thức vô cùng yếu, Thiện Du Lương song không sợ, làm Thiện Du Lương lạnh rên một tiếng sau, những kia bỏ đến Thiện Du Lương trên người ma nước ao trong nháy mắt liền đánh văng ra. Toàn bộ ma chỉ bắt đầu sôi trào. Hả? Ở bên cạnh đệ nhất Tà Hoàng nhìn thấy tình huống như thế, lông mày lập tức nhíu nhíu, song không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao, hắn cũng không biết này cụ thể là tình huống thế nào, hắn xưa nay đều chưa từng thấy tình huống như thế. Uống. Ở ma trong ao Thiện Du Lương trong miệng phát sinh một đạo quát nhẹ thành, một cổ cường đại sức hút liền từ Thiện Du Lương trên thân thể tản mắt ra. Nguyên bản sôi trào ma nước ao trong nháy mắt liền an tĩnh lại một tia ma nước ao bị Thiện Du Lương cắn nuốt mất. Nhìn đã an tĩnh ma nước ao, đệ nhất Tà Hoàng lông mày liền cao đến chặt, hắn bị tình huống trước mặt cho nghi ngờ. Song không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao, bất quá hắn nhìn một lúc sau khi liền trực tiếp ly khai ma chỉ, bởi vì coi như là hắn cũng không dám vẫn đợi ở chỗ này mặt, bởi vì hắn là vào quá ma người rất dễ dàng chịu đến mặt trái lực lượng ảnh hưởng từ nhập ma. Đang nhìn không có những thứ khác tình hình phát sinh sau, hắn liền rời đi ma chỉ, chờ ở bên ngoài, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở đệ nhất Tà Hoàng lúc rời đi, ma trong ao liền phát sinh tình cảnh quái quỷ. Ma chỉ thủy chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm. Chỉ là hơn 10 giây, ma chỉ độ cao liền thấp xuống mấy cm, một cái vòng xoáy lấy Thiện Du Lương làm trung tâm ở ma trong ao nhấc lên, Thiện Du Lương thôn phệ pháp tắc mở, đang điên cuồng cắn nuốt những này ma nước ao. Mà ma trong ao nước ý thức cũng đang điên cuồng phản kháng, chỉ có điều những này phản kháng đều là phi công, so với Thiện Du Lương ý thức tới vẫn là quá yếu, người của thế giới này sở dĩ sẽ nhập ma là bởi vì hắn môn không có bao nhiêu ở tinh thần tầng trên mặt tu luyện, bộ đều chỉ chú trọng võ công chiêu thức, chỉ có làm thực lực của bọn họ tăng lên tới rất cao độ cao sau, bọn họ mới sẽ bắt đầu tu luyện tinh thần phương diện đồ vật, cũng chỉ có Niếp Phong bởi vì tu luyện băng tâm quyết, ý thức chiếm được bảo vệ, mới có thể ở nhập ma sau khi còn có thể từ khôi phục, mà không phải trực tiếp bị ma trong ao ý thức ô nhiễm thành một cái chân chính ma đầu. Nhìn càng ngày càng ít ma nước ao, Thiện Du Lương khỏe miệng hơi vểnh lên, dáng dấp như vậy hắn thần quốc không gian sẽ tiến một bước hoàn thiện, đồng sự mới vừa hy thực lực của hắn cũng phải nhận được tăng lên, tuy rằng lần này tiếp nhận cũng không có hắn tưởng tượng bên trong ở nhập ma thời điểm tình ngộ, thế nhưng hiện tại cũng đã gần đủ rồi, chí ít thần quốc không gian có thể tăng lên không ít. Thời gian một ngày qua khứ, rất liền đi qua một tuần lễ, nguyên bản đầy dẫy mặt trái lực lượng trong huy động, tất cả mặt trái lực lượng cũng đã bị Thiện Du Lương thôn phệ không còn chút nào, Thiện Du Lương khí tức trên người cũng bởi vì cắn nuốt số lớn mặt trái lực lượng mà trở nên có một ít tà mị, chỉ có điều những biến hóa này, Thiện Du Lương cũng không để vào trong mắt, những biến hóa này bộ đều là bởi vì thần quốc không gian hấp thu lượng lớn mặt trái lực lượng chưa xong tiêu. Hóa đưa đến, làm thần quốc không gian đem Thiện Du Lương cắn nuốt những kia mặt trái lực lượng xong tiêu hóa sau, trên người của hắn những kia tà mị khí tức sẽ biến mất, song không là vấn đề. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nguyên bản ở bên ngoài bảo vệ đệ nhất Tà Hoàng nhìn thấy Thiện Du Lương đống nhiên từ ma trong ao đi ra liền ngẩn người một chút, bởi vì nhập ma thời gian chí ít cần thời gian một tháng, mà Thiện Du Lương lại ở một tuần lễ bên trong đi ra, hơn nữa từ Thiện Du Lương khí tức trên nhìn qua ra tà mị một điểm ở ngoài cũng không có nhập ma dấu hiệu, để hắn so kinh ngạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1302, tiếp thu sinh tử môn. Không cần sốt sắng, ta cũng không có nhập ma. Nhìn giật mình đệ nhất tà hoàng, Thiện Du Lương liền cười nói, đồng thời từ từ hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ có điều đệ nhất tà hoàng nhưng không thể nào tin được, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tiến vào phía sau trong huyệt động kiểm tra tình huống bên trong, chỉ bất quá hắn đi vào liền trực tiếp bị tình huống bên trong chấn động rồi, nguyên bản đầy dây toàn bộ hang động ma khí biến mất, đã biến thành một cái thông thường hang động, vô cùng quái lạ, nhìn thấy tình huống như thế, hắn trực tiếp lướt qua hang động, đi tới ma chỉ vị trí, thế nhưng khi hắn tiến vào bên trong sau liền phát hiện, nguyên bản có thể bao trùm cả người ma nước ao bộ đều cùng trước trong huyệt động ma khí như thế bộ biến mất, để hắn thêm khiếp sợ, song không biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Chờ một chút, ở tra xét xong ma chỉ tình huống sau, đệ nhất tà hoàng lập tức lao ra gọi lại tức sắp rời đi hang động Thiện Du Lương. Tà hoàng tiền bối, có chuyện gì sao? Thiện Du Lương một mặt bình tĩnh xoay người hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Đệ nhất tà hoàng hít sâu vào một hơi sau liền nhìn chằm chằm Thiện Du Lương hai mắt dò hỏi, hắn nhất định phải hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện ra sao. Ma chỉ đã từ phía trên thế giới này biến mất, hơn nữa, nơi này cũng rất sẽ biến mất. Nghe được đệ nhất tà hoàng vấn đề, Thiện Du Lương phải trả lời nói. Lão quỷ, làm sao vậy? Ở bên ngoài đệ nhị đao hoàng chờ người nghe được có tình huống phát sinh, ngay lập tức sẽ vào, nhìn thấy đệ nhất tà hoàng cái kia thần sắc sốt sắng, cho rằng xảy ra chuyện gì. Các ngươi cũng điểm rời đi nơi này đi, nơi này rất sẽ từ phía trên thế giới này biến mất. Ở đệ nhị đao hoàng chờ người sau khi đi vào, Thiện Du Lương liền mở miệng nói. Ngươi ở đây cái gì? Chỉ có điều đệ tam chư hoàng chờ người song không biết Thiện Du Lương ở cái gì. Rất các ngươi liền sẽ rõ ràng, nếu như không muốn rời đi thế giới này liền theo ta rời đi đi. Thiện Du Lương bình tĩnh nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Lão quỷ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Nhìn thấy Thiện Du Lương rời đi, đệ tam chư hoàng gương mặt mơ hồ. Không biết, trước tiên theo hắn rời đi mới nhìn xem rốt cuộc muốn làm cái gì. Đệ nhất tà hoàng lắc đầu nói, chính hắn cũng bị Thiện Du Lương làm mơ hồ, tuy rằng không biết Thiện Du Lương rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng dựa vào Thiện Du Lương cái kia đem ma chỉ hủy diệt đi bản lĩnh. Hắn vẫn lựa chọn nghe Thiện Du Lương, nhất thời liền theo Thiện Du Lương rời đi, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Rất đệ nhất tà hoàng chờ người liền theo Thiện Du Lương đi tới sinh tử môn ngọn núi này bên ngoài. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đi ở Thiện Du Lương bên cạnh đệ nhị mộng không nhịn được dò hỏi. Không có gì, ta chỉ là muốn đem sinh tử môn thu được thế giới của ta bên trong mà thôi. Thiện Du Lương một mặt bình tĩnh nhìn cả tòa sinh tử môn nói. Chính như hắn như vậy, hắn chuẩn bị đem toàn bộ sinh tử môn đều thu vào mình thần quốc trong không gian, bởi vì hắn phát hiện sinh tử môn nắm giữ tụ tập thiên địa mặt trái lực lượng tác dụng, vì lẽ đó liền như muốn thu được chính mình thần quốc không gian trong địa ngục, tăng mạnh mình thần quốc không gian địa ngục. Cái gì? Nghe được Thiện Du Lương trả lời, đệ nhị mộng khẩu bên trong lập tức phát sinh một đạo tiếng kinh hô, sắc mặt trở nên so quái lạ, Thiện Du Lương thật sự là quá làm người ta giật mình, cái gì thu vào trong thế giới của hắn? Các nàng song liền chưa từng nghe qua những chuyện này, bất quá bọn hắn rất liền biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao, bởi vì đón lấy xuất hiện một màn để cho bọn họ cả đời khó quên sự tình. Hướng. Chỉ thấy Thiện Du Lương hét lớn một tiếng, một luồng uy nghiêm khiến người ta không cảm thấy cúng bái khí thế từ Thiện Du Lương trên người của tản mắt ra, sau đó một cái không gian thật lớn vết nứt liền xuất hiện ở sinh tử môn trên bầu trời, chỉ thấy xuyên thấu qua đạo này không gian thật lớn vết nứt. Có thể xem đến phần sau lầu quỳnh điện ngọc còn có các loại cung điện hoa lệ xuất hiện, ngay sau đó một luồng to lớn sức hút từ không gian kia trong vết nứt tản mắt ra. Toàn bộ sinh tử môn liền vụt lên từ mặt đất, trực tiếp bay tới trên bầu trời, từ từ đã bị hút tới vết nứt không gian bên trong, toàn bộ trên mặt đất chỉ còn giữ lại một cái to lớn hố minh chuyện mới vừa rồi là thật xảy ra. Này, này, này. Đệ nhất tà hoàng bọn người bị trước mặt hình ảnh chấn động phải xong không ra nói đến rồi, bởi vì chuyện như vậy đối với bọn họ đến quả thực chính là thần tích, tuy rằng thế giới này sức mạnh rất mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn đối với thế giới nhận thức vẫn là cổ xưa hoa hạ nhận thức, nhìn thấy một thế giới khác, để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Người là thần tiên sao? Đệ nhị mộng một mặt mơ hồ nhìn bên cạnh Thiện Du Lương dò hỏi. Vừa tình cảnh đó thật sự là quá rung động, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không chịu nhận đến. Không, ta chỉ có thể coi là một cái kiến tập thần tiên. Thiện Du Lương nỡ nụ cười hồi đáp. Tuy rằng hắn đang bình thường thế giới đã là thần tiên, thế nhưng ở nơi này trung cực trong thế giới, sức mạnh của hắn vẫn chưa đủ lấy xưng là thần tiên. Ngươi đúng là thần tiên. Đệ nhất tà hoàng sắc mặt cổ quái nhìn Thiện Du Lương dò hỏi. Thiện Du Lương không hề trả lời đệ nhất tà hoàng, mà là thân ra tay của chính mình ở đệ nhất tà hoàng trên người của chỉ trỏ, một luồng tinh khiết sức sống từ Thiện Du Lương trên tay của tản mắt ra, chuyển đưa đến đệ nhất tà hoàng trong cơ thể. Đệ nhất tà hoàng nhất thời cũng cảm giác được một luồng ấm áp năng lượng từ Thiện Du Lương tay của bên trong chuyển vận đến trong cơ thể chính mình, ngay sau đó chính mình hai tay gãy vơ nơi có một luồng phi thường cảm giác đột, ngay sau đó khi hắn ánh mắt khiếp sợ hạ, hắn cứ gãy vơ hai tay của liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra, không tới 10 giây, hai tay của hắn cũng đã trùng dài ra đi ra, da rẻ còn như lúc sơ sinh trẻ con bình thường chân mềm, cùng cả người hắn niên. Kỳ kỳ song không tương xứng. Thần tiên. Nhìn thấy đệ nhất tà hoàng gãy vơ hai tay của ở thời gian ngắn như vậy bên trong trùng mọc ra, bên cạnh đệ nhị đao hoàng cùng đệ tam chư hoàng liền vẻ mặt khiếp sợ mở miệng nói: Không biết ba vị tiền bối có nguyện ý hay không đi vào thế giới của ta ở đâu. Nếu hiện tại sinh tử môn đã bị ta bỏ vào ta trong tiên giới, các ngươi cũng không có chỗ ở, không bằng tiến vào ta tiên giới, ta có thể cho ngươi môn cung cấp một cái ẩn cư địa phương. Thiện Du Lương bỗng nhiên mở miệng nói, bởi vì hắn cảm giác được bốn tia tinh khiết tín ngưỡng lực lượng từ đệ nhất tà hoàng, đệ nhị đao hoàng, đệ tam chư hoàng còn có lãnh lao trên người của lan truyền đến trong cơ thể chính mình, bốn người bọn họ trong nháy mắt này lại đối với Thiện Du Lương sinh ra tín ngưỡng, vì lẽ đó Thiện Du Lương đã nghĩ để cho bọn họ tiến vào mình thần quốc trong không gian. như vậy có thể vì hắn thần quốc không gian tăng cường sức chiến đấu không, còn có thể thu được một luồng không ít tín ngưỡng lực lượng. Thật sự có thể không? Nghe được Thiện Du Lương, đệ nhất Tà Hoàng liền vẻ mặt vui mừng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1303, thời gian hồi tưởng. Du Lương đại ca, mục đích của chúng ta chính là nơi này sao? Không sai. Nhưng là nơi này món đồ gì cũng không có a. Chờ một chút sẽ có. Ở Lăng Vân quật phế tích nơi này, một cái dáng vẻ vui tươi, da rẻ trắng non nữ hài nhìn bên cạnh một cái khắp toàn thân tản ra tà mị hơi thở thanh niên trò chuyện với nhau. Đây chính là ly khai sinh tử môn Thiện Du Lương cùng đệ nhị mộng. Khoảng cách Thiện Du Lương đem sinh tử môn thu được chính mình thần quốc không gian đã qua 3 ngày. Đệ nhất Tà Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng cùng đệ tam Chư Hoàng còn có lãnh lao tứ cái người cũng đã bị Thiện Du Lương bỏ vào hắn thần quốc trong không gian, trở thành Thiện Du Lương thần quốc không gian một thành viên. Còn đệ nhị mộng thì lại không muốn tiến vào, mà là theo chân Thiện Du Lương. Chờ một chút thì có. Nghe được Thiện Du Lương, đệ nhị mộng vẻ mặt nghi hoặc, nhìn vừa nhìn tế cự hồ lớn, song không biết Thiện Du Lương tới nơi này làm gì. Uống. Thời gian hồi tưởng. Thiện Du Lương không có trả lời nữa đệ nhị mộng vấn đề, mà là hai tay tạo thành chữ thập vỗ một cái, trong miệng phát sinh một đạo tiếng gầm gừ, một cổ khí thế cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, chung quanh bụi bặm cùng đá vụn trực tiếp bị khí thế của hắn thổi bay, ngay sau đó một luồng pháp tắc thời gian gợn sóng lan tràn đi ra ngoài, hoàn cảnh chung quanh xuất hiện quỷ dị biến hóa. Đại thụ che trời bắt đầu từ từ lui, đã biến thành một cái cây giống, sau đó sau biến mất, ở trên đất, giữa hồ cá lớn từ từ biến thành cá bột, sau cũng rửa vào biến mất, bụi bặm từng điểm hướng phía sau rút lui, hay hoặc là tan vào thổ địa bên trong, vô cùng quỷ dị. Ào ào ào. Chỉ thấy trước mặt đã biến thành hồ nước Lăng Vân quật địa chỉ cũ phía trên dòng nước bắt đầu phun trào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, bùn đất từ từ bay lên, ở đệ nhị mộng ánh mắt khiếp sợ hạ, một tòa cự Phật liền xuất hiện ở các nàng trước mặt, ngay sau đó ngọn núi, cây cối, các loại các dạng đồ vật vụt lên từ mặt đất, ở ngăn ngắn hơn một phút đồng hồ thời điểm, trước mặt bình nguyên hồ nước liền đã biến thành một tòa liên miên không dứt ngọn núi, hách lại chính là hơn 10 năm trước Nhạc Sơn đại Phật dáng vẻ. Này, này, này. Đệ nhị mộng trợn mắt ngoác mồm nhìn hình ảnh trước mắt, cùng 3 ngày trước giống như lúc, cả người đều bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Ào ào ào. Ở Nhạc Sơn đại Phật song xuất hiện sau khi, Thiện Du Lương trở nên thở hổn hển, chẳng qua là một phút, trong cơ thể hắn năng lượng cũng đã tiêu hao không còn chút nào, nếu không có thần quốc không gian chuyển vận năng lượng, hắn còn chưa chắc chắn hoàn thành vừa cử động. Ở đem pháp tắc thời gian song lĩnh ngộ Thiện Du Lương dưới năng lực, Lăng Vân quật vị trí thời gian trực tiếp lùi về sau đến rồi bị phá hủy trước, tuy rằng chỉ là khôi phục một ngọn núi, thế nhưng là đã tiêu hao Thiện Du Lương số lớn năng lượng. Nếu như là trùng kiến một tòa Nhạc Sơn đại Phật cùng Lăng Vân quật, tiêu hao năng lượng nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng đem Nhạc Sơn đại Phật cùng Lăng Vân quật khôi phục lại hơn 10 năm trước như thế nhưng cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Bởi vì người trước là sáng tạo, mà người sau là khôi phục, độ khó song không giống nhau, sáng tạo là đem đã có vật liệu dựa theo vốn là dáng vẻ chế tạo ra, mà khôi phục nhưng là đem vốn là vật liệu từng điểm. Không có sai lầm hồi phục, trong đó dính tới rất nhiều thứ. Hơn nữa, thế giới này là trung cực thế giới. Ở đây vận dụng pháp tắc thời gian đến khôi phục đồ vật vô cùng khó khăn, không muốn 10 năm trước gì đó, nếu không Thiện Du Lương pháp tắc thời gian lĩnh ngộ trình độ đến rồi 100% hơn nữa hắn ủng hữu thần quốc không gian cái này hậu bị năng lượng chứa đựng, lấy hắn bản thân năng lượng nhiều cũng chính là đem Lăng Vân quật địa chỉ cũ khôi phục lại 1 năm trước dáng vẻ mà thôi. Bây giờ Thiện Du Lương đầy đủ hao so với trong cơ thể hắn năng lượng còn muốn to ra gấp mấy chục lần. Năng lượng mới có thể đem Lăng Vân quật khôi phục đi ra, có điều làm như vậy đều là đáng giá. Với bắt đầu vì bắt giữ Kỳ Lân, Thiện Du Lương quên mất Lăng Vân quật bên trong có thập cường võ đạo thứ này, chờ hắn về muốn tới đây Lăng Vân quật đã bị hắn phá hủy vỡ vụn, đường thập cường võ đạo bích họa, liền một điểm bụi trần cũng đã không tồn tại, vì lẽ đó hắn vô cùng tiếc nuối. Tuy rằng lấy hắn ngay lúc đó năng lực là có thể khôi phục Lăng Vân quật, nhưng khi đó hắn bị quá nhiều chuyện dây dưa, cũng là đem chuyện nào áp sau, thế nhưng đón lấy càng ngày càng nhiều sự tình kéo tới, để hắn quên rồi chuyện này, nếu không mấy ngày trước cùng đệ nhị đao hoàng thời điểm chiến đấu nhìn thấy đệ nhị đao hoàng sử dụng hai đao pháp, hắn còn đúng là quên mất chuyện này. Ở đem ma chỉ chuyện tình xử lý xong sau khi, hắn liền đến Lăng Vân quật nơi này khôi phục Lăng Vân quật, làm cho chính hắn đi quan sát thập cường võ đạo bích họa. Du Lương đại ca, này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Đệ nhị mộng lưu lưới đạo, bởi vì trước mặt một màn thật sự là quá rung động, đối với Lăng Vân quật chuyện tình nàng vẫn là nghe trôi qua, biết ở hơn 10 năm trước cũng đã phá hủy, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thiện Du Lương lại sẽ đưa hắn chữa trị tốt. Chỉ là đưa nó khôi phục hơn 10 năm trước dáng vẻ mà thôi, chúng ta đi thôi. Thiện Du Lương bình tĩnh nói, ngắn ngủn hơn 10 giây trong thời gian năng lượng của hắn đã thông qua thần quốc không gian khôi phục. A, đi nơi nào? Nguyên bản vẫn chờ Thiện Du Lương trả lời vấn đề đệ nhị mộng liền nghi ngờ hỏi. Lăng Vân Quật. Thiện Du Lương ở đệ nhị mộng tiếng kinh hô hạ, trực tiếp ôm nàng đạp lên không khí hướng về ở vào Nhạc Sơn đại Phật sườn núi nơi Lăng Vân Quật bay đi, tuy rằng hắn đem Nhạc Sơn đại Phật khôi phục lại hơn 10 năm trước dáng vẻ, nhưng là chỉ là dáng vẻ mà thôi, ở Nhạc Sơn đại Phật sinh linh ngoại trừ những kia thông thường động vật cùng cây cối ở ngoài, những thứ đồ khác cũng không có bị Thiện Du Lương thời gian sử dụng hồi tưởng khôi phục như cũ, lệ như nhân hòa hỏa kỳ lân những sinh vật này. Khôi phục bọn họ cần năng lượng thật sự là quá to lớn, coi như là Thiện Du Lương đem toàn bộ thần quốc không gian năng lượng đều tiêu hao cạn tịnh đều pháp khôi phục. Tuy rằng Thiện Du Lương năng lượng có thể để cho rất nhiều người trực tiếp đem thực lực từ người bình thường giai đoạn tăng lên tới Đại La Kim Tiên giai đoạn, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn vẹn vẹn tiêu hao một cái Đại La Kim Tiên cấp bậc năng lượng là có thể thông qua thời gian hồi tưởng đem một cái chết đi Đại La Kim Tiên cấp bậc người phục sinh cũng khôi phục lại 10 năm trước, bởi vì sinh mệnh thứ này dính đến gì đó thật sự là quá nhiều, trừ phi Thiện Du Lương đem sinh mệnh pháp tắc, linh hồn pháp tắc, mệnh vận pháp tắc chờ rất nhiều dính đến sinh mệnh cùng nhân quả pháp tắc song lĩnh ngộ, hắn mới có thể hoa một cái Đại La Kim Tiên cấp bậc năng lượng liền đem một cái Đại La Kim Tiên cấp bậc người phục sinh. Thời gian hồi tưởng tuy rằng chủ yếu vận dụng là pháp tắc thời gian, thế nhưng dính đến cái khác pháp tắc nhưng nhiều vô số, nếu như không phải vẹn vẹn khôi phục một ngọn núi cùng một ít quan trọng muốn cây cối, Thiện Du Lương cũng không thể đem Lăng Vân Quật hồi tưởng đến hơn 10 năm trước không có gặp phải hắn phá hoại dáng vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1304, nửa năm. Rất Thiện Du Lương rồi cùng đệ nhị mộng tiến vào Lăng Vân Quật nơi sâu xa, ở trên không rõ xét dưới năng lực, ẩn dấu đến phòng tối trực tiếp bị Thiện Du Lương tìm được rồi, Thiện Du Lương trực tiếp tiến vào bên trong. Chỉ thấy ở trong phòng tối có này một mặt bích họa, nhìn thấy phía này bích họa, Thiện Du Lương cả người liền yên tĩnh lại, đồng thời trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối, tuy rằng trên bích họa đích thật là ghi lại thập cường võ đạo, thế nhưng hắn phát hiện trên bích họa nội dung song chính là dựa vào lực lượng tinh thần đi quan sát, không có tinh thần lực người là song không nhìn ra cái gì, thế nhưng làm lực lượng tinh thần cường đại đến mức nhất định thời điểm, phía trên tất cả mọi thứ đều là rõ ràng như thế, song không có trở ngại, cũng không cần tỉnh ngộ và vân vân, nhìn dáng dấp tỉnh ngộ và vân vân song chính là chuyện. Có điều Thiện Du Lương cũng biết mình lòng tham, nếu quả như thật dễ dàng như vậy tỉnh ngộ, mỗi người mọi người sẽ tìm một ít võ công thượng thừa đến ngộ hiểu, có điều cũng may như vậy giá bất thiệt thòi, chí ít có thể học tập phía trên một ít chiêu thức. Này bích họa rốt cuộc là chuyện ra sao à, tại sao ta cảm giác được có người ở trong đầu của ta sử dụng ra một loại ta xưa nay đều chưa từng thấy chiêu thức, cái gì thiên mệnh kiếm đạo, Du Lương đại ca. Ở Thiện Du Lương trầm tư thời điểm, bên cạnh đệ nhị mộng liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Này tấm trên bích họa ghi lại thập cường võ đạo, cha ngươi hai đao pháp chính là từ nơi này bức trên bích họa học tập mà đến, không biết có phải hay không là, ngược lại tùy tiện. Thiện Du Lương thần sắc bình tĩnh giải thích, đồng thời tốc đem trên bích họa thập cường võ đạo đều ghi chép xuống. Cái gì? Cha hai đao pháp là ở đây học? Nghe được Thiện Du Lương, đệ nhị mộng gương mặt giật mình, nàng nguyên bản còn tưởng rằng hai đao pháp là cha nàng đệ nhị đao hoàng chính mình tự nghĩ ra, tuyệt đối không ngờ rằng hóa ra là ở đây học. Ngươi bình tĩnh lại học đi, ta cũng bắt đầu tu luyện, khoảng thời gian này chúng ta liền chờ đợi ở đây đi. Thiện Du Lương thần sắc bình tĩnh đạo, đồng thời chân phải nhẹ nhàng trà trà mặt đất, toàn bộ hang động liền phát sinh biến hóa to lớn, nguyên bản đen kịt tối tăm lập tức trở nên sáng sủa, lập tức liền thay hình đổi dạng. Thiện Du Lương trực tiếp cải tạo chỉnh một cái hang động, kế tiếp một quãng thời gian hắn đều muốn đợi ở chỗ này tu luyện, hắn cũng không muốn ở một cái âm u bên trong huy động, trực tiếp liền đem toàn bộ hang động cải tạo thành một cái sáng sủa khoáng rộng pháo đài. Được rồi, Du Lương đại ca. Đệ nhị mộng phát ra một hồi ngốc sau khi phải trả lời đạo, hắn đã đối với Thiện Du Lương mạnh mẽ đã chết lặng, cho nên nhìn thấy Thiện Du Lương chỉ là khẽ dậm chân một hồi chân liền đem toàn bộ Lăng Vân hang động cải tạo thành pháo đài cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu giật mình, mà là phi thường nghe Thiện Du Lương bắt đầu học tập thông qua bích họa cái kia lấy được mà đến thiên mệnh kiếm đạo, tuy rằng nàng không phải mê võ nghệ, thế nhưng thân là một cái mê võ nghệ con gái, khi lấy được một chiêu mạnh mẽ chiêu thức sau khi, nàng vẫn là sẽ vô cùng hưng phấn học tập. Đang cùng đệ nhị mộng một đoạn văn sau khi, Thiện Du Lương liền bắt đầu tu luyện thập cường võ đạo. Thập cường võ đạo theo thứ tự là: một đao, hai đao pháp, vân đoạn thanh thiên, hoành phong gấp vũ, hai thương, vấn thiên thương quyết, nộ vấn thương thiên, hồi mã vấn thiên, ba kiếm, thiên mệnh kiếm đạo, kiếm hà tuyết dũng, lý dược long môn, bốn kích, đại dịch kích phổ, sai lầm chỉ độ, nhắm thẳng vào cả khôn, ngũ đồng, hổ hao đồng tập sáu quyền, sơn hải quyền kinh, quyền thiên quynh hạ, long lân phá nhật, phiên long đảo hải, long ảnh năng dọc, bàn long chiến nguyện, trực đảo hoàng long, long vượt thiên sơn, bảy trưởng, huyền vũ thần trưởng, huyền môn đảo hư, trực đảo quan sơn, tám thối, liệt cường tối tuyệt, nộ đạp sơn hà, đấu chuyển tinh di, chín chỉ, hòa hợp kim chỉ mười trảo, giáp cốt long trảo, trùng long sâu tỏa, thiên tuyển vạn trảo, vân long sâu tỏa, này mười chiêu chính là thập phương địch tiến vào chiêu, mỗi một chiêu đều ẩn chứa một loại pháp tắc, hai đao pháp phong pháp tắc, vấn thiên sử bắn vân pháp tắc, thiên mệnh kiếm đạo thủy pháp tắc, hòa hợp kim chỉ nhuệ kim pháp tắc vân vân. Thời gian một ngày quá khứ, rất liền đi qua thời gian nửa năm. Thiện Du Lương cùng đệ nhị mộng một mực sống ở Lăng Vân Quật bên trong, không đúng, hiện tại nên xưng là Lăng Vân Pháo Đài mới đúng. Thiện Du Lương vẫn không ngừng mà tu luyện thập cường võ đạo cùng cái khác các loại chiêu thức, mà đệ nhị mộng ở học tập thiên mệnh kiếm đạo sau khi liền không tu luyện thế nào, trái lại yêu thích đi thao túng hoa cỏ cây cối. Toàn bộ Lăng Vân trong pháo đài đều là nàng nuôi trồng hoa hoa thảo thảo, có thể là trăm hoa đua nở, vô cùng đẹp đẽ. Mộng, chúng ta ngày mai sẽ rời đi nơi này. Ngày đó, Thiện Du Lương liền quay về trong lực xích, khỏa thân đệ nhị mộng nói. Trải qua quá thời gian nửa năm, đệ nhị mộng cũng đã trở thành Thiện Du Lương hậu cung bên trong một thành viên. A, tại sao a? Chúng ta ở đây sinh sống rất tốt ta, Du Lương đại ca. Nghe được Thiện Du Lương, đệ nhị mộng một mặt kinh ngạc nhìn Thiện Du Lương dò hỏi. Bởi vì đã không có ở đây cần thiết. Hơn nữa, khoảng cách Đồ Long gần đến, vì lẽ đó khoảng thời gian này ta muốn tăng lên thực lực của chính mình. Thiện Du Lương hồi đáp. Được rồi. Nghe được Thiện Du Lương giải thích, đệ nhị mộng cũng không có nhiều gì đó, nàng biết chuyện tầm quan trọng, hơn nữa là một người đàn bà thông minh, biết chuyện gì có thể nháo, chuyện gì không thể nháo, cho nên nàng cũng không có nháo, mà là ngoan ngoãn nằm nhòi Thiện Du Lương trên người của, cảm thụ được Thiện Du Lương ấm áp. Thời gian nửa năm bên trong, Thiện Du Lương đã đem thập cường võ đạo đều tu luyện hoàn tất, bởi vì trước kia các loại tích lũy, vì lẽ đó Thiện Du Lương rất liền đem này 10 hạng võ chiêu học xong, để hắn 10 loại pháp tắc chiếm được tăng lên rất nhiều, mặc dù không có đến 100% mức độ, nhưng là cách biệt không xa, em cái kia hạng thông qua tu luyện hổ hao đồng tập lĩnh ngộ âm pháp tắc cũng đạt tới 70% nhiều mức độ, mà như nhuệ kim pháp tắc loại này đã sớm lĩnh ngộ pháp tắc là đạt tới 99% mức độ, rất liền muốn đạt đến 100% trình độ. Hiện tại Thiện Du Lương cái kia lĩnh ngộ trình độ đạt đến 99% pháp tắc có thật nhiều, theo thứ tự là hỏa diễm pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc không gian, nhuệ kim pháp tắc, hàn băng pháp tắc, phong pháp tắc, đất pháp tắc chờ chút cũng sớm đã lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ cần tùy tiện một hạng pháp tắc ở lĩnh ngộ nhiều 1%, thực lực của hắn liền sẽ đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, ngay sau đó là để linh hồn của chính mình ký thác với thiên đạo bên trong, thành tựu thánh nhân vị trí. Nếu để cho những thứ khác những kia sáng thế giả biết Thiện Du Lương ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm đem nhiều hạng pháp tắc lĩnh ngộ được 99%, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ cảm thấy thổ huyết, bởi vì Thiện Du Lương thời gian nửa năm so với bọn họ hơn nửa đời lĩnh ngộ trình độ còn muốn sâu mấy lần. Đang cùng đệ nhị mộng làm một chút yêu việc làm sau khi, Thiện Du Lương liền để đệ nhị mộng liên thông Lăng Vân Pháo Đài tiến vào mình thần quốc trong không gian, bởi vì hắn đón lấy việc làm mang theo đệ nhị mộng sẽ cùng một chút phiền toái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1305, Đại Tà Vương. Thời gian trôi qua thời gian một ngày, ly khai Lăng Vân của Thiện Du Lương đi tới một khu nhà miếu thờ cửa lớn trước mặt, nhìn trước mặt miếu thờ, Thiện Du Lương trong mắt lập lòe hết sạch. Thí chủ, không biết ngài tới đây có chuyện gì, chúng ta chùa miếu là không mở ra cho người ngoài. Một cái gác cổng tăng nhân nhìn đứng ở ngoài cửa Thiện Du Lương nói. Không sao, đối với ta đến các ngươi chùa miếu đối với không mở ra cho người ngoài đều giống nhau. Thiện Du Lương một mặt bình tĩnh nói, sau đó trực tiếp hướng về chùa miếu cửa lớn đi đến. Tại nơi vị gác cổng tăng nhân giật mình dưới ánh mắt, trong nháy mắt liền đi tới chùa miếu cửa lớn trước mặt, hai tay dùng sức đẩy một hồi cửa lớn trực tiếp đã bị Thiện Du Lương đẩy ra. Địch tấn công. Nhìn thấy Thiện Du Lương hành vi, gác cổng tăng nhân cũng biết lai giả bất thiện, lập tức lớn tiếng hô hoán trợ giúp, chỉ bất quá hắn vừa xong nói liền cả người định ở nơi đó, không núp ních, trực tiếp bị Thiện Du Lương ổn định. Thiện Du Lương không phải điền cùng giết người mà, sẽ không duyên cớ giết người, vì lẽ đó hắn cũng không có giết chết cái kia gác cổng tăng, mà là đưa hắn ổn định. Chỉ có điều trong chùa miếu tăng người đã nghe được tiếng kêu cứu, tất cả mọi người cầm côn đồng đi ra, thần tình nghiêm túc nhìn đi vào chùa miếu Thiện Du Lương, ngay lập tức sẽ đem bao vây lại, một bộ chuẩn bị đánh dáng vẻ. Thí chủ, không biết để làm gì. Vây lại Thiện Du Lương hòa thượng tránh ra một con đường, sau đó một cái tuổi già hòa thượng liền đi ra dò hỏi, nhìn dáng dấp tên này lão hòa thượng là cái này chùa miếu chủ trì. Ta yếu đại tà vương. Thiện Du Lương cũng không chút nào giấu giếm, trực tiếp đem mục đích của chính mình đi ra, không sai, mục tiêu của hắn chính là phong vân chi bên trong thần binh lợi khí đại tà vương. 300 năm trước Vũ Vô Địch tổ tiên Vũ Nhị cùng Đại Tà Vương Sơ Kẻ nắm giữ Vân Đính Thiên tiến hành rồi một hồi kinh thiên động địa quyết chiến, ở quyết chiến sau, Vũ Nhị dắt thiên lôi tư thế bổ về phía Vân Đính Thiên, Vân Đính Thiên mặc dù ở trên trời lôi cùng Vũ Nhị liên hợp giáp công hạ thân vong, nhưng trước khi chết lợi dụng Đại Tà Vương để lại ác độc nguyên rủa, diệt tờ ân ở Phật môn cùng Vũ gia vĩnh viễn không thể ra võ học kỳ tài. Sau đó Đại Tà Vương bị người trong Phật môn dùng một đặc chế hộp sắt phong ấn, sau đó vì tăng mạnh phong ấn hiệu quả, đem nó bỏ vào một vị tượng tờ hờ ân tờ ở trong, cũng có hòa thượng ngày đêm bảo vệ. Nhưng Vân Đính Thiên lưu lại nguyên rủa nhưng ở phát chỉ huy tác dụng. Đại Tà Vương, một thanh cùng trời là địch mà có thôn thiên diệt địa quỷ thần lui tránh trên kiêu ngạo tuyệt thế tà binh, có một bộ thiên hạ địch tuyệt thế tà công Tà Vương mới cấp thu nhận trong đó. Có thể nói đệ nhất thiên hạ tà đao. Đao này là do thần đao nội trừ tà biến thành tà đao cùng tà cùng hung đao cấp vương hòa làm một thể mà thành. Đại Tà Vương trên đao có Vân Đính Thiên diệt tờ ân ở Phật môn độc nguyện rủa cùng khi còn sống đối với trời xanh căm hận. Bất kỳ nỗ lực phá hủy Đại Tà Vương người, đều sẽ người bị vọng tai ương. Sau bị tuyệt tâm từ khổ tâm Phật bên trong thu hoạch, cũng mang đến thiên tuyệt đạo do tuyệt thế hảo kiếm, kinh tịch đao, bại vòng chi kiếm. Thiên tội tứ đại hung khí thần binh tỏa tứ phương, khiêu chiến tà chúng ta dẫn dắt, ở bốn tuyệt hung kỳ ngày cuối cùng tái hiện giang hồ. Sau đó vì là Dịch Phong hết thảy, không chỉ có do Đại Tà Vương dẫn ra mị bộ tướng, Dịch Phong từ đó tờ ân ở ngộ Tà Vương mới cướp. Nay chùa miếu chính là năm đó bảo tồn Đại Tà Vương chùa miếu, Thiện Du Lương những năm này ngoại trừ ở Lăng Vân trong pháo đài tu luyện thập cường võ đạo ở ngoài, nhiều sự tình chính là phái ra thân phận của chính mình tìm kiếm Đại Tà Vương tung tích, nếu vì tìm kiếm Đại Tà Vương đầy đủ bỏ ra hắn hơn nửa năm thời gian. Bằng không hắn sớm đã đem Đại Tà Vương đoạt đi rồi, nơi nào sẽ chờ nửa năm mới đến. Đại Tà Vương, món đồ gì a? Chúng ta chùa miếu bên trong có vật này không? Hắn chẳng lẽ là Minh Vương tượng tờ hờ tờ? Những kia vây nốt Thiện Du Lương tăng nhân song không biết Thiện Du Lương ở cái gì, bộ đều đang nghị luận. Thí chủ, ta không biết ngươi ở đây cái gì, mời trở về đi. Tuy rằng những kia trẻ tuổi tăng nhân không biết Thiện Du Lương ở cái gì Đại Tà Vương, thế nhưng cái kia chủ trì lại biết, khi nghe đến Thiện Du Lương yếu Đại Tà Vương thời điểm trong mắt lập tức liền lập lòe hết sạch. Hắn biết Đại Tà Vương là vật gì, đây chính là một cái tuyệt thế tà binh, là tuyệt đối sẽ không cho Thiện Du Lương. Nếu như ta miễn cưỡng muốn tới đây, Thiện Du Lương cũng lời phí lời. Trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh vọt tới tự trong miếu. Điểm ngăn cản hắn. Nhìn thấy Thiện Du Lương nhảy vào miếu thờ đại sảnh, lão chủ trì lập tức quay về bên cạnh những kia tăng nhân hô. Chỉ có điều làm lão dưới sự chủ trì mệnh lệnh thời điểm, Thiện Du Lương cũng đã tiến vào chùa miếu trong đại sảnh, đồng thời rất liền khóa được một vị tượng tờ hờ tờ, mặc dù lớn Tà Vương bị phong ấn, nhưng vẫn sẽ có một tia tà khí để lộ ra đến, vì lẽ đó Thiện Du Lương rất liền tìm được cất giấu Đại Tà Vương tượng tờ hờ tờ răng rắc, một tiếng, tượng tờ hờ tờ trực tiếp bị Thiện Du Lương nát tan, một cái hộp sắt liền xuất hiện ở Thiện Du Lương trước mặt. Chiếm được không công phu, nhìn trước mặt đặc chế hộp sắt, Thiện Du Lương liền cười nói, đồng thời một trưởng vô ở trên hộp, ở Thiện Du Lương sức mạnh bên dưới, bằng sắt hộp trong nháy mắt liền nát tan. Không, vừa vọt vào đại sảnh lão chủ trì nhìn thấy Thiện Du Lương động tác, khẩu bên trong lập tức phát sinh một đạo tức giận tiếng gầm gừ, chỉ bất quá hắn đạo này tiếng gầm gừ rất đã bị một luồng quỷ khóc thần gào thanh âm của che giấu, chỉ thấy ở Thiện Du Lương đánh nát bằng sắt hộp trong nháy mắt, một luồng mãnh liệt màu đen tà khí liền từ trong hộp thả ra ngoài, một thanh màu bạc hồng một bên đại đao liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chen, ở Đại Tà Vương xuất hiện trong nháy mắt, Thiện Du Lương trực tiếp liền đem nắm ở trên tay. Đại Tà Vương. Nhìn Thiện Du Lương trên tay quỷ dị đại đao, lão chủ trì lập tức thất thanh nói, hắn vạn lần không ngờ Thiện Du Lương sẽ như vậy liền đem Đại Tà Vương thả ra ngoài. Hừ. Cầm Đại Tà Vương, Thiện Du Lương lạnh rên một tiếng, nhất ở trong tay hắn Đại Tà Vương run rẩy kịch liệt, muốn tránh thoát Thiện Du Lương tay của, đồng thời hắn cảm giác được một luồng tà mị khí tức không ngừng mà từ Đại Tà Vương thượng mặt thả ra ngoài ăn mòn tinh thần của hắn hải, chỉ có điều Thiện Du Lương là ai, đây chính là chuẩn thánh cấp bờ ơ cờ tồn tại, lại làm sao có khả năng sẽ một món vũ khí tập kích, tuy rằng này món vũ khí cũng là chuẩn thánh cấp bậc vũ khí, thế nhưng Thiện Du Lương. Nhưng không để vào trong mắt, một cổ cường đại tín ngưỡng lực lượng nhất thời liền từ Thiện Du Lương trên người của thả ra ngoài, Đại Tà Vương Sở thả ra ở tà khí tại đây một luồng tín ngưỡng lực lượng chiếu rọi xuống hóa thành hư không, trong nháy mắt liền đem Đại Tà Vương áp chế lại. A Di Đà Phật, nguyên lai thí chủ là một cái thánh nhân. Ở Thiện Du Lương thả ra tín ngưỡng lực lượng trong nháy mắt, nguyên bản bởi vì Đại Tà Vương thả ra ngoài mà khẩn trương đầu đầy mồ hôi lao chủ chỉ ở cảm giác được Thiện Du Lương trên người thả ra hơi thở thời điểm, lập tức quay về Thiện Du Lương một câu không tìm được manh mối đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1306, đối chiến vũ vô địch. A Di Đà Phật, nguyên lai thí chủ là một cái thánh nhân. Ở Thiện Du Lương thả ra tín ngưỡng lực lượng trong nháy mắt, nguyên bản bởi vì Đại Tà Vương thả ra ngoài mà khẩn trương đầu đầy mồ hôi lao chủ chỉ ở cảm giác được Thiện Du Lương trên người thả ra hơi thở thời điểm, lập tức quay về Thiện Du Lương một câu không tìm được manh mối đến. Người cái gì? Áp chế lại Đại Tà Vương Thiện Du Lương nghe được lao chủ chỉ nói sau liền sửng sốt một chút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng lao hòa thượng sẽ đối với hắn phát sinh công kích, tuyệt đối không ngờ rằng trong miệng hắn sẽ ra một câu gì thánh nhân, hơn nữa, cái này thánh nhân rất hiển nhiên là khi hắn. Nếu như tăng biết thí chủ ngài là cao quý thánh nhân, ta không chỉ sẽ không đem Đại Tà Vương thu, còn có thể đem chắp tay đưa tiễn đến ngài trên tay. A Di Đà Phật. Lao hòa thượng lập tức bay về Thiện Du Lương lạy bái nói. Nghe được lao hòa thượng hơn nữa trên người mình tản mát ra tín ngưỡng ánh sáng, Thiện Du Lương nhất thời liền hiểu này là chuyện ra sao. Nhìn dáng dấp trước mặt lao hòa thượng nhân vì là trên người mình tín ngưỡng lực lượng mà đem chính mình xem là thánh nhân, có điều cũng không kỳ quái, tín ngưỡng lực lượng là thuộc về quang minh sức mạnh tâm linh, như lão hòa thượng loại tu luyện này sức mạnh tâm linh người, đối với loại này năng lượng khẳng định vô cùng nhạy bén, vì lẽ đó sai người hắn là một cái thánh nhân cũng không kỳ quái. Người hòa thượng này biến hóa thật là. Nghe được lao hòa thượng, Thiện Du Lương liền cười cợt, có điều như vậy cũng tốt, không cần phát sinh một ít gì tranh chấp cũng là chuyện tốt, như vậy hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Xèo. Vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên liền xuất hiện ở Thiện Du Lương trước mặt. Người nào? Hóa ra là Vũ thí chủ a. Nhìn thấy bỗng nhiên có người xuất hiện ở Thiện Du Lương trước mặt, vốn là muốn cố gắng chiêu đái Thiện Du Lương lão hòa thượng liền phát sinh một đạo quát lớn thành, có điều khi thấy rõ ràng người đến là ai sau liền lập tức cung kính hô một tiếng. Vũ vô địch. Nghe được lão hòa thượng đối với xuất hiện ở trước mặt mình người xưng hô, Thiện Du Lương chân mày cau lại, hắn có thể cảm giác được người trước mặt trên người tản ra cấp bậc thánh nhân khí tức, tài năng ở phong vân thế giới nắm giữ thực lực như vậy đồng thời họ võ người, Thiện Du Lương nhất thời liền biết hắn là ai. Vũ vô địch là phong vân, tranh châm biếm đệ tam bộ bên trong nhân vật chủ yếu một trong, tự nghĩ ra thập cường võ đạo, được gọi là thập cường võ giả. Tự phụ nắm giữ một thân thiên hạ địch thần công, Huyền Vũ chân công, không đem thiên hạ võ giả để vào trong mắt, từ nhỏ lấy Huyền Vũ chân công thất bại trước tới khiêu chiến, Đế Thích Thiên, sau mai danh nhận tích. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn cơ duyên hạ đã từng chỉ đạo, chư hoàng, lĩnh ngộ đao chiêu, truyền thụ Huyền Vũ chân công, cho hoàng đế Văn Long để hắn thoát khỏi ma bệnh, sau trợ giúp, Tuyệt Tâm, đạt được Đại Tà Vương, ý đồ để Tuyệt Tâm ngộ được Tà Vương 10 kiếp sau, tự tay đánh bại Đại Tà Vương, do đó loại bỏ chính mình trăm năm nhiều năm nhiều tới Vũ gia huyết chú. Một trận chiến thắng lợi sau lần thứ 2 ẩn cư, sau kiếm giới mở ra, trở thành 10 ma một trong, bị kiếm thần Huyền Âm kiếm pháp trọng thương, sau vì là cứu vớt nhi tử võ mạnh mẽ dùng còn thừa lại sức mạnh phát động, Thiên Kiếm Hổ Quyết, cuối cùng hết lực mà chết. Không biết ngươi có chuyện gì? Nhìn trước mặt Vũ vô địch, Thiện Du Lương liền một mặt cẩn thận dò hỏi. Ngươi chính là Đại Tà Vương bây giờ chủ nhân? Vũ vô địch không hề trả lời Thiện Du Lương vấn đề, trái lại hỏi Thiện Du Lương một vấn đề. Có thể là, cũng có thể không vâng. Nghe được Vũ vô địch vấn đề, Thiện Du Lương nhất thời rõ ràng là chuyện ra sao. Bởi vì Đại Tà Vương nguyền rủa quan hệ, Vũ gia đời sau tư chất đều không hề tốt đẹp gì. Tình huống này mãi cho đến Vũ vô địch phụ thân đệ nhất chiếm được thay đổi, Vũ vô địch phụ thân lợi dụng huyền môn thuật số cải biến mệnh cách, phá trừ hơn phân nửa huyết chú, cho nên đản sinh ra Vũ vô địch cái này võ học kỳ tài. Vũ vô địch dựa vào thiên phú võ học của chính mình, sáng chế ra Huyền Vũ chân công cùng thập phương địch này hai loại tuyệt học. Mà Vũ vô địch vì xong loại bỏ Vũ gia nguyên rủa, liền giúp Tuyệt Tâm lấy được Đại Tà Vương, nhưng thật ra là Vũ vô địch muốn bằng thực lực của chính mình tự tay đánh bại cầm trong tay Đại Tà Vương người, loại bỏ Vũ gia nguyên rủa, chỉ có điều thất bại. Vì lẽ đó Thiện Du Lương khi nghe đến Vũ vô địch hỏi mình có phải là Đại Tà Vương chủ nhân sau liền biết Vũ vô địch đang suy nghĩ gì. Ngươi đã là Đại Tà Vương chủ nhân, như vậy ngươi liền cho ta chịu chết đi. Vũ vô địch dã bất quản Thiện Du Lương có thừa nhận hay không là Đại Tà Vương chủ nhân, liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Thiện Du Lương công tới. Đến hay lắm. Nhìn thấy tấn công tới Vũ vô địch, Thiện Du Lương cũng không có giải thích cái gì. Hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ thực lực cùng cấp bậc thánh nhân kẻ địch sự chênh lệch. Quyền Thiên Quynh Hạ. Vọt tới Thiện Du Lương trước mặt Vũ vô địch la lớn, trực tiếp liền khiến cho dùng ra Sơn Hải Quyền kinh thức thứ nhất Quyền Thiên Quynh Hạ, một luồng như sơn hải vậy quyền ý liền từ Vũ vô địch trên người của thả ra ngoài, hình thành một cái to lớn quyền ảnh hướng về Thiện Du Lương đánh tới. Hướng. Một mặt khác Thiện Du Lương dã bất cam yếu thế, hai tay trực tiếp nắm Đại Tà Vương liền quay về Vũ vô địch chém một đao, một cổ cường đại đao ý liền từ Thiện Du Lương trên người của bộc phát ra. Thiện Du Lương nhưng là học được rất nhiều võ học chiêu thức, chỉ là đao pháp hắn vẫn sẽ. Ầm. Xôi trào mãnh liệt quyền ý cùng thôn vệ hết thảy đao ý đụng vào nhau, trực tiếp liền phát sinh năng lượng khổng lồ nổ tung, miếu thờ trực tiếp bị hai người va chạm sinh ra sóng trùng kích nát tan, nguyên bản đứng ở bên cạnh những hòa thượng kia là bị này cỗ sóng trùng kích đánh bay, không biết trên đất lăn bao nhiêu quyển. Long lân phá nhật. Ở đụng nhau một chiêu sau khi, Vũ vô địch sắc mặt của trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, trải qua một chiêu va chạm, hắn cũng biết Thiện Du Lương cũng không phải nhân vật đơn giản, ngay lập tức sẽ chỉ dùng để ra Sơn Hải quyền kinh chiêu thứ hai, một luồng nóng rực quyền ý liền bộc phát ra, lại như hữu thần long cùng kỳ lân cùng đến. Một đao cắt đứt. Một mặt khác Thiện Du Lương thì lại cười to, trong tay đại tả vương thượng mặt lập tức bùng nổ ra một luồng hào quang màu vàng nóng, một luồng chém cắt hết thể sắc bén đao ý tản mát ra. Ầm. Hai người va chạm lần thứ hai nhấc lên một trận đả kích cường liệt ba, mấy gì đó bị phá hủy, cả tòa miếu thờ ở lần này trong đụng chạm di vì bình địa, uy lực hết sức to lớn. Trực đảo Quan Sơn. Chỉ có điều kế tiếp một chiêu vũ vô địch do quyền thay đổi trưởng, một luồng lạnh giá khí tức liền từ bàn tay của hắn bên trên tản mát ra, mang theo khí thế mạnh mẽ hướng về Thiện Du Lương trên người vô tới. Phong Hòa Biên. Nhìn thấy Vũ Vô Địch công kích, Thiện Du Lương cười cợt, nguyên bản nắm thật chặt đại tả vương thẳng tiếp thu được thần quốc trong không gian, đồng thời cũng đúng Vũ Vô Địch đánh ra một trường, một luồng ngọn lửa nóng bỏng khí tức cùng một luồng bén nhọn phong khí tức liền từ Thiện Du Lương trên người của thả ra ngoài, một trường này đúng là hắn căn cứ bộ kinh vân sau này vân 10 trường sáng tạo ra được trường pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1307, chuẩn thánh cùng thánh nhân. Chủ trì, cái kia hai cái rốt cuộc là quái vật gì a? Chùa miếu phía ngoài một cái đứng lao hòa thượng trợn mắt hốc mồm nhìn phương xa chiến đấu. Ta cũng không biết. Lão hòa thượng cũng là trợn mắt hốc mồm lắc lắc đầu, hắn cũng không biết làm sao cho bên cạnh hòa thượng giải thích. Ầm, ầm, ầm. Mấy đạo tiếng nổ mạnh ở trên đỉnh núi vang lên, Thiện Du Lương cùng Vũ Vô Địch đã chiến đấu hơn 10 phút, bọn họ đã đánh tới khoảng cách miếu thờ chô ở đỉnh núi bên ngoài mấy ngàn mét đỉnh núi, chô đi qua bộ đều trở thành phế tích. Một lúc trường ảnh, một lúc quyền ảnh, một lúc cước ảnh, một lúc chảo ảnh hay hoặc là bóng ngón tay từ hai người trong chiến đấu bay ra, mỗi một cái bóng đều có thể chế tạo ra to lớn phá hoại, một tòa lại một tòa ngọn núi bị hai người chiến đấu phá hủy, hai người song chính là xe ủi đất. Kiếm 23, bi thống mặc danh. Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối, Hai Đao Pháp, Ba Phân Thân Chỉ, Sơn Hải Quyền Kinh, Huyền Vũ Thần Trưởng chờ chút mấy uy lực to lớn đồng thời huyễn lệ võ công chiêu thức từ hai cái trong tay của người thả ra ngoài, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu, chỉ có điều hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Vũ Vô Địch công kích tuy rằng lợi hại, thế nhưng đánh vào Thiện Du Lương trên người của nhưng không thể gây thương tổn được Thiện Du Lương bao nhiêu, Thiện Du Lương thương thế trong nháy mắt liền khôi phục được rồi, mà Thiện Du Lương công kích cũng không làm gì được Vũ Vô Địch, tất cả công kích đều bị Vũ Vô Địch buông lỏng hóa giải mất. Người rốt cuộc là ai? Cùng Thiện Du Lương đánh nhau Vũ Vô Địch càng lớn càng kinh ngạc. Hắn vẫn cho là mình đã là thiên hạ địch, thế nhưng đối mặt Thiện Du Lương thời điểm hắn liền phát hiện mình nhìn trước mặt cái này tuổi trẻ, lại ở đã biết sao nhiều chiêu dưới sự công kích còn có thể lông tóc tổn hại, có thể cùng mình đánh bất phân cao thấp, chỉ có điều Thiện Du Lương không hề trả lời Vũ Vô Địch vấn đề, bởi vì mục đích của hắn vẫn không có đạt đến, vì lẽ đó hắn phải tiếp tục cùng Vũ Vô Địch chiến đấu tiếp, mà Vũ Vô Địch nhìn thấy Thiện Du Lương không trả lời vấn đề của chính mình, cũng không có hỏi lại, hắn là một cái tâm cao khí ngạo người, nếu Thiện Du Lương không trả lời chính mình, hắn cũng sẽ không xin Thiện Du Lương trả lời, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đánh tới Thiện Du Lương phục mới thôi. Hai người chiến đấu còn đang kéo dài, theo thời gian trôi qua, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Đại La Kim Tiên người tiếp cận đều sẽ trực tiếp bị hai người chiến đấu dư âm xé thành mảnh vỡ. Ta có thể phá trừ Đại Tà Vương phía trên nguyên rủa. Đang cùng Vũ Vô Địch đánh nhau một lúc sau khi, Thiện Du Lương liền mở miệng nói, trải qua những thời giờ này chiến đấu, hắn đã biết mình bây giờ tình huống cụ thể, đã không có tất phải tiếp tục cùng Vũ Vô Địch chiến đấu tiếp, bởi vì hắn phát hiện nếu nói thánh nhân cũng chỉ đến như thế, đương nhiên cũng là bởi vì Vũ Vô Địch là ngụy thánh nhân quan hệ, tuy rằng bọn họ có thánh nhân thực lực, nhưng là cùng chân chính thánh nhân sự chênh lệch, tuyệt đối là một đạo lệch trời. Song thì không phải là một cấp bậc tồn tại, tuy rằng hắn ở thế giới này gặp phải cấp bậc thánh nhân tồn tại không ít, có kiếm thánh, hùng bá, vô danh, tuyệt vô thần, đệ nhất tà hoàng chờ người, thế nhưng hắn cũng không có cùng những người này chân chính chính chiến đấu qua. Hùng bá là một cái bị kiếm thánh đánh tới thực lực 10 không còn một thánh nhân, kiếm thánh cùng vô danh là sư phụ của hắn, vì lẽ đó cũng không có cùng bọn họ chiến đấu qua, mà đệ nhất tà hoàng bởi vì mất đi hai tay cũng phát huy không được bao nhiêu thực lực, vì lẽ đó Vũ Vô Địch là hắn chân chính chính đối mặt cái thứ nhất cấp bậc thánh nhân đối thủ. Đang cùng Vũ Vô Địch giao thủ qua đi, hắn mới phát hiện hắn và những này cái gọi là thánh nhân sự chênh lệch cũng không lớn, bọn họ không nên xưng là ngụy thánh nhân, chính xác đến hẳn là chuẩn thánh hậu kỳ đến thánh nhân trong lúc đó thực lực. Nếu nói chuẩn thánh hậu kỳ chẳng qua là bọn họ những người này chính mình đẻ lên, chuẩn xác địa đến chuẩn thánh cũng không có thực lực phân giới, song chính là dựa vào lĩnh ngộ pháp tắc bao nhiêu đến kết luận, song lĩnh ngộ 3 cái pháp tắc là chuẩn thánh hậu kỳ. Song lĩnh ngộ 100 điều pháp tắc cũng là chuẩn thánh hậu kỳ, song lĩnh ngộ 1000 điều pháp tắc vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ, tuy rằng đồng dạng là chuẩn thánh hậu kỳ, thế nhưng thực lực nhưng kém thiên cộng địa. Mà thế giới này những này nếu nói thánh nhân cấp bờ cờ tồn tại vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ, chỉ có điều bởi vì có thể sử dụng nhiều loại song lĩnh ngộ pháp tắc cũng thực lực mạnh với đa số chuẩn thánh hậu kỳ mới có thể bị an bài thánh người có tên đầu, sáng thế không gian là pháp sáng tạo ra chân chính thánh nhân. Bằng không hắn cũng sẽ không từ hồng hoang thế giới nát tan sau hóa thành mỗi cái thế giới nơi đó hấp thụ nhân tài tới chọn chủ nhân, trực tiếp chế tạo một cái thánh nhân không phải. Trải qua cùng Vũ Vô Địch chiến đấu, Thiện Du Lương liền biết những này thánh nhân cũng không có mình tưởng tượng bên trong khủng bố, lấy hắn hiện tại nhiều loại pháp tắc sắp song lĩnh ngộ thực lực song có thể ứng phó đạt được những người này, tuy rằng Thiện Du Lương hiện tại chỉ là song lĩnh ngộ thôn phệ pháp tắc cùng pháp tắc thời gian, thế nhưng hắn còn có đông đảo pháp tắc, hơn nữa, những này pháp tắc lĩnh ngộ trình độ không thấp, ở đây sao nhiều pháp tắc bổ sung hạ, thực lực của hắn song không kém gì những kia lĩnh ngộ pháp tắc đông đảo chuẩn thánh hậu kỳ. Cái gì? Ở Thiện Du Lương ra có thể giải trừ đại tà vương nguyền rủa câu này đình chỉ chiến đấu thời điểm, nguyên bản còn dự định đối với Thiện Du Lương sử dụng sau một chiêu Thiên Kiếm Hổ Quyết giải quyết đi Thiện Du Lương, Vũ Vô Địch liền sửng sốt một chút. Ta có năng lực loại bỏ đi đại tà vương thượng đối mặt với ngươi Vũ gia nguyền rủa. Thiện Du Lương lần thứ hai một tiếng. Thật sự? Nghe được Thiện Du Lương sau, Vũ Vô Địch liền nghi ngờ dò hỏi, Thiện Du Lương câu nói này vừa vặn mệnh trung nhược điểm của hắn, bởi vì hắn chính mình cũng không biết nếu như mình đánh bại đại tà vương kẻ nắm giữ sau, đại tà vương phía trên nguyền rủa có thể hay không giải trừ đi. Vì lẽ đó khi nghe đến Thiện Du Lương lại có thể quyết tuyệt đại tà vương nguyền rủa thời điểm, hắn liền đình chỉ sự công kích của chính mình. Đúng thế. Thiện Du Lương gật gật đầu, đồng thời đem Đại Tả Vương từ thần quốc không gian nơi đó lấy ra. Nhìn thấy Thiện Du Lương lấy ra Đại Tả Vương, Vũ Vô Địch trong mắt lóe ra một chút tức giận, chính là này một đem đồ vật để hắn Vũ gia đệ tử tư chất trở nên như vậy gầy yếu, thế nhưng hắn rất liền áp chế chính mình tức giận tâm tình, hắn biết mình tức giận là không có tác dụng, vì lẽ đó cũng rất ổn định lại tâm tình của chính mình, để cho mình không đến nỗi bởi vì tức giận ra tay đối với Đại Tả Vương phát tiết, nếu như có thể động thủ phá hủy đi Đại Tả Vương, hắn tổ tiên đã sớm động thủ. Làm sao mới có thể đem Đại Tả Vương phía trên nguyền rủa khứ trừ đi? Vũ Vô Địch hít sâu vào một hơi sau liền nhìn Thiện Du Lương dò hỏi. Kỳ thực vô cùng đơn giản, thả lỏng thân thể, không nên chống cự. Nghe được Vũ Vô Địch vấn đề, Thiện Du Lương khẽ mỉm cười, sau đó thân ra ngón tay của chính mình ở Vũ Vô Địch ngạc nhiên dưới ánh mắt chỉ trỏ Vũ Vô Địch thân thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1308, giải trừ nguyền rủa. Kỳ thực vô cùng đơn giản, thả lỏng thân thể, không nên chống cự. Nghe được Vũ Vô Địch vấn đề, Thiện Du Lương khẽ mỉm cười, sau đó thân ra ngón tay của chính mình ở Vũ Vô Địch ngạc nhiên dưới ánh mắt chỉ trỏ Vũ Vô Địch thân thể. Vũ Vô Địch nhất thời cũng cảm giác được một cỗ lực lượng quỷ dị từ Thiện Du Lương tay của bên trong tản mắt ra, từ từ xâm nhập vào trong cơ thể mình. Cảm nhận được Thiện Du Lương truyền vào trong cơ thể mình năng lượng, Vũ Vô Địch phản ứng đầu tiên là Thiện Du Lương ở âm chính mình, bất quá khi hắn nhìn thấy Thiện Du Lương cái kia một mặt mỉm cười và không có bất kỳ khí tức nguy hiểm, hắn sẽ không có đối với Thiện Du Lương động thủ, mà là dùng ánh mắt tò mò nhìn Thiện Du Lương, muốn nhìn một chút hắn đến cùng chuẩn bị muốn đối với mình làm gì. Thì ra là như vậy. Thời gian trôi qua hơn một phút đồng hồ, Thiện Du Lương liền đem tay của chính mình từ Vũ Vô Địch trên tay của lấy ra. Hắn đã biết rồi nếu nói Đại Tà Vương nguyền rủa rốt cuộc là chuyện ra sao. Thế nào? Đến cùng làm sao tiếp xúc Đại Tà Vương nguyền rủa? Nhìn thấy Thiện Du Lương trên mặt tiết lộ ra ngoài tự tin, Vũ Vô Địch liền khẩn trương nắm lấy Thiện Du Lương vai dò hỏi, chuyện này đối với hắn đến thật sự là quá trọng yếu. Ta đã biết rồi Đại Tà Vương nguyền rủa là chuyện ra sao, thế nhưng ngươi có thể hay không buông tay? Thiện Du Lương một mặt mại quay về trước mặt biểu hiện khẩn trương Vũ Vô Địch đạo, Vũ Vô Địch bởi vì tâm tình vô cùng sốt sắng, chào giả Thiện Du Lương vai hai tay của vô cùng dùng sức, thật giống sợ sệt Thiện Du Lương bay đi như thế, nếu như không phải là bởi vì Thiện Du Lương thân thể vô cùng cứng rắn sớm đã bị Vũ Vô Địch bóp nát vai. Đối với, xin lỗi, ta là quá hưng phấn. Vũ Vô Địch cũng biết mình đều xấu, ngay lập tức sẽ đem tay của chính mình từ Thiện Du Lương trên bả vai bung ra. Kỳ thực giải trừ ngươi Vũ gia nguyền rủa vô cùng đơn giản. Ở Vũ Vô Địch bung ra nắm lấy chính mình vai hai tay của sau, Thiện Du Lương liền bình tĩnh nói, làm sao giải trừ? Vũ Vô Địch khẩn trương dò hỏi, tuy rằng Thiện Du Lương vô cùng đơn giản, nhưng hắn còn là vô cùng sốt sắng. Ngươi vươn tay ra, không nên phản kháng. Thiện Du Lương bay về Vũ Vô Địch đạo, mà Vũ Vô Địch cũng phi thường nghe lời đem tay phải của chính mình duỗi ra đến. Đón lấy luận có tình huống thế nào phát sinh, ngươi đều không nên phản kháng. Nhìn thấy Vũ Vô Địch vươn tay ra, Thiện Du Lương cũng đem tay của chính mình khoát lên Vũ Vô Địch trên tay của cũng mở miệng dặn dò. Được rồi, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải trừ đi Vũ gia nguyền rủa, ta Vũ gia đem bổng ngươi làm chủ. Vũ Vô Địch vẻ mặt khẩn trương đạo, sợ sẽ Thiện Du Lương bỗng nhiên quyết định không giúp mình giải trừ Vũ gia nguyền rủa, hơn nữa còn rơi xuống một cái rất nghiêm trọng lời thề. Ở Vũ Vô Địch đáp ứng sau, Thiện Du Lương cũng không có gì, mà là từ trong tay liền thả ra một luồng tín ngưỡng lực lượng, Vũ Vô Địch nhất thời cũng cảm giác được một luồng năng lượng từ Thiện Du Lương tay của bên trong hướng về trong cơ thể chính mình truyền đến, nguồn sức mạnh này vô cùng ôn hòa đồng thời so ấm áp, để Vũ Vô Địch vô cùng thoải mái. Thật giống như phao tiến vào ôn tuyền bên trong như thế, để hắn so thả lỏng, chỉ có điều rất hắn cũng cảm giác được một luồng đâm nhói cảm từ trong cơ thể truyền đến, tuy rằng này cô đâm nhói cảm vô cùng yếu ớt, nhưng hắn vẫn cảm giác được. Hả? Theo thời gian trôi qua, này cô đâm nhói cảm càng ngày càng kịch liệt, để Vũ Vô Địch rên lên một tiếng, thân thể có một ít mâu thuẫn. Không nên phản kháng, rất là có thể đưa ngươi Vũ gia nguyền rủa giải trừ đi. Nhìn thấy Vũ Vô Địch phản ứng, Thiện Du Lương liền nhẹ giọng nói. Nguyên bản còn có một chút chống lại động tác Vũ Vô Địch đang nghe được Thiện Du Lương sau ngay lập tức sẽ thả lỏng thân thể của chính mình, để Thiện Du Lương tiếp tục công việc. Thời gian trôi qua vô cùng nhiều chung, Thiện Du Lương tay của liền từ Vũ Vô Địch trên tay của hút ra mở, đồng thời nặng nề hô thở ra một hơi, hắn đã trợ giúp Vũ Vô Địch đem trong cơ thể nguyền rủa giải trừ. Được rồi, thật sự được rồi. Làm Thiện Du Lương bỏ tay ra sau khi, Vũ Vô Địch cũng cảm giác mình một chút thân thể, hắn phát hiện mình hiện tại so ung dung, trước đây vẫn để ở trên người loại kia gông xiềng cảm biến mất, thân là thực lực mạnh mẽ võ giả, hắn đối với thân thể tình huống vô cùng rõ ràng. Hắn biết cái kia cố gông xiềng cảm chính là vẫn quấy nhiều chính mình Vũ gia nguyền rủa, khi này cố gông xiềng cảm biến mất, sau khi, hắn có thể xác định trên người mình nguyền rủa đã biến mất, ngay lập tức sẽ phát sinh một đạo hưng phấn tiếng cười. Đồng thời nước mắt từ hai mắt của hắn bên trong chảy ra. Bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, Vũ gia nguyền rủa rốt cục giải trừ, một cái nguyên bản cường thịnh gia tộc khổng lồ ở ngắn ngủn mấy trăm năm bên trong trở nên chỉ còn dư lại hắn và con trai của hắn chờ mấy người, không thể không là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ, thế nhưng hiện ở nơi này nguyền rủa đã giải trừ, hắn vô cùng hưng phấn. Trên người ngươi nguyền rủa ta giúp ngươi giải trừ. Ngươi đem con trai của ngươi mang tới nơi này đi, ta thuận tiện cũng đem con trai ngươi nguyền rủa giải trừ, như vậy sau đó các ngươi Vũ gia nguyền rủa liền không tồn tại nữa. Nhìn hưng phấn Vũ Vô Địch, Thiện Du Lương liền mở miệng nói, "Được rồi." Nghe được Thiện Du Lương đến con trai của chính mình, Vũ Vô Địch ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, ở Thiện Du Lương trước mặt, nhìn dáng dấp hắn bây giờ là muốn đi tìm con trai của hắn. Vũ gia nguyền rủa kỳ thực liền là một loại bệnh di truyền, chỉ có điều loại này bệnh di truyền cùng truyền thống về mặt ý nghĩa bệnh di truyền không giống nhau, trị liệu hắn vô cùng khó khăn, bởi vì này loại bệnh di truyền là do tà khí cũng chính là mặt trái lực lượng đưa tới, ở mấy trăm năm trước không biết Vân Đính Thiên dùng phương pháp gì đem mặt trái lực lượng bám vào ở người nhà họ Vũ trên người của, để này có mặt trái lực lượng không ngừng mà ăn mòn cũng phá hư người nhà họ Vũ gen. để cho bọn họ tư chất càng ngày càng yếu, hơn nữa, thời gian kéo càng lâu, những này mặt trái lực lượng sẽ ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, sau Vũ gia nhân tiểu sẽ bởi vì này cố mặt trái lực lượng mà tuyệt hậu, từ đây ở trên thế giới này biến mất, hết sức các độc. Nếu như không phải là bởi vì Thiện Du Lương đối với tín ngưỡng lực lượng vận dụng vô cùng thông thạo, sức khống chế kinh người vẫn đúng là rất khó đem Vũ Vô Địch trên người nguyền rủa khứ trừ đi, những người khác cũng không cần, có điều Thiện Du Lương có một chút không có báo cho Vũ Vô Địch nghe, đó chính là nếu như Đại Tà Vương một ngày không hủy diệt, bọn họ Vũ gia nguyền rủa sẽ còn tiếp tục xuống, bởi vì Đại Tà Vương thời khắc đều tản ra mặt trái lực lượng ảnh hưởng nắm giữ Vũ gia huyết mạch. Người, luận hắn nguyền rủa có hay không bị tiêu trừ, sau cùng vẫn là sẽ từ xuất hiện, bất quá bây giờ bởi vì có Thiện Du Lương dùng tín ngưỡng lực lượng áp chế lại Đại Tà Vương tản mát ra mặt trái lực lượng, bằng không Vũ Vô Địch nguyền rủa rất sẽ tái hiện. Đương nhiên Thiện Du Lương chắc là sẽ không để những chuyện này phát sinh, làm sao Vũ Vô Địch cũng phải đồng hắn làm chủ, hắn cái này thân là chủ nhân người là không thể là khó thủ hạ của chính mình, đương nhiên nếu như Vũ Vô Địch đổi ý, hắn không ngại để Đại Tà Vương mặt trái lực lượng trùng ăn mòn hắn Vũ gia huyết thống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1309, Đồ Long Kỳ Hạ. Đương nhiên Thiện Du Lương chắc là sẽ không để những chuyện này phát sinh, làm sao Vũ Vô Địch cũng phải đồng hắn làm chủ, hắn cái này thân là chủ nhân người là không thể là khó thủ hạ của chính mình, đương nhiên nếu như Vũ Vô Địch đổi ý, hắn không ngại để Đại Tà Vương mặt trái lực lượng trùng ăn mòn hắn Vũ gia huyết thống. Để cho bọn họ biết lật lọng hậu quả là cái gì, vì lẽ đó ở Vũ Vô Địch sau khi rời đi, Thiện Du Lương trực tiếp đem Đại Tà Vương thu được mình thần quốc trong không gian, để nó mặt trái lực lượng không hề ảnh hưởng Vũ gia người. Rất Vũ Vô Địch liền đem con trai của hắn Võ dẫn tới Thiện Du Lương trước mặt, mặc dù bây giờ Võ chỉ là một trẻ con, nhưng đã có nghịch thiên tư chất, coi như là Đại Tà Vương nguyền rủa đều pháp đem tư chất của hắn áp chế, nhìn trước mặt Võ, Thiện Du Lương cười cợt, sau đó đưa tay ra ở Võ trên người của chỉ trỏ, bởi vì Võ mới vừa ra đời không bao lâu, hơn nữa tư chất của hắn nghịch thiên, áp chế lại nguyền rủa. Vì lẽ đó Thiện Du Lương phi thường buông lỏng liền đem Võ trên người nguyền rủa đi trừ đi. Phi thường cảm tạ công tử cứu giúp, ta Vũ gia một mạch đem nâng người làm chủ. Nhìn con mình trên người nguyền rủa đã biến mất, Vũ Vô Địch ôm con trai của chính mình quỳ trên mặt đất quay về Thiện Du Lương lễ bái. Thiện Du Lương quả thực chính là hắn Vũ gia tái sinh phụ mẫu, tuy rằng hắn tự cao tự đại, thế nhưng là biết cái gì gọi là tri ân báo đáp. Thiện Du Lương đưa hắn Vũ gia khó khăn giải quyết vấn đề, đồng hắn làm chủ cũng không phải một cái gì chuyện khó khăn, hơn nữa Thiện Du Lương thực lực cũng nhận được Vũ Vô Địch tôn trọng. Ngươi không cần lớn như vậy lễ, ngươi đã thật sự muốn trở thành thủ hạ của ta, ta sẽ không chờ mỏng của ngươi. Nhìn lễ bái mình Vũ Vô Địch, Thiện Du Lương liền dìu hắn lên đạo, tuy rằng hắn biết này có thể là Vũ Vô Địch nhất thời kích động mới có thể hạ lời thề, thế nhưng là đối với hắn đến vô cùng được lợi, thêm một cái cường lực tay chân đối với hắn đến là một chuyện tốt. Tạ tạ công tử, đợi ta đem Võ cùng mẹ của hắn yên ổn thật sau khi, ta đem đi theo công tử khoảng trường, trái phải. Bị Thiện Du Lương đỡ dậy Vũ Vô Địch liền mở miệng nói. Kỳ thực ngươi có thể mang con trai của ngươi cùng thê tử của ngươi ở thế giới của ta bên trong yên ổn, như vậy vừa có thể bảo đảm bọn họ an cũng có thể để cho bọn họ có một chỗ tốt sinh hoạt. Nghe được Vũ Vô Địch, Thiện Du Lương liền mở miệng nói, vì để cho Vũ Vô Địch đồng chính mình làm chủ tâm thêm trùng. Thiện Du Lương liền quay về Vũ Vô Địch đạo, chỉ cần đem Võ cùng thê tử của hắn Bạch Như Buồn đặt ở mình thần quốc trong không gian, như vậy Vũ Vô Địch sẽ không có phản loạn lòng của công tử thế giới. Vũ Vô Địch một mặt nghi hoặc nhìn Thiện Du Lương, không biết Thiện Du Lương đến cùng ở cái gì. Đây chính là ta thế giới. Nhìn thấy nghi ngờ Vũ Vô Địch, Thiện Du Lương liền cười cợt, đồng thời quay về bên cạnh phất phất tay, Thiện Du Lương thần quốc không gian hiệp cả cụ liền xuất hiện ở Vũ Vô Địch trước mặt, nhìn thấy như tiên cảnh thần quốc không gian, Vũ Vô Địch cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn song không nghĩ tới chính mình bổng làm chủ người lại sẽ có thần kỳ như vậy năng lực. Này, Vũ Vô Địch trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt tiên cảnh. Đây chính là ta thế giới, chỉ cần con trai của ngươi cùng thê tử của ngươi tiến vào bên trong, ngươi liền không cần lo lắng an nguy của bọn hắn, hơn nữa, còn có thể thời khắc cùng với bọn họ, nếu như ta có chuyện, ta có thể trực tiếp triệu hoán ngươi đi ra, dáng dấp như vậy cũng không cần ngươi vẫn cùng ở bên cạnh ta. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiến vào thế giới của ta đây." Thiện Du Lương nỡ nụ cười giải thích. "Đồng ý." Nghe xong Thiện Du Lương giải thích, Vũ Vô Địch trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, không cần để hắn cùng cốt nhục của mình còn có hài tử chia lìa. Thế là tốt rồi, hắn lập tức đáp ứng, song không do dự vẻ. "Được, hiện tại chúng ta phải đi nhận thê tử của ngươi đi." Nhìn thấy Vũ Vô Địch đáp ứng rồi, Thiện Du Lương khẽ mỉm cười, chỉ cần Vũ Vô Địch còn có thê tử của hắn tiến vào Thiện Du Lương thần quốc không gian, như vậy bọn họ sau đó thì không thể phản bội Thiện Du Lương, nếu như bọn họ phản bội nói Thiện Du Lương sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là thần tay của đoạn, so với Đại Tà Vương nguyền rủa khủng bố hơn mấy lần. Thời gian tốc trôi qua. Thiện Du Lương ở Phong Vân thế giới thời gian qua nửa năm, khoảng cách Đồ Long tháng ngày còn kém thời gian mấy ngày, ngày đó Thiện Du Lương liền hướng một năm trước thiệp mời nhắc nhở phương hướng đi đến, ở thời gian nửa năm này bên trong, Thiện Du Lương không ngừng mà cảm ngộ các loại pháp tắc, rốt cục một tháng trước đem chính mình song lĩnh ngộ số lượng tăng lên tới 5 loại, ngoại trừ vốn là thôn vệ cùng thời gian này hai loại pháp tắc ở ngoài, hắn còn nghĩ hòa diễm, sinh mệnh cùng nhuệ kim này ba loại pháp tắc song lĩnh ngộ, cái khác pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Pháp tắc không gian cũng đạt tới 99% mức độ, nếu như không phải tiếp cận Đồ Long kỳ hạn, hắn còn dự định chờ pháp tắc không gian lĩnh ngộ được 100% sau mới đi Đồ Long, có điều thời gian không đáng người, Đồ Long kỳ hạn càng ngày càng tiếp cận, hắn biết từ bỏ cảm ngộ pháp tắc không gian, đến tiến hành sau nhiệm vụ này. Toàn bộ bên bờ biển tụ mãn sáng thế giả cùng võ giả, phần lớn sáng thế giả đều là đại la kim tiên trở lên thực lực, còn có một số ít chính là kim tiên giai đoạn sáng thế giả, tuy rằng kim tiên giai đoạn sáng thế giả không có cưỡng chế muốn để hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa bọn họ ở nhiệm vụ này bên trong có thể cung cấp tác dụng song bằng không, thế nhưng những này kim tiên cấp bậc sáng thế giả vẫn phải tới, nhân vì là bọn họ cũng đều biết đây là một cái kỳ ngộ, nếu như không chết nói tuyệt đối có thể thu được không ít sáng thế tiền mê hoặc để cho bọn họ không thể không đến. Du Lương huynh, ngươi đã đến rồi a. Làm Thiện Du Lương đi tới Thần Long Kinh Thụy nơi sau khi, hay dùng pháp tắc không gian thông báo đến rồi a bảo, hắn cũng sớm đã ở nửa năm trước đi tới, trừ hắn ra Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân chờ người, bọn họ đều là cùng đi. Tuy rằng Niếp Phong bọn họ song không có cần thiết đến, thế nhưng tâm cao khí ngạo bọn họ cũng muốn nhìn một chút nếu nói Thần Long còn có cái kia yêu xin bọn họ người tới rốt cuộc là chuyện ra sao. Hừm, a bảo, tình huống bây giờ thế nào? Đang cùng Niếp Phong chờ người chào hỏi một tiếng sau khi, Thiện Du Lương liền đi tới a bảo bên người dò hỏi. Tuy rằng lấy hắn hiện tại song lĩnh ngộ 5 cái pháp tắc chuẩn thánh cấp bậc song không e ngại ở đây đại đa số người, nhưng hắn vẫn muốn tìm hiểu một chút bây giờ tình huống cụ thể, không muốn ở lật thuyền trong mương. Khoảng cách Đồ Long còn có 2 ngày, nên tới Đại La Kim Tiên cấp bậc người đều tới, còn dư lại những kia người của 10 đại tổ chức cũng đều tới đông đủ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, hạ tốc bản, ở thời gian nửa năm bên trong thành lập rất nhiều loại cỡ lớn pháo đài. Nghe được Thiện Du Lương vấn đề, A Bảo liền cho Thiện Du Lương chỉ xa xa một ít to lớn pháo đài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1310, Thần Long Hiện. Khoảng cách Đồ Long còn có 2 ngày, nên tới Đại La Kim Tiên cấp bậc người đều tới, còn dư lại những kia người của 10 đại tổ chức cũng đều tới đông đủ, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, hạ tốc bản, ở thời gian nửa năm bên trong thành lập rất nhiều loại cỡ lớn pháo đài. Nghe được Thiện Du Lương vấn đề, A Bảo liền cho Thiện Du Lương chỉ xa xa một ít to lớn pháo đài. Chỉ thấy ở bên bờ biển cách đó không xa một ít ngọn núi còn có trên đảo mặt, có vài hình thù kỳ quái pháo đài bay lên, có 4 tòa là lớn, hơn nữa, dáng vẻ đặc biệt rõ ràng, có thì lại như do thịt chế tạo mà thành, nhìn qua như một cái đại lạp xưởng, như thế giữ tận kinh khủng dáng dấp hẳn là vực sâu tổ chức pháo đài. Có bộ đều cũng có các loại tinh vi pháp bảo tổ hợp mà thành, hẳn là tiên giới tổ chức pháo đài, có thì lại trực tiếp là một cái đại pháo quảng, mặt trên khắc đầy huyền ảo phù văn. Hẳn là thiên đường tổ chức pháo đài, còn có một ít pháo đài có các loại kỳ kỳ quái quái máy móc lắp ráp mà thành, hẳn là chức pháo đài, ngoại trừ 4 tòa to lớn pháo đài ở ngoài còn thật nhiều dáng vẻ khác nhau pháo đài ở trên bờ biển mặt kiến tạo mà lên, nhìn dáng dấp hẳn là những thứ khác những kia sáng thế giả kiến tạo, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Ngoại trừ pháo đài loại vũ khí này ở ngoài, trên bầu trời cũng bay lượn rất nhiều máy bay, cũng chuyên chở các loại các dạng vũ khí, quả thực chính là chuẩn bị một hồi thế chiến như thế. Nhìn dáng dấp bọn họ cũng là có chuẩn bị a. Nhìn một loạt có một loạt pháo đài còn có các loại quỷ dị vũ khí, Thiện Du Lương liền thở dài nói: "Đúng đấy, Du Lương huynh, một năm không gặp, thực lực của ngươi lại mạnh a, ngươi lại làm chuyện gì sao?" A Bảo nhìn Thiện Du Lương thở dài nói: "Quá khứ một năm này, A Bảo thực lực tuy rằng tăng lên một ít, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được Thiện Du Lương thực lực so với thì ra là thời điểm mạnh hơn không ít." A Bảo liền biết Thiện Du Lương khẳng định thu được không ít bảo bối. "Những chuyện này chờ Đồ Long sau khi sẽ nói cho ngươi biết, ngược lại thu được không ít thứ là được rồi." Thiện Du Lương cũng không có trước đây như vậy đem thực lực của chính mình tình huống báo cho A Bảo nghe. Bởi vì thai vách mạch rừng, mình bây giờ thực lực giấu giếm càng tốt, đối với mình càng có lợi, vì lẽ đó hắn cũng chưa hề đi ra. "Ta hiểu, ta hiểu." A Bảo lập tức lộ ra một cái hiểu vẻ mặt, hắn cũng biết nhiều người ở đây khẩu tạp. Nếu như đem Thiện Du Lương thực lực chân thật bạo lộ ra, rất dễ dàng sẽ đồng thời một ít phiền phức không tất yếu, phải biết hiện tại nhưng là còn có sắt thần bảng nhiệm vụ này, mặc dù bây giờ toàn bộ bên bờ biển nhìn qua vô cùng hài hòa, thế nhưng ở đây không ít người đều hận không thể đem những người khác giết chết, thành vì bọn họ sáng thế tiền, nếu không phải là bởi vì muốn đồ long, nơi này sớm liền trở thành một chiến trường. Có điều A Bảo phòng trường chờ Đồ Long sau khi kết thúc, nơi này cũng sẽ trở thành một chiến trường, những kia pháo đài ngoại trừ chỉ dùng để tới đối phó thần long ở ngoài, mà khác một cái tác dụng chính là đối phó những thứ khác sáng thế giả. "Được rồi, không những thứ này, ngươi có hay không Đế Thích Thiên tin tức?" Thiện Du Lương nhìn A Bảo do hỏi, lấy thực lực bây giờ của hắn đối đầu Đế Thích Thiên đã không có bao nhiêu vấn đề, ở thời gian nửa năm này bên trong hắn ngoại trừ thu thập các loại đồ vật cùng cảm ngộ pháp tắc ở ngoài, làm nhiều sự tình chính là cùng Vũ Vô Địch chiến đấu. Ở song lĩnh ngộ 5 cái pháp tắc sau khi, hắn đã có thể đánh bại Vũ Vô Địch. Tuy rằng quá trình vô cùng gian khổ, nhưng cũng đã có thể coi Đế Thích Thiên người này, phải biết nguyên bên trong Vũ Vô Địch có thể là phi thường bung lỏng liền đem Đế Thích Thiên đánh bại, căn cứ sáng thế không gian nước tiểu tính không thể đem Đế Thích Thiên thực lực tăng lên mạnh mẽ hơn Vũ Vô Địch, vì lẽ đó Thiện Du Lương song không đem Đế Thích Thiên để vào trong mắt. Hắn sở dĩ như vậy quan tâm Đế Thích Thiên là bởi vì Đế Thích Thiên trên người công pháp còn có trong cơ thể hắn chạy xuôi Phượng Hoàng huyết dịch, bằng không hắn đối với Đế Thích Thiên lão già này không có chút nào cảm thấy hứng thú. "Không biết, ngược lại ta ở bên này thời điểm liền chưa từng nhìn thấy một cái tương tự Đế Thích Thiên nhân vật, nhìn dáng dấp Đế Thích Thiên hẳn là ở chúng ta đem Thần Long tiêu diệt, Long Nguyên hiện thế thời điểm mới ra đến." A Bảo lập tức phân tích nói. "Ha ha, muốn làm ngư ông sao? Có điều không biết ai mới là ngư ông." Nghe được A Bảo phân tích, Thiện Du Lương liền cười ha ha. Song không đem Đế Thích Thiên để vào trong mắt, ở bên cạnh A Bảo nhìn thấy Thiện Du Lương buông lòng dáng vẻ, trong hai mắt liền lập lòe tinh mang, hắn đã đại khái đoán được Thiện Du Lương thực lực thời gian một ngày quá khứ, rất đã đến Thần Long Kinh Thụy ngày đó tất cả sáng thế giả còn có võ giả đều thần tình nghiêm túc nhìn đường ven biển, bởi vì bọn họ đều xem tới hôm nay mặt biển so bình tĩnh, như một chiếc gương giống như vậy, nhưng là bọn họ cũng đều biết đây là bao táp. Đến trước bình tĩnh, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được dưới mặt biển ẩn giấu mãnh liệt, một luồng năng lượng khổng lồ gợn sóng từ hải bên trong tàn mắt ra, nguồn năng lượng này để cho bọn họ so với hoảng sợ. Đến rồi. Ở một chỗ trên vách núi Thiện Du Lương liền nhìn màu xanh thẳm mờ mặt biển đạo, chỉ thấy ở màu xanh thẳm mờ dưới mặt biển, một đạo khổng lồ bóng đen xuất hiện, bóng đen này kéo dài mấy cây số, hơn nữa, vô cùng tinh tế, một luồng to ra năng lượng từ bóng đen này trên người tản mắt ra, Thiện Du Lương có thể cảm giác được bóng đen này năng lượng ẩn chứa có tới hắn gấp 10 lần, đây là bao gồm thần quốc không gian luôn có thể lượng, vô cùng dọa người. "Giống." Đang lúc mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, một đạo đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm truyền đến, toàn bộ thiên địa đều giống như bị đạo này tiếng rồng ngâm cho đập vỡ tan như thế, không ít kim tiên cấp bậc sáng thế giả cùng võ giả trực tiếp bị đạo này tiếng rồng ngâm giống đến phun ra một ngụm máu lớn đến, trong nháy mắt không ít vốn chỉ muốn sửa mái nhà rột kim tiên cấp bậc sáng thế giả đều bị đạo này tiếng rồng ngâm sợ hãi đến chạy trốn, còn những kia đại la kim tiên cấp bậc sáng thế giả thì lại sắc mặt trắng nhợt, nhân vì là bọn họ cũng đều biết sau đó phải đối mặt tồn tại là nhân vật khủng bố cỡ nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đáy biển hạ bóng đen càng lúc càng lớn, nguyên bản bình tĩnh mặt biển lập tức nhấc lên mấy trăm mét thậm chí mấy ngàn mét cao biển gầm, chỉ có điều người ở chỗ này đều là thực lực mạnh mẽ sáng thế giả cùng võ giả, lập tức dùng từng người năng lực đem những kia biển gầm chống lại. Vành, một tiếng, một đạo kéo dài mấy cây số kinh thiên cột nước liền bay lên, một cái khắp toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm thần long liền từ trong biển vọt ra, không sai, chính là một cái chân chân chính chính hoa hạ thần long, mà không phải nguyên tranh châm biếm bên trong cái kia khôi hài bá vương long. Này thần long đầu rồng liền có tới hơn 1000 mét lớn, một cái miệng là có thể đem toàn bộ bờ biển đều ăn đi, vô cùng khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1311, thần long tranh đoạt chiến, 1. Vành, một tiếng, một đạo kéo dài mấy cây số kinh thiên cột nước liền bay lên, một cái khắp toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm thần long liền từ trong biển vọt ra, không sai, chính là một cái chân chân chính chính hoa hạ thần long, mà không phải nguyên tranh châm biếm bên trong cái kia khôi hài bá vương long. Này thần long đầu rồng liền có tới hơn 1000 mét lớn, một cái miệng là có thể đem toàn bộ bờ biển đều ăn đi, vô cùng khủng bố. Hơn nữa, ngoại trừ lộ ra ngoài cái kia một phần ở ngoài, thần long còn rất dài một phần thân thể còn đang bên trong đại dương, song không biết nó đến cùng lớn bao nhiêu, dài nhỏ thân thể hiện đầy bảy màu sắc vậy, mỗi một khối đều có 10 mét lớn, so chói lóa mắt, dài nhỏ mà sắc bén móng vuốt tản ra một loạt hàn quang, tùy tiện vạch một cái liền trực tiếp vẽ ra một khe hở không gian. Khí. Nhìn xuất hiện trước mặt thần long, ở đây không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, coi như là Thiện Du Lương con người đang nhìn đến thần long hoàn chỉnh thân thể thời điểm đều không được không tới hút một ngụm hơi lạnh. Hắn từ thần trên thân rồng cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, không trách nhiệm vụ của lần này sẽ phải toàn bộ thế giới hết thảy sáng thế giả tham gia, bởi vì dựa vào một cái sáng thế giả là song không thể nào là thần long đối thủ, cho nên mới phải đem tất cả sáng thế giả tụ tập cùng nhau. Đây chính là thần long, thật lớn, chúng ta thật sự có thể mang nó tiêu diệt sao? Ở Thiện Du Lương bên cạnh Niếp Phong nhìn trước mặt trên bầu trời thần long liền vẻ mặt khó coi đạo, bởi vì trước mặt này thần long thật sự là quá ra ngoài dự liệu của hắn, móng của nó liền so với một tòa thông thường thành trấn còn muốn lớn hơn, vô cùng khủng bố, bọn họ những người này nhìn qua xong sẽ không có phần thắng. Phóng ra. Ngay ở Niếp Phong chờ nhân vật trong vở kịch đều bị trước mắt thần long cho khiếp sợ ở thời điểm, ở liền ở một bên chuẩn bị song sáng thế giả môn liền bắt đầu phóng ra bọn họ đã sớm vì là thần long chuẩn bị bữa tiệc lớn, trong nháy mắt mấy hoa mỹ năng lượng, phép thuật, trùng sáng các loại công kích về phía thần long thân thể cao lớn đánh tới, toàn bộ bầu trời đều bị những công kích này nhuộm thành bảy màu sắc, toàn bộ thiên địa đều giống như chỉ còn dư lại những ánh sáng này. Những công kích này bộ đều mệnh trung khổng lồ thần long đầu, tất cả sáng thế giả đều biết thần long đầu mới là bọn hắn chủ yếu mục tiêu công kích, thần long thân thể nhưng là có tới mấy cây số trường, sự công kích của bọn họ nếu như quá phân tán đối với thần long song không có hiệu quả, còn không bằng trực tiếp hợp lực công kích thần long đầu nơi này. Ầm, ầm, ầm. Đối mặt những công kích này, thân thể khổng lồ thần long không có bất kỳ tránh né hay hoặc giả là pháp tránh né, thân thể cao lớn đưa cho nó sức mạnh to lớn ở ngoài cũng hạn chế tốc độ của nó, làm những kia công kích tới đến rồi thần long trước mặt thời điểm. Thần long đầu vừa hướng về bên cạnh lệch rồi một hồi, thế nhưng những công kích này sớm liền đã tới rồi, trực tiếp ở thần long to lớn trên phần đầu nổ tung, đồng thời mấy tản ra màu vàng ánh bạc dòng máu tiên bắn ra, tạo thành một cái trận mưa. Giống. Cảm nhận được đầu truyền tới kịch liệt đau đớn, thần long lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, một viên cường đại không khí pháo liền từ trong miệng hắn phun ra, nhìn thấy thần long phản kích, trên bờ biển tất cả mọi người lập tức tránh né, bay phi, chạy chạy, trong nháy mắt liền đem trên bờ biển tất cả mọi thứ tồi hủy diệt rồi, thấy cảnh này, ở đây không ít người đều cảm thấy vui mừng, nếu như không phải thoát được, bọn họ nhất định sẽ bị thần long này từng khẩu khí bắn cho thành mảnh vỡ. Ở thủ một cái không khí pháo thần long còn không hài lòng, thân thể cao lớn bắt đầu vặn mèo, to lớn phần lưng trực tiếp quay về bờ biển đến rồi một cái thần long bãi vĩ, nguyên bản còn giấu trong biển mặt đuôi xuất hiện, có ít nhất mấy ngàn mét trường, nhất thời làm cho tất cả mọi người giật mình, bộ mọi người lập tức tránh thoát, thần long vừa không khí pháo đã cường đại như vậy nó dùng thân thể của nó đi công kích chẳng phải là thêm mạnh mẽ, đúng như dự đoán. Làm thần long đuôi đập phải bờ biển thời điểm, một đạo không gian thật lớn vết nứt trong nháy mắt xuất hiện, nguyên bản kéo dài mấy ngàn mét bờ biển trực tiếp đã bị thần long này một cái đuôi đập ra một đạo đại tà cốc đi ra. Đồng thời trên bờ biển những kia pháo đài cũng trong nháy mắt bị thần long phá hủy đi. Không ít không kịp chạy trốn hay hoặc là bị dọa kẻ ngu trực tiếp bị thần long đuôi đập thành bụi phấn, tình cảnh vô cùng thê thảm. Giết. Chỉ có điều không biết là ai hô lên một câu khẩu hiệu, tất cả sáng thế giả còn có võ giả trong nháy mắt này, tất cả mọi người hướng về thần long phóng đi, trong khoảng thời gian ngắn, phi kiếm, phép thuật, thương pháo, võ chiêu các loại công kích bay về khổng lồ thần long đánh tới, có thể bay sáng thế giả bay thẳng đến thần long bên người không ngừng mà đối với hắn tiến hành các loại công kích. Mà không có thể bay võ giả thì lại dựa vào sắc bén khinh công ở mặt biển còn có các loại kỳ dị võ công chiêu thức bò lên trên thần long trên thân thể tiến hành công kích, lớn mật một chút liền trực tiếp bò đến thần long đầu công kích, đảm một chút thì lại ở trên mặt biển không ngừng mà công kích tới thần long lộ ra ở trên mặt biển thân thể, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên ngoại trừ những này vây công thần long người ở ngoài, còn có thật nhiều sáng thế giả phiêu phù ở trên bầu trời quan chiến, có phải là phóng ra một ít không đến nơi đến trốn công kích, những này sáng thế giả một phần là một ít thực lực yếu chỉ có kim tiên thực lực sáng thế giả một phần nhưng là hết thảy sáng thế giả bên trong cường đại đại la kim tiên đỉnh cao hay hoặc giả là chuẩn thánh cấp bậc sáng thế giả, bọn họ cũng không vội công kích thần long, mà là đang quan sát thần long. Tình huống cụ thể, Thiện Du Lương cùng A Bảo hai người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ở trên bầu trời Thiện Du Lương tay phải ngón tay của thỉnh thoảng suy vung một cái, phóng ra ra một ít kiếm khí đi công kích thần long ở ngoài sẽ không có động tác của nó, ở bên cạnh hắn A Bảo cũng gần như, chỉ bất quá hắn là phóng ra ra không gian lợi nhận Du Lương Minh, ngươi phát hiện không có. Nhìn số lớn sáng thế giả cùng võ giả chính đang vây công thần long, phiêu phủ ở Thiện Du Lương bên cạnh A Bảo liền vẻ mặt kinh dị quay về bên cạnh Thiện Du Lương dò hỏi. "Hừm, phát hiện." Thiện Du Lương gật gật đầu, đồng thời lặng lặng mà nhìn trước mặt chiến đấu. Đang quan sát một quãng thời gian thần long sau, Thiện Du Lương cùng A Bảo đều phát hiện thần long một ít tình huống, đó chính là này thần long thân thể tuy rằng phi thường khổng lồ, đồng thời ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, thế nhưng nó ngoại trừ công kích vật lý cùng bởi vì thân thể cao lớn mà chế tạo ra vết nứt không gian công kích ở ngoài sẽ không có sự công kích của hắn phương thức công kích chỉ một. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện này thần long song không có thông minh, quả thực chính là một con dã thú, hết thảy tất cả đều tuần hoàn theo bản năng của động vật, chỉ có đánh cho nó đau thời điểm mới có thể phản kích, ai đánh cho nó càng đau, nó liền phản kích ai, song không có mục tiêu có thể nói. Xèo, xèo, xèo. Ở Thiện Du Lương cùng A Bảo nhìn ra thần long thiếu hụt đồng thời, nguyên bản những kia còn dự định ngắm nhìn sáng thế giả cũng ra tay rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1312, Thần Long tranh đoạt chiến 2. Xèo, xèo, xèo. Ở Thiện Du Lương cùng A Bảo nhìn ra thần long thiếu hụt đồng thời, nguyên bản những kia còn dự định ngắm nhìn sáng thế giả cũng ra tay rồi, bọn họ cũng phát hiện thần long thiếu hụt, cũng không nhịn được ra tay rồi, bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được thần trên thân rồng cả người là bảo, tùy tiện một mảnh vậy đều là kim tiên cấp bậc bảo vật, không muốn máu thịt của nó, mỗi một giọt tiên bắn ra dòng máu năng lượng ẩn chứa chí ít đạt đến tiên cấp bậc trình độ, phải biết thần long thân thể biết bao khổng lồ, một giọt tiên cấp bậc huyết dịch bọn họ khả năng không thế nào hiếm có, yêu thích, thế nhưng làm những huyết dịch này số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, coi như là thánh nhân cũng sẽ điên cuồng, không muốn là thần long còn có tinh huyết cùng tâm đầu huyết các thứ tồn tại. Số lớn sáng thế giả đều bị thần long cho mê hoặc ở, mọi người điên cuồng công kích cũng cướp đoạt thần long thân thể, luận là vậy, vẫn là huyết dịch, chỉ cần là thuộc về thần long gì đó, bọn họ đều sẽ thu thập, chỉ có điều những thứ đồ này không phải không công là có thể bắt được, thần long tùy tiện một hồi trảo kích là có thể gây nên vết nứt không gian, tùy tiện phun một ngụm khí là có thể chế tạo ra đại la kim tiên cấp bậc uy lực không khí pháo, ở đây sáng thế giả bên trong không có bao nhiêu. Cái tài năng ở thần long dưới sự công kích chịu đựng được, một không, tâm cũng sẽ bị thần long công kích lao đi. Tuy rằng không phải trực tiếp bị thần long công kích trong số mệnh, thế nhưng bị sát đến cũng tuyệt đối sẽ chịu đến trọng thương, ở tình huống như vậy bị thương nặng cũng không là một chuyện tốt, phải biết chu vi có thể là có thêm rất nhiều cái khác sáng thế giả tồn tại, những người này cũng đều là một ít ăn thịt người không nháy mắt đồ vật, đặc biệt bây giờ còn có này sát thần bảng nhiệm vụ này, một khi bị thương ngoại trừ phòng bị thần long công kích ở ngoài còn muốn phòng bị cái khác sáng thế giả tập kích. Du Lương huynh, chúng ta cũng tới đi. Ở Thiện Du Lương bên cạnh A Bảo liền đề nghị, hắn cũng vô cùng trông mà thèm như Bảo Sơn vậy thần long. Hừm, đi thôi. Nghe được A Bảo, Thiện Du Lương liền gật gật đầu. Ở biết rồi thần long phương thức công kích sau khi, nếu như còn ở bên cạnh ngốc xem vậy thì đúng là ngu dại. Thiện Du Lương cùng A Bảo hai người trực tiếp biến mất, ở trên bầu trời, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã đi tới thần long bên người, chỉ có điều hai người lựa chọn địa phương không giống nhau, A Bảo lựa chọn là thần long hai chảo. Tu luyện pháp tắc không gian hắn có thể cảm giác được thần long hai chảo là luyện chế không gian loại trang bị hi hữu vật liệu, coi như là không luyện chế cũng là một cái chuẩn thánh cấp bậc bảo vật, nếu như hơi thêm luyện chế nói tuyệt đối sẽ mạnh, vì lẽ đó hắn liền lựa chọn công kích thần long hai chảo. Mà Thiện Du Lương thì lại đi thẳng tới thần long đầu nơi đó, bởi vì ngoại trừ thần long trái tim, long đảm chờ nội tạng ở ngoài, chân quý chính là đầu của nó, sừng, rồng, long nhãn, dâu rồng, long nha các thứ đều là phi thường chân quý vật liệu. Trong khoảng thời gian ngắn thần long thân thể liền trở thành một cái chiến trường, các loại các dạng sáng thế giả đang công kích thần long đồng thời cũng công kích bên cạnh những kia đồng dạng nhòm ngó thần long đồng bạn, bọn họ cũng đều là một ít tham lam gia hỏa, tuyệt đối sẽ không rõ ràng cái gì gọi là chia đều đạo lý, bọn họ chỉ biết là chấp thua trang phục thảm quá phá sản đạo lý này, chậm một chút, đồ vật cũng sẽ bị những người khác cướp đi, bọn họ có thể không muốn nhìn thấy chính mình gì đó bị người khác cướp đi. Hiện tại song không là cái gì đồ long ngày, mà là cướp bảo ngày, mỗi người cũng đang cướp đoạt thần long gì đó, luận là vậy vẫn là huyết đủ, chỉ cần là thần long gì đó bọn họ đều sẽ cướp giật, tình cảnh vô cùng kịch liệt. Cùng thần long những bộ phận khác kịch liệt tranh đấu không giống nhau, ở thần long đầu nơi nhưng vô cùng bình tĩnh, bởi vì có tới mấy trăm sân đá banh lớn thần long trên đầu nhấc lên đến chỉ có không tới 50 người, nhân số so với những chỗ khác thiếu không biết bao nhiêu lần, nhưng cho dù là như vậy, nơi này vẫn không có người nào động thủ. Mà là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút nhìn đối phương, thật giống không ý định động thủ, thế nhưng ở đây mỗi người đều đang không ngừng quan sát đến chung quanh đối thủ. Những người này bộ đều là sáng thế không gian đứng đầu tồn tại. 10 tổ chức lớn còn dư lại 4 cái tổ chức thủ lĩnh tiên, thánh, tội còn có Húc Nhật đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, trừ bọn họ ra 4 người này ở ngoài, những thứ khác đều là một ít độc hành giả, mỗi người thực lực ít nhất là song lĩnh ngộ một cái pháp tắc chuẩn thánh cấp bậc cao thủ. Coi như là Đại La Kim Tiên tột cùng sáng thế giả đều không có tư cách tham gia trận chiến đấu này, chỉ cần là có Đại La Kim Tiên cấp bậc sáng thế giả hay hoặc là võ giả nỗ lực chia sẻ thần long đầu, liền sẽ trực tiếp bị những này chuẩn thánh cấp bậc tồn tại ra tay tiêu diệt hết. Cũng là bởi vì những này chuẩn thánh cao thủ tồn tại, thần long đầu phản mà trở thành bình tĩnh một cái chiến trường, mà thần long cũng không có quản những này đứng trên đầu mình con kiến, chuyên tâm đi công kích những kia ở thân thể mình các nơi liên tục quấy rầy mình con kiến. Hừ, Húc Nhật, không nghĩ tới ngươi người này lại còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Trên người tản ra mở mịt hơi thở tiên giới thủ lĩnh tiên nhìn đối diện mặc một bộ hồng quần áo màu trắng, trên mặt đồ đến màu sắc rực rỡ phá ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh Húc Nhật đạo, phải biết phía trước một quãng thời gian bên trong, phá ạ cát sủ kỳ hợp tác với Tuyệt Vô Thần cho bọn họ những này còn lại 10 tổ chức lớn chế tạo phiền toái rất lớn, có 5, 6 cái tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp hủy diệt ở phá hiểu trên tay của Hi hi hi, bảo vật người có tài mới chiếm được, ta tại sao không thể tới? Húc Nhật khi nghe đến tiên sau liền phát sinh một đạo bất nam bất nữ thanh âm của hồi đáp. Ngươi vẫn là giống như trước buồn nôn như vậy. Ở một mặt khác ăn mặc một thân áo bào đen, dáng vẻ như ác quỷ vậy tội một mặt chán ghét nhìn bất nam bất nữ Húc Nhật nói. Có đúng không, ta có thể không cảm thấy. Húc Nhật cũng không để ý tới tiên cùng tội đám người nói, mà là duỗi ra một con như móng gà vậy tay bày ra một cái lan hoa chỉ tư thế đạo, nhìn qua thêm buồn nôn. Đi chết đi cho ta. Buồn nôn ra hỏa. Ngay ở Húc Nhật xong nói thời điểm, một cái ở Húc Nhật phụ cận chuẩn thánh cấp bậc hắc ám nguyên tố tộc sáng thế giả cũng không nhịn được nữa, một viên to lớn hắc ám năng lượng nguyên tố liền từ trong tay nàng thả ra ngoài, tốc hướng về Húc Nhật vọt tới. Hừ. Thấy có người công kích chính mình, Húc Nhật lạnh rên một tiếng, móng gà vậy tay phải đột nhiên một tiếng, một cái đại cây quạt liền xuất hiện ở hắn, nàng, trên tay của, sau đó dụng lực một tấm, một luồng hắc phong sẽ tùy cây quạt phát bắn ra, trực tiếp đem viên kia hắc ám năng lượng nguyên tố phá hủy đi, không có tạo thành chút nào phá hoại. Hướng. Giết. Theo cái kia hắc ám nguyên tố tộc sáng thế giả cùng Húc Nhật chiến đấu, thần long trên đầu chiến đấu cũng chính thức kéo lên màn mở đầu, nguyên bản còn rằng có chuẩn thánh cấp bậc sáng thế giả bắt đầu chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1313, thần long tranh đoạt chiến 3. Nguyên bản vô cùng bình tĩnh thần long đầu trong nháy mắt liền đã biến thành chiến trường, hơn nữa vẫn là hết thảy trong chiến đấu vì là kịch liệt một cái chiến trường, năng lượng, hỏa diễm, hàn băng, chớp giật, các loại các dạng công kích từ nơi này chút chuẩn thánh cấp bậc sáng thế giả trên tay của thả ra ngoài, mỗi một đạo công kích đều có thể chế tạo ra số lớn phá hoại. Trong khoảng thời gian ngắn thần long trên đầu mặt liền bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, mọi người chiến đấu lại bắt đầu, sự công kích của bọn họ rơi vào thần long trên đầu trực tiếp nổ ra một đoàn lại một đoàn màu vàng máu tươi. Thần long đầu sức phòng ngự tuy rằng vô cùng kinh người, coi như là đại la kim tiên hậu kỳ tột cùng công kích cũng rất khó xúc phạm tới thần long đầu, thế nhưng những này chiến đấu sáng thế giả mỗi một cái thực lực cũng không có thấp hơn chuẩn thánh, vì lẽ đó bọn họ mỗi một lần công kích cũng làm cho thần long phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đang lúc mọi người thời điểm chiến đấu, thần long cũng không ngừng mà vung vẩy mình móng vuốt các loại vung vẩy đầu của chính mình, nỗ lực đem trên đầu mình những kia sâu bộ bỏ qua, thế nhưng luận nó làm sao suy, ở nó trên đầu sáng thế giả môn vẫn ở chỗ cũ nơi đó kịch liệt run rẩy, song không để ý đến thần long phản kháng. Uống, chết đi cho ta. Một cái bên ngoài như bọ ngựa vậy màu vàng trùng tộc sáng thế giả dùng hắn cái kia hai cái tản ra hào quang màu vàng nóng liêm đao tốc độ tay hướng về ở một bên vẫn không có động tác Thiện Du Lương chém quá khứ, chỉ có điều khi hắn liêm đao chém tới Thiện Du Lương thời điểm liền trực tiếp sâu vào, chỉ là một bóng mờ. Nhìn thấy chính mình chém tới người là một cái bóng mờ, trùng tộc sáng thế giả lập tức làm ra phản ứng, cái tay còn lại lập tức hướng về phía sau chính mình tới, hắn cảm giác nhạy cảm nói cho hắn biết sau lưng mình xuất hiện một luồng sóng năng lượng, hắn liền trực tiếp phản ứng lại, nghĩ thầm Thiện Du Lương nhất định sẽ ở phía sau mình đánh lén mình. Phốc, một tiếng, tại nơi tên trùng tộc sáng thế giả xoay người phản kích thời điểm, một cái tản ra nóng rực hỏa diễm năng lực kiếm quang tiếp theo tử liền xuyên thủng cái kia tên trùng tộc sáng thế giả đầu, mà hắn liêm đao tay trực tiếp bị Thiện Du Lương dùng một cái tay nắm chặt rồi. Tên này sáng thế giả mặc dù là một cái chuẩn thánh cấp bờ ơ cờ tồn tại, nhưng hắn chỉ là song lĩnh ngộ một cái nhuệ kim pháp tắc mà thôi, song thì không phải là Thiện Du Lương cái này song lĩnh ngộ 5 cái pháp tắc đối thủ. Ở đem trùng tộc sáng thế giả đánh chết sau khi, Thiện Du Lương trực tiếp đem thi thể của hắn thu được mình thần quốc trong không gian, sau đó sử dụng không gian tệ lệ bọt rời đi tại chỗ, chuẩn bị đi tìm một ít quả hồng nhung nắm. Hắn không muốn ở chỗ này quá nhiều lãng sức mạnh của chính mình, bởi vì hắn phát hiện trong này thiếu mất một người, để hắn không thể không lưu một ít sức mạnh đương đối. Người này chính là này thanh màu đỏ lợi kiếm chủ nhân. Thiện Du Lương có thể khẳng định này thanh màu đỏ lợi kiếm chủ nhân nhất định sẽ xuất hiện. Thế nhưng cho đến bây giờ, Thiện Du Lương đều chưa từng nhìn thấy một cái nắm giữ này thanh màu đỏ lợi kiếm hay hoặc là song lĩnh ngộ máu pháp tắc tồn tại. Vì lẽ đó Thiện Du Lương liền khẳng định người kia một nhất định có cái gì mưu đồ. Vì ứng phó sau đó khả năng gặp phải phiền phức, Thiện Du Lương muốn bảo lưu thực lực của chính mình, để cho mình không biểu hiện như vậy đột xuất. Ở Thiện Du Lương tìm kiếm quả hồng nhung thời điểm, đã có 5-6 cái chuẩn thánh cấp bậc sáng thế giả rơi dụng, bộ đều là loại kia song lĩnh ngộ một loại pháp tắc tồn tại, không thể không những người này vô cùng bi kịch. Tuy rằng bọn họ là sáng thế không gian cao cao tại thượng chuẩn thánh cấp bờ ơ cờ tồn tại, nhưng là bọn hắn nhưng không có mệnh đi hưởng thụ tất cả những thứ này. Giống. Thần Long hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn lập tức đâm vào trong biển, nỗ lực dùng nước biển đem trên người sâu bộ cọ rửa đi, nhưng ý nghĩ của nó là ngây thơ, ngoại trừ những kia không thể sâu vào trong biển võ giả ở ngoài, ở đây sáng thế giả cùng võ giả đều là thực lực mạnh mẽ người, biển sâu và vân vân đối với bọn họ đến đều không phải là vấn đề gì. Vẫn là vô cùng bình yên chiến đấu đang chiến đấu, cướp đoạt vậy, song mặc kệ thần long làm cái gì động tác. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều sáng thế giả cùng võ giả tử vong, bọn họ chiến trường từ lúc mới bắt đầu mặt biển, đến đáy biển, sau đó đến bầu trời, vẫn không ngừng mà biến đổi, thế nhưng luận chiến trường làm sao biến hóa. Bọn họ đều vẫn đứng ở thần trên thân rồng hoặc là phiêu phù ở thần long bên người, không có một người đồng ý từ bỏ thần long, bởi vì ở thần trên thân rồng nhiều chờ một giây liền đại diện cho nhiều thu được một ít đồ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ có thể thu được lợi ích. Hô, hô, hô. Thần long đầu trên chiến trường sáng thế giả đều thở hổn hển nhìn người đối diện, hiện tại toàn bộ phía trên chiến trường nhân số từ nguyên buồn hơn 50 người biến thành hiện tại không tới 10 người, theo thứ tự là Thiện Du Lương, Tiên, Thánh, Tội, Húc Nhật còn có 3 cái không biết tên sáng thế giả, 8 người làm thành một vòng, không hề động đậy mà nhìn đối phương, bọn họ đều là cuộc chiến đấu này mới bắt đầu người thắng, bộ người thực lực đều là ở chuẩn thánh trung kỳ trở lên, Thiện Du Lương có thể cảm giác được Tiên cùng Thánh hai người thực lực là ở còn giữ lại trong những người này cường đại, Tiên cùng Thánh như thế song lĩnh ngộ 4 cái pháp tắc, còn Tội cùng Húc Nhật nhưng là 3 cái, còn giữ lại 3 cái sáng thế giả. Phân biệt là một người 4 cái, một người 3 cái còn có một người 2 cái. Ở đây tất cả mọi người bên trong Thiện Du Lương thực lực là mạnh mẽ, song lĩnh ngộ 5 cái pháp tắc. Thiện Du Lương ở biết mình thực lực là tất cả mọi người bên trong cường đại thời điểm, sắc mặt liền có một ít quái lạ, hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ là những này chuẩn thánh cấp bậc sáng thế giả bên trong song lĩnh ngộ pháp tắc số lượng nhiều người, nguyên bản hắn còn tưởng rằng như 10 tổ chức lớn thủ lĩnh làm sao cũng sẽ so với mình nhiều, đặc biệt những này còn dư lại thủ lĩnh, thực lực của bọn họ nhất định vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại so với hắn còn yếu, để hắn cảm thấy so quái lạ. Không bằng chúng ta ngừng tay đi, tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp đối với chúng ta đều không có lợi, không bằng chúng ta dựa theo thực lực đến chia cắt này thần long, các ngươi cảm giác làm sao? Cái kia song lĩnh ngộ 4 cái pháp tắc, dáng vẻ cùng long vậy độc hành sáng thế giả mở miệng nói. Đồng ý. Tán thành. Có thể. Nghe thế vô danh sáng thế giả, lập khắc liền có người đáp ứng rồi, đáp ứng là thực lực đó yếu, song lĩnh ngộ 2 cái pháp tắc sáng thế giả, thực lực yếu hắn còn ước gì đình chiến, hắn biết nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn sẽ vô cùng nguy hiểm, lấy thực lực của hắn là không thể ở những người này trong chiến đấu tồn sống tiếp. Mà thực lực vì là cường đại tiên, thánh còn có tội chờ người nhìn đối phương vài lần, sau đó cũng đồng ý, bọn họ biết tiếp tục đánh cũng không phải biện pháp, hơn nữa, lấy thực lực của bọn họ nhất định có thể cầm đầu, vì lẽ đó cũng không có bao nhiêu ý kiến. Nếu dáng dấp như vậy quyết định, lớn như vậy ra liền phân phối một chút từng người cần bộ phận đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1314, Thần Long Tranh Đoạt Chiến, 4. Nếu dáng dấp như vậy quyết định, lớn như vậy ra liền phân phối một chút từng người cần bộ phận đi, ta tới trước đi, ta muốn một viên long nhãn. Tiên kia song lĩnh ngộ 4 cái pháp tắc người nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý liền lần nữa nói. Ta cũng phải một viên long nhãn. Ta cũng muốn một viên long nhãn, ngươi không bằng lựa chọn sừng rồng đi. Dâu rồng. Long lưới. Cứ như vậy nguyên bản vừa vẫn là một cái chiến đấu vì là chiến trường kịch liệt ngay lập tức sẽ đã biến thành một cái chợ bán thức ăn, các loại có kẻ mà cả, vô cùng náo nhiệt, mỗi người đều ở đây đại hạn độ vì chính mình tranh thủ lợi ích. Này, ngươi muốn cái gì bộ phận? Vừa lúc đó, cái kia lĩnh ngộ 4 cái pháp tắc sáng thế giả liền nhìn vẫn không có nói Thiện Du Lương dò hỏi. Ta muốn thần long trong cơ thể đồ vật. Thiện Du Lương bình tĩnh nói, tuy rằng thần long đầu vô cùng quý giá, nhưng Thiện Du Lương vẫn là biết thần long quý báo đồ vật là cái gì, đó chính là trong cơ thể nó long nguyên. Cái gì long nguyên? Ngươi có phải là biết một ít chuyện gì? Nguyên bản như chợ bán thức ăn chiến trường theo Thiện Du Lương ra một cái không biết tên danh từ sau liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người dùng nghi vấn ánh mắt nhìn Thiện Du Lương dò hỏi. Các ngươi nhất định phải biết nhiều như vậy. Thiện Du Lương bình thản nói, song không để ý đến những người này vấn đề, hắn có thực lực tự tiêu. Kha kha kha, tử, Nhĩ Hảo đem biết đến sự tình đi ra, bằng không ngươi sau đó sẽ trở bị ta phá hiểu truy sát đi. Ở bên cạnh Húc Nhật lập tức phát sinh nó cái kêu bất nam bất nữ thanh âm của quay về Thiện Du Lương đạo, bởi vì Thiện Du Lương vẫn ẩn nút thực lực của chính mình, hơn nữa vừa chiến đấu vô cùng kịch liệt, không có bao nhiêu người thật lòng kiểm tra Thiện Du Lương thực lực, vì lẽ đó tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng Thiện Du Lương chỉ là một song lĩnh ngộ 2 cái pháp tắc phổ thông chuẩn thánh hậu kỳ mà thôi, mà Húc Nhật cái này song lĩnh ngộ 3 cái pháp tắc sáng thế giả song không đem Thiện Du Lương để vào trong mắt. Truy sát, người chắc chắn chứ? Nghe được Húc Nhật, Thiện Du Lương lộ ra một cái nụ cười quái dị hỏi. Hừ. Nhìn dáng dấp ngươi là không ăn một điểm vị đắng là không biết hiện tại ai mới là lão đại. Nghe được Thiện Du Lương trả lời, Húc Nhật liền âm hề hề nhìn Thiện Du Lương đạo, một luồng âm dương pháp tắc khí tức liền từ trên người hắn tản mát ra. Xem bộ dáng là chuẩn bị đối với Thiện Du Lương động thủ. Nhìn thấy Húc Nhật chuẩn bị đối với Thiện Du Lương động thủ, ở bên cạnh những kia sáng thế giả cũng không có nói. Ngược lại là dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn Thiện Du Lương cùng Húc Nhật hai người, bởi vì thiếu một người liền thiếu một phân tranh đoạt, lợi ích của bọn họ sẽ nhiều, hơn nữa, bọn họ từ Thiện Du Lương vừa biểu hiện nơi đó nhìn đến xuất thần long khẳng định có so với đầu là vật càng quý giá hơn, đã như vậy, như vậy bọn họ liền thêm hy vọng tranh đoạt ít người một ít, vì lẽ đó bọn họ nhìn thấy Húc Nhật chuẩn bị công kích Thiện Du Lương thời điểm cũng không có gì. Kha kha kha. Ở một trận âm hiểm cười thanh hạ, Húc Nhật dùng sức phẩy phẩy trong tay mình một nửa màu đỏ một nửa màu xanh nhạt cây quạt. Nhất thời một luồng tức nhiệt lại lạnh giá, so với mâu thuẫn dòng năng lượng từ hắn cây quạt bên trong phát bắn ra, một cổ cường đại âm dương pháp tắc khí tức từ Húc Nhật trên người của tản mát ra. Hừ. Nhìn thấy Húc Nhật phát bắn tới dòng năng lượng, Thiện Du Lương lạnh rên một tiếng, một cổ khí thế cường đại trong nháy mắt liền từ Thiện Du Lương trên người của bộ phát ra, Húc Nhật dòng năng lượng vừa đến Thiện Du Lương trước mặt thời điểm liền trực tiếp bị một luồng hào quang màu đen cắn nuốt mất, Thiện Du Lương trực tiếp vận dụng ra thôn phệ pháp tắc, bởi vì chỉ có 100% lĩnh ngộ trình độ pháp tắc mới có thể đối kháng 100% lĩnh ngộ pháp tắc. Bốn cái pháp tắc. Nhìn thấy Thiện Du Lương trên người bộc phát ra khí thế, nguyên bản nắm chắc phần thắng Húc Nhật sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên so khó coi, hắn không nghĩ tới Thiện Du Lương lại giống như chính mình song lĩnh ngộ 3 cái pháp tắc. Vốn cho là Thiện Du Lương là một cái quả hồng nhũn liền nắm một hồi, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Thiện Du Lương không những không phải một viên quả hồng nhũn, trái lại còn là một khối cứng rắn tảng đá. Chỉ bất quá hắn không biết là Thiện Du Lương cũng không phải song lĩnh ngộ 3 cái pháp tắc, mà là 5 cái. Ngươi đã đồng dạng là lĩnh ngộ 3 cái pháp tắc, ta hãy bỏ qua ngươi. Ở biết rồi Thiện Du Lương chân thực lực sau, Húc Nhật liền lạnh lùng nói, sau đó xoay người chuẩn bị trở về chính mình vừa vị trí mặt, một bộ buông tha Thiện Du Lương dáng vẻ ta cũng không có quá ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Chỉ có điều Thiện Du Lương cũng không muốn buông tha Húc Nhật, đang công kích chính mình sau khi còn muốn cố gắng sống tiếp người thế giới này còn không tồn tại, Thiện Du Lương trên tay năng lượng màu đen kiếm quang dùng sức mà quay về Húc Nhật giơ, nhất thời một cổ cường đại thôn phệ pháp tắc gợn sóng liền từ Thiện Du Lương trên người của thả ra ngoài. Mấy do thôn phệ pháp tắc năng lượng ngưng tụ mà thành kiếm khí liền mang theo tiếng gió gầm rú tốc hướng về Húc Nhật vào tới. Đáng ghét. Nhìn thấy Thiện Du Lương công kích, Húc Nhật thầm mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới Thiện Du Lương lại hội công kích chính mình, song không để ý đến chính mình mới vừa trò xuống thang. Nhìn càng ngày càng tới gần thôn vệ kiếm khí, Húc Nhật liền chật vật dùng cây quạt chống đối, hắn không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên trong lúc đó công kích chính mình, lập tức để hắn không phản ứng kịp. Ngươi là không phải là muốn chiến đấu? Bị Thiện Du Lương công kích một cái, Húc Nhật phi thường phẫn nộ, lập tức quay về Thiện Du Lương giận dữ hét, hắn là ai? Hắn nhưng là 10 tổ chức lớn, không đúng, hiện tại hẳn là tứ đại một trong phá hiểu thủ lĩnh, bị một cái độc hành giả công kích, hắn có thể nào không tức giận? Hơn nữa, thực lực của người này cùng mình như thế, nếu như không cho mình tìm về một ít mặt mũi nói, hắn còn sống quả thực chính là bất ức. Một luồng hỏa diễm pháp tắc khí tức trong nháy mắt liền từ hốc nhật trên người của tản mắt ra, một viên đường kính hơn 100 mét hỏa cầu khổng lồ trực tiếp hướng về Thiện Du Lương đập tới, hốc nhật quyết tâm. Ầm, một tiếng, quả cầu lửa trực tiếp liền mệnh trung Thiện Du Lương mới vừa vị trí, thần long trực tiếp bị viên này quả cầu lửa đập đến gào lên đau đớn, đồng thời thân thể cao lớn đi xuống mặt đổ tới, rất hiển nhiên hốc nhật này một cái công kích để thần long bị thương rất nghiêm trọng. Ở vừa trong chiến đấu, như hốc nhật loại này cấp bậc sáng thế giả đều vẫn không có sử dụng lực, bởi vì không có giá trị cho bọn họ xuất thủ địa phương, như tiên, thánh chờ người bọn họ cũng không có xuất lực, bởi vì không có cần thiết, lấy thực lực của bọn họ coi như là không dùng sức cũng có thể đem những kia song lĩnh ngộ pháp tắc số lượng so với mình ít tiêu diệt hết, vì lẽ đó bọn họ vừa công kích cũng không có hốc nhật uy lực công kích đại. Xèo. Chỉ có điều hốc nhật uy lực công kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dùng tới đối phó Thiện Du Lương vẫn là quá kém. Ở hốc nhật công kích trong số mệnh thần long sau khi, Thiện Du Lương thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng hốc nhật, một thanh năng lượng màu đen kiếm quang hướng về hốc nhật đầu đã đâm đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1315, thần long tranh đoạt chiến, ngũ. Xèo. Chỉ có điều hốc nhật uy lực công kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng dùng tới đối phó Thiện Du Lương vẫn là quá kém. Ở hốc nhật công kích trong số mệnh thần long sau khi, Thiện Du Lương thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng hốc nhật, một thanh năng lượng màu đen kiếm quang hướng về hốc nhật đầu đã đâm đi, tản ra khí thế mạnh mẽ. Hừ. Cảm giác được sau lưng truyền tới phong thanh, hốc nhật lạnh rên một tiếng, trong tay cây quạt dùng sức một tấm, trực tiếp liền đem Thiện Du Lương màu đen kiếm quang chống lại rồi. Thần quốc chấn áp. Đang dùng mình cây quạt chống lại Thiện Du Lương công kích đồng thời, hốc nhật trong miệng phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, hắn thần quốc không gian liền trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, một cổ cường đại áp lực liền hướng Thiện Du Lương ép tới, hắn biết lấy thực lực của chính mình cùng Thiện Du Lương chiến đấu nữa, chịu thiệt chính là mình, bởi vì Thiện Du Lương song lĩnh ngộ pháp tắc là thôn phệ pháp tắc, mà hắn những pháp tắc kia vừa vặn liền bị thôn phệ pháp tắc khắc chế. Không phải chỉ có ngươi mới hữu thần quốc. Cảm giác được hốc nhật thần quốc không gian tản mát ra khí thế, Thiện Du Lương khẽ miệng một nhếch, một tia nụ cười dự tận liền xuất hiện ở trên mặt của hắn, ở hốc nhật khiến dụng thần quốc không gian trong nháy mắt, hắn liền đã biết rồi hốc nhật thần quốc không gian cùng mình thần quốc không gian sự chênh lệch, nhất thời trên đỉnh đầu hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện hắn thần quốc, một luồng so với hốc nhật thần quốc không gian thêm khí thế mạnh mẽ từ Thiện Du Lương thần quốc không gian nơi. Đó tản mát ra. Cái gì? Nguyên bản lòng mang chí lớn, cho rằng chỉ cần tế ra bản thân thần quốc không gian là có thể đem Thiện Du Lương trấn áp lại, hốc nhật sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn song không nghĩ tới Thiện Du Lương thực lực giống như chính mình đồng thời, thần quốc không gian cường độ cũng mạnh mẽ hơn chính mình, vừa ra tới liền trực tiếp áp chế lại mình thần quốc không gian, phải biết hắn cái này thần quốc không gian nhưng là sáng lập mấy ngàn năm, mà Thiện Du Lương cái này chính mình xưa nay đều chưa từng. Nghe qua người lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần quốc không gian, có thể nào để hắn không cảm thấy khiếp sợ đây? Giống như hốc nhật, nguyên bản ở bên cạnh xem cuộc chiến những kia sáng thế giả cũng bị Thiện Du Lương thần quốc không gian sợ hết hồn, đặc biệt thực lực mạnh mẽ tiên cùng thánh, bọn họ cũng có thể cảm giác được Thiện Du Lương thần quốc không gian mạnh mẽ không yếu hơn bọn họ, thậm chí so với bọn họ còn cường đại hơn, này để cho bọn họ hết sức khiếp sợ, phải biết nếu như không phải ngày hôm nay, bọn họ cũng không biết có Thiện Du Lương người này, mà bây giờ lại xuất hiện một cái bọn họ không có bao nhiêu tin tức tồn tại. Chỉ bất quá bọn hắn không biết là, Thiện Du Lương thần quốc không gian sở dĩ cường đại như vậy dựa vào hắn thần quốc không gian đặc tính, mạnh mẽ so thôn phệ cùng năng lực tiến hóa, để thần quốc không gian thời khắc đều ở đây tăng cường, đặc biệt hắn cắn nuốt máy móc đại đế máy móc thần quốc còn có số lớn chất bảo, để hắn thần quốc không gian tăng lên tốc độ thêm rất nhiều. Húc Nhật, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy sao? Thiện Du Lương thật giống một cái bạn tốt như thế cười híp mắt nhìn Húc Nhật dò hỏi, thế nhưng người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được Thiện Du Lương trong giọng nói ẩn chứa mãnh liệt sát ý, lẽ nào ngươi muốn tiếp tục chiến đấu tiếp? Phải biết tiếp tục như vậy chỉ có thể hai bại khu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, được chỗ tốt chỉ có bọn họ. Nghe được Thiện Du Lương, Húc Nhật liền lớn tiếng quay về Thiện Du Lương chất vấn, trực tiếp quay về Thiện Du Lương tiến hành rồi đe dọa. Ta không cảm thấy bọn họ dám ra tay với ta. Thiện Du Lương khinh thường cười cợt, khí thế trên người khi hắn xong nói trong nháy mắt lần thứ hai tăng mạnh, song lĩnh ngộ bốn cái pháp tắc khí tức trong nháy mắt từ Thiện Du Lương trên người của bộ phát ra, trực tiếp đem chu vi những người đó quần áo thổi bay. Bốn cái pháp tắc. Cảm giác được Thiện Du Lương trên người tản mát ra khí tức, Húc Nhật con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn song không nghĩ tới Thiện Du Lương cho tới bây giờ lại còn ẩn giấu đi thực lực. Trong nháy mắt đã bị Thiện Du Lương giật mình, cả người hướng phía sau lùi lại mấy bước. Thôn phệ. Thiện Du Lương trên mặt lập lòe vẻ điên cuồng, trực tiếp quay về Húc Nhật chỉ một hồi. Hắn thần quốc không gian liền bốc lên lượng lớn năng lượng màu đen xúc tu hướng về Húc Nhật thần quốc không gian bắn xuyên qua, trong nháy mắt liền tiến vào Húc Nhật thần quốc bên trong không gian, ngay sau đó bắt đầu điên cuồng cắn nuốt Húc Nhật thần quốc không gian tất cả đồ vật. Dừng tay cho ta. Cảm giác được mình thần quốc không gian chính đang từng điểm bị Thiện Du Lương thần quốc không gian thôn phệ, Húc Nhật trong miệng liền phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, đồng thời cả người hóa thành một tia chớp hướng về Thiện Du Lương xông tới. Nỗ lực ngăn cản Thiện Du Lương hành động. Ngươi không ngăn cản được ta. Phiên Thiên ấn. Thiện Du Lương nhanh cười một tiếng. Tay phải năng lượng kiếm quang trong nháy mắt biến mất, đồng thời dùng sức hướng về sông tới Húc Nhật vung ra một quyền, một khối to bằng đầu nắm tay ngọc tỷ trong nháy mắt liền từ Thiện Du Lương quả đấm của trên nô ra, mang theo một cổ cường đại trọng lực pháp tắc khí tức hướng về Húc Nhật đè tới. Phiên Thiên ấn, là ngươi. Ở một bên quan sát chiến đấu tiên nhìn thấy Thiện Du Lương trong tay thả ra pháp bảo, khẩu bên trong lập tức liền phát sinh một đạo tiếng kinh hô. Hắn nhất thời liền vang lên Thiện Du Lương là ai? Thiện Du Lương cũng không để ý tới kinh ngạc thốt lên tiên, Phiên Thiên ấn trực tiếp mang theo một cổ cường đại áp lực hướng về Húc Nhật xông tới, lập tức rồi cùng Húc Nhật đụng vào nhau. Húc Nhật này một cái sáng thế giả lại sao có thể cùng một khối chuyên môn dùng để đập người pháp bảo va chạm đây, cả người như vải rách bình thường trực tiếp đã bị phiên thiên ấn đập bay, ở thần long cái kia đã bị tàn phá đến rách tả tơi trên đầu lăn vài quyển. Xin mời bảo bối xoay người. Ở Húc Nhật bị đập bay đồng thời, Thiện Du Lương cũng sử dụng ra một món khác chuẩn thánh cấp bậc pháp bảo, từ màu vàng chạm tiên hồ lô trực tiếp từ Thiện Du Lương trong miệng bay ra, đồng thời tản ra chói mắt bạch quang chạm tiên phi đao cũng trong nháy mắt từ miệng hồ lô bên trong phát bắn ra. Phốc, một tiếng, màu trắng chạm tiên phi đao ở Húc Nhật chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của hắn, lượng lớn tản ra ánh huỳnh quang dòng máu màu xám như suối phun bình thường từ Húc Nhật miệng vết thương phun ra ngoài. Đáng ghét. Ngã trên mặt đất Húc Nhật biểu hiện dữ tợn nhìn đứng ở cách đó không xa Thiện Du Lương, sau đó cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh tốc hướng về tường phương hướng ngược chạy trốn. Hắn không nghĩ tới mình ở Thiện Du Lương chính là thủ hạ sẽ như vậy chật vật, song không có sức phản kháng, hắn có thể cảm giác được mình thần quốc không gian khi hắn chiến đấu trong khoảng thời gian này đã bị Thiện Du Lương thần quốc không gian cắn nuốt hết 1/10, không cần mấy phút, hắn thần quốc không gian sẽ song bị Thiện Du Lương cắn nuốt hết, vì lẽ đó trong lòng hắn ngay lập tức sẽ toát ra trốn chạy ý nghĩ, so với thông qua thần lòng có thể thu được lợi ích, còn là tính mạng của chính mình tương đối trọng yếu một ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1316, Thần Long tranh đoạt chiến, 6. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn sao? Thần quốc trấn áp. Nhìn chuẩn bị trốn chạy Húc Nhật, Thiện Du Lương trong miệng liền phát sinh một đạo tiếng gầm gừ, Thiện Du Lương cái kia nguyên bản ở thôn vệ Húc Nhật thần quốc không gian trong nháy mắt thả ra một đạo áp lực mạnh mẽ, Húc Nhật thân ảnh tại này cô áp lực ảnh hưởng trong nháy mắt liền từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề đập phải thần long đầu một cái trong hố máu, khắp toàn thân đều bị dòng máu màu vàng nóng nhuộm thành màu vàng. Phúc. Ở đem Húc Nhật đánh rơi trong nháy mắt, Thiện Du Lương trong nháy mắt đi tới máu hãm hại bên cạnh đem Húc Nhật từ trong hố máu bắt được đi ra, tay phải thật chặt ngắt lấy Húc Nhật của, đồng thời một luồng thôn vệ pháp tắc cùng pháp tắc không gian gợn sóng từ trên người hắn tản mắt ra. Thôn phệ pháp tắc thôn phệ Húc Nhật năng lượng, mà pháp tắc không gian nhưng là cầm cố không gian chung quanh, để Húc Nhật không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Cứu ta! Bị Thiện Du Lương bóp lấy cái cổ Húc Nhật dùng khàn giọng khó nghe âm thanh hướng về bên cạnh những kia sáng thế giả cầu cứu, chỉ bất quá hắn cầu cứu là dư thừa, bọn họ có thể hay không vì một kẻ hấp hối sắp chết mà đắc tội Thiện Du Lương thực lực này cường đại chuẩn thánh không? Húc Nhật cùng tiên còn có thánh bọn người là cạnh tranh quan hệ, bọn họ cũng sẽ không vì một cái đối thủ cạnh tranh mà đi đắc tội một cái thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người, làm Húc Nhật đối thủ lâu như vậy bọn họ cũng đều biết Húc Nhật tính cách, biết hắn tuyệt đối là một cái sẽ không tri ân báo đáp người, không sau lưng sau đâm người một đao là tốt rồi, cứu hắn cái kia xong chính là một cái được không đủ bù đắp cái mất chuyện tình, vì lẽ đó ở bên cạnh những người kia trực tiếp coi Húc Nhật cầu cứu, đem đầu của chính mình chuyển qua chỗ khác, quan sát những thứ khác những kia sáng thế giả chiến đấu, không có một kia trợ giúp Húc Nhật ý tứ. Lặc, lặc, lặc. Húc Nhật trong miệng phát sinh thống khổ thanh, bởi vì hắn có thể cảm giác được năng lượng của mình đang bị Thiện Du Lương tốc hút ra. Không bao lâu nữa năng lượng của hắn sẽ bị Thiện Du Lương song cắn nuốt mất, đồng thời hắn thần quốc không gian cũng đã bị Thiện Du Lương thần quốc không gian cắn nuốt một nửa, chỉ bất quá hắn chắc là sẽ không cứ như vậy bé ngoan đi vào khuôn phép. Âm dương pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc còn có hàn băng pháp tắc ba loại pháp tắc khí tức từ trên người hắn tản mắt ra, nhìn dáng dấp muốn làm ra sắp chết một đòn, chỉ có điều Thiện Du Lương là sẽ không đồng ý hoành, một tiếng, Húc Nhật đầu trực tiếp đã bị Thiện Du Lương bóp nát, lượng lớn dòng máu màu xám hướng về chu vi lắp bắp đi. Cả người liền mất đi sinh mạng khí tức, giữa bầu trời thần quốc không gian bởi vì Húc Nhật tử vong mà mất đi chống đỡ, bắt đầu tan vỡ. Chỉ bất quá hắn tan vỡ tốc độ song không sánh được Thiện Du Lương thần quốc không gian thôn phệ tốc độ, bởi vì mất đi Húc Nhật chống đỡ, Húc Nhật thần quốc không gian ở tốc hỏng mất đồng thời cũng mất đi chống cự sức mạnh, để Thiện Du Lương thần quốc không gian thôn phệ tốc độ bỏ thêm rất nhiều lần. Nhìn chết đi Húc Nhật, Thiện Du Lương trực tiếp đem thi thể của hắn dùng sức hướng về mình thần quốc không gian ném đi, để thần quốc không gian cắn nuốt mất. Người thật là mạnh mẽ. Ở Thiện Du Lương đem Húc Nhật thi thể ném vào chính mình thần quốc không gian thời điểm, bên cạnh tiên cùng thánh chờ trong lòng người nghĩ đến, bọn họ không nghĩ tới Thiện Du Lương tiêu diệt Húc Nhật sẽ như vậy ung dung, từ Thiện Du Lương bắt đầu cùng Húc Nhật chiến đấu đến kết thúc, chẳng qua là ngắn ngủn 2 phút thời gian, một cái thực lực chỉ so với bọn họ yếu một chút xíu sáng thế giả cứ như vậy chết ở Thiện Du Lương trên tay của, để cho bọn họ thổn thức không ngừng, đồng thời cũng đúng Thiện Du Lương dâng lên lòng cảnh giác, không muốn duyên cơ chọc tới Thiện Du Lương. Bởi vì từ vừa các loại dấu hiệu cho thấy, Thiện Du Lương là một cái không theo lẽ thường ra bài cờ giả. Chúng ta bây giờ có phải là nên tiếp tục thảo luận một chút thần long vấn đề phân phối? Ở thần quốc không gian xong đem Húc Nhật thần quốc không gian cắn nuốt mất sau khi, Thiện Du Lương liền một mặt mỉm cười nhìn còn giữ lại những người khác. Ân ân ân. Cái kia mấy cái thực lực so với Thiện Du Lương yếu sáng thế giả đầu lập tức dường như gà mổ thóc bình thường điên cuồng điểm tới, sợ sệt chính mình điểm chậm một chút đã bị Thiện Du Lương cái người điên này ra tay công kích. Ta chỉ có một chút, vậy chính là ta chỉ cần Long Nguyên, những thứ đồ khác các ngươi tùy tiện phân, ta sẽ không nhúng tay. Thiện Du Lương không có quên mình ước nguyện ban đầu, trực tiếp mở miệng nói. Không biết, tiên sinh ngươi có thể hay không nói cho chúng ta Long Nguyên rốt cuộc là thứ gì? Thực lực đó yếu sáng thế giả liền nhìn Thiện Du Lương dò hỏi, liền Thiện Du Lương đều muốn gì đó, chứng minh Long Nguyên tuyệt đối là vô cùng đồ vật. Thần Long quý báo đồ vật. Thiện Du Lương một mặt bình tĩnh nói, khi hắn xong câu nói này trong ngáy mắt, ở đây trong mắt của tất cả mọi người đều lập lòe tham lam ánh sáng. Đặc biệt tiên cùng thánh hai người này thực lực cùng Thiện Du Lương tương đồng sáng thế giả, trong mắt tham lam chi lửa quả thực có thể thiêu hủy toàn bộ Hải Dương đồng thời đem Thần Long giết chết lại những này đi, ta cũng không biết này Thần Long có hay không Long Nguyên. Nhìn trước mặt này một đám trên mặt lập lòe vẻ tham lam ra hỏa, Thiện Du Lương liền bình tĩnh nói, hắn có thể khẳng định chờ Long Nguyên lúc xuất thế, đám người kia nhất định sẽ ra tay cấp giật, chỉ bất quá bây giờ việc trọng yếu chính là đem Thần Long đánh chết, tuy rằng dựa vào hắn tự mình một người cũng có thể đem Thần Long đánh chết, nhưng này dạng sẽ tiêu hao hắn rất nhiều năng lượng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Có thể. Nghe được Thiện Du Lương, những nhân tiểu đó gật gật đầu, bọn họ biết đang không có giết tử thần long trước, thảo luận nhiều chuyện như vậy đều là phí lời, còn không bằng chờ thượng thần long đánh giết sau khi ra quyết định sau. Chờ chút hai sau ai giết chết thần long liền bằng bản lãnh của mình đi. Thiện Du Lương thản nhiên nói, sau đó âm thanh trong nháy mắt liền biến mất, ở thần long trên đầu, những người khác cũng theo biến mất. Rời đi thần long đầu, Thiện Du Lương bay thẳng đến rồi thần long bầu trời nơi đó, đồng thời thông qua không gian năng lực thông báo A Bảo rời đi, bởi vì hắn biết thần long sau đó phải đối mặt là Thiện Du Lương những này chuẩn thánh cấp bậc tồn tại điên cuồng công kích. Thần long tuy rằng hình thể khổng lồ, năng lượng kinh người, nhưng chân thật thực lực nhưng cũng không như nó biểu hiện cường đại như vậy, chỉ cần là một cái chuẩn thánh cấp bờ cờ tồn tại là có thể so ngược nó, cũng chỉ có thế giới này võ giả sẽ bị điều này thần long khi dễ mà thôi. Bọn họ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là không có sáng thế giả nhiều như vậy mạnh mẽ quỷ dị năng lực, đặc biệt năng lực phi hành, đối đầu thần long tỷ lệ thắng song bằng không. A Bảo khi nghe đến Thiện Du Lương thông báo sau liền trực tiếp mang theo Niếp Phong chờ người thông qua không gian năng lực ly khai thần long bên cạnh, hắn cũng không muốn tự mình đối mặt chuẩn thánh cấp bậc tồn tại công kích, những thứ khác những kia sáng thế giả đang nhìn đến Thiện Du Lương những này chuẩn thánh cấp bậc sáng thế giả lúc rời đi, liền có một ít biết có sự tình phát sinh theo rời đi, mà có một ít người thì lại bởi vì trong lòng tham lam còn ở lại thần long phụ cận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1317, thần long tranh đoạt chiến, hoàn. Nhìn những kia không hề rời đi thần long chu vi, trái lại bởi vì nhìn thấy Thiện Du Lương chờ người rời đi mà hướng về thần long đầu đi đến sáng thế giả. Ở trên bầu trời Thiện Du Lương cũng không có một chút nào thương hại, quái liền chỉ có thể trách bọn hắn lòng quá tham, ở biết thực lực mạnh mẽ những người kia đều rời xa thần long, mà bọn họ những người này nhưng không hề rời đi, chỉ có thể trách bọn hắn quá ngu, hoàn không thấy rõ tình huống bây giờ rốt cuộc là cái gì. Ở thần long hơn 5000 mét trên đỉnh đầu, Thiện Du Lương cùng tiên trời chuẩn thánh cấp bậc sáng thế giả lẫn nhau nhìn một chút đối phương, trong nháy mắt liền đạt thành nhận thức chung, hợp lực đem thần long đánh chết. Thần quốc giáng lâm trấn áp. 7. Thiện Du Lương 7 người trong miệng phát sinh một đạo quát nhẹ thành, trên bầu trời liền xuất hiện 7 cái khí thế cùng hình dạng không giống nhau thần quốc không gian. Thiện Du Lương 7 người dự định trực tiếp sử dụng cường đại chiêu thức đem thần long chớp nhoáng giết hết, 7 người đều là chuẩn thánh cấp bờ cờ tồn tại, cũng sớm đã sáng lập từng người thần quốc, cường đại thần quốc hách lại chính là vừa cắn nuốt hết húc nhật thần quốc không gian Thiện Du Lương, tuy rằng Thiện Du Lương thần quốc không gian vẫn không có đem húc nhật thần quốc không gian tất cả mọi thứ dung hợp đi vào, nhưng là so mạnh mẽ. Chạy a. Những kia còn đang thần trên thân rồng cấp giật đồ sáng thế giả cảm giác được trên bầu trời tản mát ra khí thế mạnh mẽ, cả người đều mông, bọn họ cũng không nghĩ tới Thiện Du Lương bọn họ những người này lại sẽ sử dụng đống nhiên sử dụng ra mạnh mẽ như vậy công kích, ngay lập tức sẽ sợ đến hướng về xa xa chạy trốn, chỉ bất quá bọn hắn hiện đang chạy trốn lời đã quá muộn. Bảy cố áp lực mạnh mẽ trong nháy mắt liền từ 7 cái thần quốc không gian nơi đó tản mát ra, khổng lồ không gian áp lực trực tiếp liền đem thần long áp chế lại, thân thể hoàn phát động, cho dù hắn liều mạng dây rủa cũng không có bất kỳ tác dụng gì, mà ngoại trừ thần long ở ngoài, còn có thật nhiều chưa kịp thoát đi sáng thế giả cũng bị thần quốc chấn áp cho chấn áp lại, những kia thoát đi chấn áp khu vực sáng thế giả đều biết những kia bị chấn áp người kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ là vô cùng thế thảm. Ở đem thần long chấn áp lại sau, Thiện Du Lương chờ người liền lập tức sử dụng ra bản thân cường đại chiêu thức, chuẩn bị đánh giết thần long, vào lúc này bọn họ đã bất ẩn giấu thực lực của chính mình, bởi vì chỉ cần đánh chết thần long liền có thể thu được số lớn sáng thế tiền, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhường. Chu Tiên kiếm trận giết. Tiên giới thủ lĩnh tiên trong miệng hét lớn một tiếng, một tấm to lớn trận đồ liền từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Sau đó bốn cái màu sắc khác nhau, nhưng tản ra sắc bén hơi thở bảo kiếm liền từ tiên trong miệng bay ra ngoài, cùng vừa bay ra ngoài trận đồ dung hợp lại cùng nhau, một cổ cường đại giết chóc khí liền từ tiên trên người của tản mắt ra. Thiên phạt. Thiên đường thủ lĩnh thánh sau lưng trong nháy mắt xuất hiện 16 đối với tản ra chói mắt bạch quang cánh, mỗi một cái cánh mặt trên đều có một con mắt màu vàng nóng, tản ra so với uy nghiêm khí tức, một cái quang thương ở trong tay của hắn tốc ngưng tụ. Thất tông tội. Tội ác quốc gia thủ lĩnh tội chiêu thức thì lại so với phía trước hai người muốn có vẻ ẩn nút nhiều, 7 viên màu sắc khác nhau quả cầu năng lượng ra hiện ở trước mặt của hắn tốc xoay tròn, mỗi một viên quả cầu năng lượng bên trong đều ẩn chứa khổng lồ mặt trái lực lượng. Khuynh thành chi luyến. Ở những người khác chuẩn bị chính mình mạnh mẽ chiêu thức thời điểm, Thiện Du Lương cũng chuẩn bị chính mình vì là cường đại chiêu thức, chính là một cái thế giới quan vũ chế tạo ra khuynh thành chi luyến, một đạo vô hình thời gian năng lượng ở Thiện Du Lương trước mặt ngưng tụ, khi lấy được khuynh thành chi luyến sau khi đây là Thiện Du Lương lần thứ nhất sử dụng, bởi vì sử dụng một chiêu này cần người sử dụng đối với pháp tắc thời gian vô cùng quen thuộc, khuynh thành chi luyến chính là một chiêu vận dụng pháp tắc thời gian chiêu thức. Hướng. Bảy đang chuẩn bị hơn 10 giây bên trong, 7 người miệng đồng thanh quát lên một tiếng lớn, tất cả mọi người công kích liền hướng phía dưới thần long đánh tới. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng trực tiếp đem không gian nát tan, mấy không gian chạy loạn xuất hiện đem chung quanh một ít đều cuốn vào không gian chạy loạn bên trong. Nhưng vừa lúc đó, không có ai chú ý tới ở thần long đầu chính phía dưới đáy biển hạ, một đạo màu đỏ lệ mang liền từ phá hải ra, một thanh tản ra máu pháp tắc màu đỏ lợi khí mang theo một cổ khí thế cường đại hướng về thần long đầu đã đâm đi, cùng Thiện Du Lương đám người công kích đồng thời công kích thần long ầm, một tiếng, tất cả công kích lập tức mệnh trung thần long đầu, một trận tiếng nổ cực lớn lên. To lớn đám mây hình nấm trực tiếp ở mặt biển bay lên, một trận ánh lửa bốc lên, kèm theo thần long một đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương, thần long thân thể cao lớn liền hướng mặt biển đập xuống, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được thần long hơi thở sự sống trong nháy mắt này bộ biến mất. Thần long trực tiếp bị Thiện Du Lương chờ người hợp lý một đòn đánh chết. Các ngươi ai giết thần long? Nhìn đã nổ tung thần long đầu, tiên liền nhìn Thiện Du Lương chờ người dò hỏi, chỉ có điều bao quát Thiện Du Lương ở bên trong tất cả mọi người lắc lắc đầu, đều biểu thị cũng không phải là mình giết tử thần long. Ngược lại thần long đều đã chết, đã không có cần phải che giấu. Tiên nhìn thấy những người khác bộ đều chính mình không có giết tử thần long, hắn lập tức chau mày nói, nhìn dáng dấp còn có một chút chúng ta không biết người ở sau lưng làm đạo, đồng thời hắn cũng nghĩ đến một ít gì. Ngươi phát hiện chuyện gì sao? Nhìn thấy Thiện Du Lương thật muốn biết một ít gì, tội liền hiếu kỳ hỏi, các ngươi ở vừa thời điểm có phát hiện hay không một ít kỳ quái tình hình? Nghe được tội vấn đề, Thiện Du Lương liền thần sắc nghiêm túc nhìn những người khác dò hỏi, bởi vì hắn vừa là ở chính giữa sử dụng khuynh thành chi luyến, tầm mắt bị những người khác chiêu thức tản mát ra ánh sáng che kín, hoàn thấy không rõ lắm tình huống cụ thể, vì lẽ đó hắn liền hỏi dò những người khác nhìn có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương. Ta thật giống thấy được một đạo kiếm khí màu đỏ từ hải bên trong bắn ra. Thực lực đó yếu nói, lại là hắn. Nghe được sáng thế giả, Thiện Du Lương trong mắt lóe ra một tia sắc ý, hắn hiện tại vô cùng tức giận, hắn đã đoán được là ai giành trước bọn họ đánh giết thần long, lại là cái kia một cái màu đỏ lợi kiếm hở ở vũ trường chủ nhân. Ngươi biết là ai động thủ? Nghe được Thiện Du Lương, Thánh liền ánh mắt sắc bén dò hỏi, những thứ khác mấy người sắc mặt cũng là phi thường khó coi, nếu như là như bọn họ như bây giờ công bằng lại còn tranh, bọn họ là sẽ không cảm thấy tức giận, đồng thời còn có thể ăn mừng cái kia đánh giết thần long người, thế nhưng một cái ẩn dấu ở hở ở vũ trường người lại tranh đoạt đồ vật của bọn họ, như vậy bọn họ liền không nhịn được. Vậy mọi người ở đây nghị luận đến cùng là ai giết thần long thời điểm? Thần long cái bụng trong nháy mắt nứt ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1318, kết thúc. Vậy mọi người ở đây nghị luận đến cùng là ai giết thần long thời điểm? Thần long cái bụng trong nháy mắt nứt ra, sau đó 7 viên năng lượng màu xanh lam cầu liền từ đó bay ra, lặng lặng phiêu phù ở trên bầu trời. Tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được mỗi một viên quả cầu năng lượng ẩn chứa vô cùng khủng bố. Ở mất đi 7 viên quả cầu năng lượng sau khi, thần long thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bọt biển, có ở đây không đến 2 giây. Bên trong liền biến mất, ở trên mặt biển, vô cùng cấp tốc. Long Nguyên nhìn phiêu phù ở trên bầu trời năng lượng màu xanh lam cầu, Thiện Du Lương trong mắt hết sạch lóe lên, đồng thời cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Long Nguyên xông tới. Những thứ khác cái kia mấy cái sáng thế giả nhìn thấy Thiện Du Lương nhằm phía Long Nguyên thời điểm cũng lập tức xông tới. Hiện tại thần long đã biến mất, như vậy bọn họ cũng chỉ thật cướp giật Long Nguyên. Trước thảo luận phân phối thế nào thần long thỏa thuận đã hoàn không có cần thiết, hơn nữa coi như thần long thi thể vẫn còn, khi bọn họ thấy được Long Nguyên thời điểm cũng sẽ lập tức ra tay cướp giật. Hắc. Tốc độ Thiện Du Lương trực tiếp đem 2 viên Long Nguyên mỏ đến tay, chuẩn bị nắm viên thứ 3 Long Nguyên thời điểm, tiên, thánh mấy người cũng vọt tới cấp giật. Vành. Vừa lúc đó, mặt biển bùng nổ ra một đạo sóng lớn, một đạo bóng người màu đỏ trong nháy mắt liền từ hải bên trong vọt ra, trực tiếp đoạt một viên Long Nguyên, không tới 10 giây, nguyên bản 7 viên Long Nguyên trong nháy mắt cũng đã bị cướp đoạt không còn một ngống. Kiệt khắc, là ngươi. Nhìn thấy từ hải bên trong lao ra cướp giật Long Nguyên người, Thiện Du Lương trong miệng liền phát ra một đạo tiếng kinh hô, bởi vì người đó Thiện Du Lương vô cùng quen thuộc, chính là từ chủ thần không gian bắt đầu vẫn luôn cùng hắn có cạnh tranh quan hệ Kiệt khắc. Thiện Du Lương không nghĩ tới đi. Bắt được một viên Long Nguyên, Kiệt Khắc lớn tiếng quay về Thiện Du Lương đạo, cái hung của hắn thình lình mang theo ở mấy lần trước cướp giật Thiện Du Lương con ngồi cái kia một thanh màu đỏ lợi kiếm chủ nhân chính là Kiệt Khắc. Kiệt Khắc, không nghĩ tới là ngươi a. Nhìn trước mặt Kiệt Khắc, Thiện Du Lương vẻ mặt ngạc nhiên nói, hắn không nghĩ tới vẫn trốn ở hở ở vũ trường người lại sẽ là Kiệt Khắc, hơn nữa, hắn có thể cảm giác được Kiệt Khắc hiện tại cũng là chuẩn thánh cấp bậc người, hơn nữa, vẫn là một cái hoàn lĩnh ngộ 4 cái pháp tắc sáng thế giả. Kiệt Khắc, không hổ là ta đồ đệ tốt. Ở 7 viên màu xanh nhạt Long Nguyên bị mọi người nắm đến tay thời điểm, một đạo hưng phấn dị thường âm thanh liền truyền đến. Sau đó một người mặc một thân màu vàng long bảo người trung niên vẻ mặt hưng phấn từ trong biển bay ra, cùng vừa trùng ra mặt biển Kiệt Khắc phiêu phủ ở đồng thời. Đế Thích Tiên nhìn từ trong biển đi ra ngoài người, Thiện Du Lương liền mở miệng nói, hắn đã sớm từ Vũ Vô Địch nào biết Đế Thích Tiên dáng vẻ, cho nên nhìn thấy Đế Thích Tiên thời điểm hắn liền biết hắn là ai. Đế Thích Tiên là Phong Vân Tranh Châm Biếm đệ nhị bộ bên trong chủ yếu nhân vật phản diện nhân vật, nguyên danh Từ Phúc, là Tần Thủy Hoàng thời kỳ một tên trong cung dược sư, bắt nguồn từ Tần Thủy Hoàng muốn trường sinh bất lão liền ủy thác hắn tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc. Từ Phúc cuối cùng cố gắng thông qua bắt được Phượng Hoàng, luyện thành bất tử thuốc, vì là Tần Thủy Hoàng tiếp tục làm hại nhân gian, tự mình nuốt vào, trở thành bất tử thân, sau tự cảm tán gẫu, lấy không giống thân phận gia nhập các đại môn phái, tập bách gia võ học trưởng. Bốn cuối cùng tích lũy ngàn năm trí khôn và công lực, tình cờ gặp gỡ mấy nữ tử, tự nghĩ ra tuyệt thế độc môn võ công thánh tâm quyết cùng với đệ nhất đại môn phái Thiên Môn, mời chào thiên hạ mấy cao thủ gia nhập liên minh, đồng thời lấy không giống thân phận gây xích mích chính tà hai phái đấu tranh, ý đồ thiên hạ đại loạn, nhân hắn cho là mình mới là chi phối thế gian người thống trị, không thể chịu đựng thế gian có người như hắn bình thường bất tử bất lão. Vì lẽ đó ở 2000 năm sau hôm nay tập hợp đủ 7 vũ khí đồ long, ý muốn đạt được Long Nguyên, cả ngày môn chiến dịch bên trong, nộ sầm gió, quỷ kế mất đi ngàn năm công lực, bị Bộ Kinh Vân trọng thương, sau bị chạy tới Đoạn Lãng tìm đến. Cuối cùng tuyệt thế hồn đoạn với Đoạn Lãng tay giao ra các ngươi trong tay Long Nguyên. Ta có thể tha các ngươi bất tử. Đứng Kiệt Khắc bên cạnh Đế Thích Thiên sắc mặt phách lối nhìn Thiện Du Lương chờ người đạo, hiện tại 7 viên Long Nguyên cũng đã bị người cầm đi, Thiện Du Lương có 2 viên, Kiệt Khắc, tiên, thánh, tội, còn có một cái hoàn lĩnh ngộ 4 cái pháp tắc chuẩn thánh phân biệt nắm giữ một viên, còn còn dư lại cái kia 2 cái hoàn lĩnh ngộ 3 cái cùng 2 cái pháp tắc sáng thế giả thì lại một viên cũng không có. Ngớ ngẩn. Nghe được Đế Thích Thiên uy hiếp, Thiện Du Lương khinh thường cười cợt, thực lực của hắn đã vượt qua Vũ Vô Địch, mà Đế Thích Thiên chẳng qua là Vũ Vô Địch chính là thủ hạ bại, Thiện Du Lương làm sao có khả năng sẽ nghe Đế Thích Thiên. Hừ, ta liền biết các ngươi những này dị nhân ngu xuẩn mất hồn, nếu như vậy các ngươi đều chuẩn bị chịu chết đi. Kiệt Khắc, đem Long Nguyên cho ta. Nghe được Thiện Du Lương chờ người từ chối yêu cầu của chính mình, Đế Thích Thiên trên mặt của né qua một tia xem thường, sau đó liền đưa tay quay về bên cạnh Kiệt Khắc nói. Phúc. Chỉ có điều đáp lại Đế Thích Thiên chính là một cái màu đỏ lợi kiếm, Kiệt Khắc trực tiếp dùng kiếm của hắn đem Đế Thích Thiên con kia thân tới được tay chém đứt, nhất thời rất nhiều máu dịch liền từ Đế Thích Thiên vết thương bên trong phun ra ngoài. A, Kiệt Khắc, lẽ nào ngươi không sợ chết à? Bị chém đứt tay Đế Thích Thiên, trên mặt lập tức lộ ra một bộ thần sắc không dám tin, hắn hoàn không nghĩ tới Kiệt Khắc lại sẽ vào lúc này phản bội chính mình, một bên bưng mình đứt tay một bên phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ. Thử, ngớ ngẩn, ngươi cho rằng chỉ là hủy tâm chú có thể hạn chế lại ta? Chỉ có điều nghe được Đế Thích Thiên, Kiệt Khắc trên mặt của lộ ra một tia nụ cười khinh thường, đồng thời tốc cùng Đế Thích Thiên kéo dài khoảng cách. Kiệt Khắc ở đi tới thế giới này sau khi liền gặp Đế Thích Thiên, mà Đế Thích Thiên thì lại đem Kiệt Khắc thu làm đồ đệ, dĩ nhiên không phải bởi vì Đế Thích Thiên muốn đem chiêu thức của chính mình truyền xuống, mà là muốn thêm một cái giúp đỡ. Ở đem Kiệt Khắc thu làm đồ đệ thời điểm cũng đã ở Kiệt Khắc trên người của rơi xuống một cái hủy tâm chú, có thể tùy ý khống chế Kiệt Khắc sự sống còn, chỉ cần Kiệt Khắc có cái gì lòng bất chính, hắn là có thể thông qua hủy tâm chú phá hủy đi Kiệt Khắc. Trái tim, chỉ có điều hủy tâm chú dùng tới đối phó thế giới này võ giả cũng còn tốt, nhưng dùng tới đối phó Kiệt Khắc loại này sáng thế giả liền không có tác dụng gì, Kiệt Khắc bản thân liền là đổi huyết tộc huyết thống người, cái gì hủy tâm chú đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Ở Đế Thích Thiên cho hắn rơi xuống hủy tâm chú thời điểm hắn liền trực tiếp đem trái tim của chính mình tồi hủy diệt rồi, Đế Thích Thiên hủy tâm chú đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Đáng ghét. Nghe được Kiệt Khắc cười nhạo, Đế Thích Thiên sắc mặt của trong nháy mắt trở nên so khó coi, hắn không nghĩ tới Kiệt Khắc vẫn bị hắn cho rằng là run rế ra hỏa lại phản bội chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1319, Đế Thích Thiên. Đáng ghét. Nghe được Kiệt Khắc cười nhạo, Đế Thích Thiên sắc mặt của trong nháy mắt trở nên so khó coi, hắn không nghĩ tới Kiệt Khắc vẫn bị hắn cho rằng là run rế ra hỏa lại phản bội chính mình, hơn nữa, còn đem tay của chính mình chém đứt. Đã lâu không gặp a, Thiện Du Lương. Cùng Đế Thích Thiên kéo dài khoảng cách, Kiệt Khắc nỡ nụ cười nhìn Thiện Du Lương chào hỏi. Đích thật là rất lâu không thấy a, Kiệt Khắc. Nghe được Kiệt Khắc, Thiện Du Lương hé mắt đạo, hắn đích xác cùng Kiệt Khắc rất lâu không thấy, sau một lần gặp gỡ vẫn là tiến vào sáng thế không gian thời điểm, từ đó sau khi sẽ không có cùng hắn thấy qua, Thiện Du Lương không nghĩ tới Kiệt Khắc lại sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn lĩnh ngộ bốn cái pháp tắc, phải biết hắn có thể là có thêm các loại dối trá thủ đoạn mới vừa tới thực lực bây giờ. Có điều Thiện Du Lương cũng không sốt sắng, bởi vì Kiệt Khắc cùng hắn chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, hắn nhưng là một cái hoàn lĩnh ngộ năm loại pháp tắc người, một cái pháp tắc chênh lệch là phi thường khó vượt qua, cho dù hắn trong tay nắm giữ một cái chuẩn thánh cấp bậc vũ khí, hơn nữa có thể không chỉ có hắn mới nắm giữ chuẩn thánh cấp bậc vũ khí, Thiện Du Lương trên tay cũng có. Ta muốn giết các ngươi. Nhìn thấy Thiện Du Lương cùng Kiệt Khắc lại còn có nhàn tình nhã trí ở nơi đó tán gẫu, thật sự là quá không đem hắn đặt ở trong mắt, Đế Thích Thiên mũi đều tức điên, trên người lập tức bùng nổ ra một cổ khí thế cường đại. Đi. Ở một bên cái kia hai cái không có thu được Long Nguyên sáng thế giả nhìn thấy tình huống như thế liền lập tức chạy trốn, bọn họ cũng không như nhúng tay đáo giá loại trong chiến đấu, hơn nữa, bọn họ cũng có thể cảm giác được Đế Thích Thiên thực lực là một cái thánh nhân cấp bậc tồn tại, tuy rằng trải qua nhiều năm như vậy, như bọn họ loại này cấp bậc sáng thế giả đã đại thể biết thế giới này nếu nói thánh nhân rốt cuộc là làm sao tình huống, nhưng cho dù là như vậy bọn họ cũng sẽ không duyên cớ cùng bọn họ chiến đấu, như vậy không có cần thiết, thế giới này thánh nhân tuy rằng không phải chân chính thánh nhân, chỉ cần bọn họ võ chiêu nào chiêu nấy thức nhiều, như vậy bọn họ là có thể phát huy ra đủ loại cấp bậc thánh nhân công kích đi ra. Phong vân thế giới thánh nhân thực lực là cùng sở học của hắn võ học chiêu thức quả câu, sẽ càng nhiều đỉnh cấp võ học chiêu thức, như vậy cái này thánh nhân thực lực liền càng cường đại, cùng bọn họ những này sáng thế giả không giống nhau, hoàn không cần lĩnh ngộ pháp tắc. Chỉ muốn học chiêu thức đến tương ứng trình độ là có thể trực tiếp phát huy ra tương ứng uy lực, mà không phải như sáng thế giả như vậy được pháp tắc lĩnh ngộ trình độ hạn chế, tỉ như Thiện Du Lương, tuy rằng hắn đã hoàn học xong kiếm 23 chiêu này đỉnh cấp võ kỹ, nhưng là linh hồn của hắn pháp tắc chờ cùng kiếm 23 xứng đôi pháp tắc không có đạt đến tương ứng trình độ, hắn phát huy được kiếm 23 mạnh mẽ cũng là chỉ là hắn lĩnh ngộ pháp tắc trình độ mà thôi, vô cùng thiệt thòi. Vạn Trượng Mạc Vân. Nhìn thấy hai cái trốn chạy sáng thế giả, Đế Thích Thiên trong miệng liền phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, một đạo to lớn giao băng liền xẹt qua chân trời. Trực tiếp chúng đích cái kia hai cái sáng thế giả sau lưng, trong nháy mắt liền đem hai người chém thành hai nửa, cái kia hai cái sáng thế giả hoàn không nghĩ tới Đế Thích Thiên sẽ ra tay với bọn họ, hơn nữa bọn họ trải qua trước chiến đấu, trong cơ thể năng lượng cũng tiêu hao gần như, vì lẽ đó hoàn không làm được phản ứng đã bị Đế Thích Thiên giết chết. Chúng ta trước đem Đế Thích Thiên tiêu diệt sau mới quyết định Long Nguyên thuộc về đi. Nhìn thấy Đế Thích Thiên một ra tay liền đem hai cái sáng thế giả đánh chết, Thiện Du Lương liền mở miệng đối với bên cạnh Kiệt Khắc còn có tiên chờ người nói. Nghe được đề nghị của Thiện Du Lương, tất cả mọi người gật gật đầu. Bọn họ đều nhìn ra được Đế Thích Thiên thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Đế Thích Thiên mục tiêu là trên tay bọn họ Long Nguyên. Nếu như bọn họ ly khai bị Đế Thích Thiên truy lên liền bị kịch, hiện ở đây có 6 người, hoàn có thể ở đây đem Đế Thích Thiên tiêu diệt hết, như vậy có thể giảm thiểu phiền phức không tất yếu, còn lại Long Nguyên vấn đề phân phối chỉ một ít lại, tất cả mọi người đem Long Nguyên phóng tới mình chứa đựng trong không gian uống. Theo Thiện Du Lương một đạo tiếng quát, 6 người liền tốc hướng về Đế Thích Thiên xung tới, trên tay mỗi người đều lấy ra chính mình cường đại binh khí, bọn họ cũng đều biết đối mặt một cái thánh nhân cấp bậc tồn tại không phải đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Thiện Du Lương vọt thẳng đến phía trước, trên tay trực tiếp ngưng tụ ra một thanh do thôn vệ pháp tắc ngưng tụ mà thành năng lượng kiếm quang đi ra. Kinh ngục kiếp. Nhìn thấy Thiện Du Lương chờ người hướng về chính mình vây công mà đến, Đế Thích Thiên ngay lập tức sẽ quay về trùng ở mặt trước Thiện Du Lương thả ra ánh mắt lạnh lẽo như băng. Một luồng hàn băng pháp tắc khí tức trong nháy mắt liền từ Đế Thích Thiên trên người của thả ra ngoài, hắn khiến dùng đến Thánh Tâm bốn kiếp trung đệ nhất kiếp. Thánh Tâm quyết, do Đế Thích Thiên hoa thời gian ngàn năm tập vạn gia võ học cùng phượng máu đặc tính sáng chế thượng thần công, có thể làm kẻ nắm giữ trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, khiến người chết phục sinh. Trong đó cũng thông cảm nhiều loại quỷ dị công kích chiêu thức tâm pháp Thánh Tâm bốn cướp. Thần mẫu đã từng dùng thành Thánh Tâm quyết khiến nghi ngờ khoảng không phục sinh. Mới bước lên tràng từ phúc khẩu thuật Thánh Tâm quyết là do đồ đệ của mình Đế Thích Thiên sáng chế. Thánh Tâm quyết sơ thành sau tuổi thọ tăng nhiều, nhưng Thánh Tâm quyết muốn tiến lên dần dần muốn luyện đến đại thành cảnh giới đỉnh cao ít nhất phải thời gian ngàn năm, cùng từ phúc bất đồng là Đế Thích Thiên cũng trưởng sanh bất lao thần thông, vì lẽ đó e ngại tử vong Đế Thích Thiên sáng lập Thánh Tâm quyết đến kéo dài tuổi thọ. Đồng thời giấu ở 9 tầng băng ngục bên trong trì hoãn già yếu. Cố sự hậu kỳ chứng minh Đế Thích Thiên cùng từ phúc là cùng một người. Cái gọi là Đế Thích Thiên chỉ là từ Phúc Du Hí nhân gian nhấc lên võ lâm mầm họa biên tạo cớ. Sau cùng Phong Vân đám người ở Ngũ Hoàng Sơn đại chiến bên trong sử dụng Thánh Tâm bốn kiếp trung thiên tâm cướp, kinh ngục kiếp, kỳ thực như đem Thánh Tâm quyết luyện đến đại thành cảnh giới đỉnh cao là có thể bất tử, thanh xuân mãi mãi, không sẽ già yếu, đồng thời còn có thể biến thành kim cương bất hoại thân thể, không phải thần khí khó thương. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ Thiện Du Lương trong miệng truyền tới, sau đó Thiện Du Lương cả người liền trong nháy mắt bị đông cứng thành một cái tượng băng, tiếp theo tốc địa hướng về phía dưới hải dương ngã xuống. Đế Thích Thiên một chiêu liền đem Thiện Du Lương chớp nhoáng giết hết, thế nhưng không có ai chú ý tới bị đóng băng lại Thiện Du Lương nơi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy Thiện Du Lương trong nháy mắt bị Đế Thích Thiên thuấn sát rơi mất, những người khác lập tức cảnh giác, bọn họ hoàn không nghĩ tới Thiện Du Lương lại bị Đế Thích Thiên một chiêu thuấn sát, liền ngay cả Đế Thích Thiên mình cũng vô cùng nghi hoặc, bởi vì hắn có thể cảm giác được Thiện Du Lương thực lực là tất cả mọi người bên trong mạnh mẽ, cho sự uy hiếp của chính mình đại người, thế nhưng hiện tại thừa nhận rồi chính mình Thánh Tâm bốn cấp đệ nhất kiếp thời điểm lại trực tiếp chớp nhoáng giết hết, để hắn vô cùng quái lạ. Bất quá hắn rất liền không tiếp tục để ý những chuyện này, bởi vì kiệt khắc bọn họ đã công lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết kiếm, tiên kiếm, thánh thương, tà đao nhóm vũ khí mang theo uy thế mạnh mẽ hướng về Đế Thích Thiên chém quá khứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1320, đánh lén. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết kiếm, tiên kiếm, thánh thương, tà đao nhóm vũ khí mang theo uy thế mạnh mẽ hướng về Đế Thích Thiên chém quá khứ, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Huyết kiếm. Kiệt khắc trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay màu đỏ lợi kiếm mặt trên lập tức bùng nổ ra một luồng chói mắt hào quang màu đỏ. Một đạo kiếm thật lớn mang xuất hiện, hướng về Đế Thích Thiên tốc chém tới. Thiên cương cực. Chu vi nổi lơ lửng bốn cái kiếm tiên lớn tiếng quát, bốn cái trên thân kiếm mặt liền phóng ra ra số lớn kiếm khí hướng về Đế Thích Thiên bắn xuyên qua. Thánh quang giáng lâm. Thánh trong tay thánh thương vung lên, một đạo cột ánh sáng chói mắt phát bắn ra, tốc hướng về Đế Thích Thiên bắn xuyên qua. Nhìn kiệt khắc mọi người phóng ra mà đến công kích, Đế Thích Thiên sắc mặt của khó coi, mất đi một cái tay dẫn đến thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều, nếu như là bình thường nhìn thấy những công kích này, hắn có thể buông lòng tránh thoát, thế nhưng hiện tại nhưng không thể, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình huyết dịch lưu động tốc độ không biết tại sao bỏ thêm. Huyết dịch hoàn không ngừng được, không ngừng mà từ vết thương của hắn bên trong phun ra ngoài, huyết dịch lượng lớn trôi đi, để tốc độ của hắn giảm bớt rất nhiều. Đế Thiên cùng lôi, nhìn càng ngày càng gần công kích, Đế Thích Thiên trong miệng liền phát sinh một đạo gào thét, một trận xương lạnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhưng sau khi ngưng tụ thành một luồng lạnh giá băng lôi trực tiếp ở Đế Thích Thiên chu vi hình thành một mặt phòng ngự hộ bích, kết khắc đám người công kích vây ở phía trên an không thương tổn tới Đế Thích Thiên. Thần quốc giáng lâm, nhìn thấy Đế Thích Thiên chống lại rồi chính mình những người này công kích, hai tay từng người cầm một thanh kiếm, hai chân cũng đạp lên hai thanh kiếm tiên liền trực tiếp cho gọi ra mình thần quốc không gian. Chuẩn bị đối với Đế Thích Thiên tiến hành trấn áp, những người khác nhìn thấy tiên động tác cũng lập tức tế ra bản thân thần quốc không gian. Hừ. Nhìn thấy tiên chờ người khiến dùng đến thần quốc không gian, Đế Thích Thiên lạnh rên một tiếng, ở đáy nước thời điểm hắn nhưng là đem tiên chờ người đối phó thần long tay của đoạn nhìn rõ rõ ràng ràng, biết nếu quả như thật bị bọn họ khiến dùng đến, coi như là hắn cũng sẽ như thần long như vậy bị ngăn chặn, hắn là tuyệt đối sẽ không để những chuyện này phát sinh, chỉ thấy tay trái hiện trường quay về phía trên thần quốc không gian vút tới, nhất thời vẫn do băng cứng ngưng tuyệt mà thành cự. Trường liên tốc hướng về tiên đám người thần quốc không gian đánh tới. Những người khác nhìn thấy tình huống như thế, lập tức đem chính mình thần quốc không gian thu, giữa bầu trời chỉ còn giữ lại tiên một người thần quốc không gian ở nơi đó, nhìn thấy những người khác đem thần quốc không gian thu, tiên cũng chuẩn bị thu từ bản thân thần quốc không gian. Chỉ bất quá bây giờ thu đã quá muộn, Đế Thích Thiên công kích trong nháy mắt đến, to lớn hàn băng trưởng trực tiếp vỗ vào tiên thần quốc không gian mặt trên. Phốc. Tiên khẩu bên trong lập tức phun ra một ngụm máu lớn dịch, hắn thần quốc không gian nhận được Đế Thích Thiên công kích, trong nháy mắt liền để hắn trọng thương. Mà Đế Thích Thiên cũng thừa dịp tiên bởi vì bị thương mà thất thần thời điểm, trực tiếp bắt được tiên tay của, sau đó một cổ cường đại lực cắn nuốt liền từ tiên trên tay của tản mắt ra. Làm sao có khả năng? Cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh trong nháy mắt bị Đế Thích Thiên rút đi đi, tiên trên mặt của lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ có điều vẫn không có chờ hắn rõ ràng là cái gì là, Đế Thích Thiên một cước liền đá vào trên người hắn, trực tiếp đem cả người hắn đá bay, hóa thành một viên pháo hướng về xa xa mặt biển rơi xuống, trong cơ thể bộ xương trong nháy mắt liền nát tan đi. Oành, một tiếng, rơi vào trong biển tiên trực tiếp nhấc lên một đạo sóng lớn. Chỉ có điều Đế Thích Thiên cũng không có truy kích rơi vào trong biển tiên, mà là đi đối phó những thứ khác những người kia. Tà máu cướp. Ở đem tiên một cước đá bay sau khi, Đế Thích Thiên tay trái ngay ở chính mình tay phải trên vết thương lau một vệt huyết dịch, tiếp theo liền quay về kiệt khắc quá khứ, huyết dịch trực tiếp bị Đế Thích Thiên lạnh giá khí tức hóa thành giọt máu, mang theo một tràng tiếng xé gió vào tới, trong nháy mắt liền mệnh trung kiệt khắc, chỉ có điều những này giọt máu cũng không có bắn thủng kiệt khắc thân thể, mà là đang tiếp xúc được kiệt khắc thân thể sau dung hợp tiến vào kiệt khắc trong thân thể. Đế Thích Thiên, ngươi đối với ta thật không thể giải thích. Ta cường đại không phải kiếm thuật, mà là đối với huyết dịch khống chế. Kiệt khắc cảm giác được Đế Thích Thiên lại muốn khống chế dòng máu của chính mình. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ hơi trào phúng, một cổ cường đại máu pháp tắc khí tức từ kiệt khắc trên người của tản mắt ra, Đế Thích Thiên cái kia dung hợp tiến vào kiệt khắc trong cơ thể huyết dịch trong nháy mắt đã bị kiệt khắc sắp xếp ra đến cũng nắm ở trên tay. Cái gì? Nguyên bản còn chuẩn bị sử dụng tà máu cấp giết chết kiệt khắc Đế Thích Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện dòng máu của chính mình vừa bỗng nhiên trong lúc đó sôi trào. Không sai, chính là sôi trào, nếu không hắn ở huyết dịch sôi trào trong nháy mắt dùng nội lực của chính mình hạ nhiệt độ, cả người hắn đều sẽ nổ tung, kiệt khắc vừa trực tiếp thông qua Đế Thích Thiên bắn tới huyết châu khống chế Đế Thích Thiên trong cơ thể huyết dịch. Uống. Một mặt khác tội, trực tiếp cầm một cái màu đen đại đao sấn Đế Thích Thiên đem sự chú ý đặt ở kiệt khắc trên người thời điểm liền công kích đi, chỉ có điều rất đã bị cảm giác bén nhạy Đế Thích Thiên chống lại rồi. Những người khác nhìn thấy tình huống như thế cũng lập tức hướng về Đế Thích Thiên công tới. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, các loại sở kỳ hữu bay loạn, năm người ngươi tới ta đi công kích tới. Mà đang lúc mọi người thời điểm chiến đấu, rơi vào trong biển tiên đã khôi phục như cũ, chính đang hướng về mặt biển bơi đi, chuẩn bị tiếp tục gia nhập chiến đấu. Chỉ có điều khi hắn sắp muốn bơi tới mặt nước thời điểm, một cổ cường đại sức hút liền từ hắn phía dưới tản mắt ra, trực tiếp đưa hắn mang xuống. Là ngươi? Bị mang xuống tiên trong nháy mắt phản ứng lại nhìn xuống, liền thấy nguyên bản nên bị Đế Thích Thiên chớp nhoáng giết hết Thiện Du Lương ở đáy biển nơi sâu xa nở nụ cười nhìn mình. Kiếm 23. Chỉ có điều đáp lại tiên chính là Thiện Du Lương công kích, một cổ cường đại thôn vệ pháp tắc cùng pháp tắc thời gian khí tức liền từ Thiện Du Lương trên người của thả ra ngoài, kiếm 23 không chỉ có riêng chỉ có thể dựa vào linh hồn pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc sử dụng, những thứ khác pháp tắc cũng là có thể khởi động kiếm 23, chỉ là hiệu quả không giống nhau mà thôi, nhất thời mấy chủ yếu do thôn vệ pháp tắc còn có pháp tắc thời gian ngưng tụ mà thành kiếm khí liền. Đường kính từ Thiện Du Lương trong cơ thể thả ra ngoài, không ngừng mà hướng về tiên vọt tới, mà Thiện Du Lương cả người cũng hóa thành một đạo lợi kiếm tốc hướng về tiên xông tới. Thái cực trận đồ. Chỉ có điều tiên cũng là một cái thân kinh bách chiến tồn tại, ở ngay từ đầu khiếp sợ sau cũng rất tỉnh táo lại, trực tiếp sử dụng ra phòng ngự hình sợ kỳ hiệu, một cái quá cực âm dương cá đồ án liền trực tiếp xuất hiện ở tiên trước mặt. Keng, keng, keng. Thiện Du Lương kiếm khí trong số mệnh thái cực trận đồ thời điểm liền phát sinh một đạo có một đạo âm thanh lanh lảnh, kiếm khí của hắn bộ đều bị tiên thái cực trận đồ chống lại rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1321, đại kết cục. Chỉ có điều Thiện Du Lương những kia kiếm khí bộ đều là danh nghĩa, công kích chân chính cũng không phải những kia kiếm khí, mà là Thiện Du Lương bản thân mình. Hóa thành lợi kiếm Thiện Du Lương trực tiếp đột phá tiên thái cực đồ, bởi vì trải qua Thiện Du Lương những kia kiếm khí công kích, tiên thái cực trận đồ đã hỏng mất, hoàn liền không chống đỡ nổi Thiện Du Lương này mạnh một đòn. Phốc, một tiếng, Thiện Du Lương hóa thành lưỡi dao sắc trong nháy mắt xuyên thủng tiên thân thể, trực tiếp ở trên thân thể của hắn lưu lại một to lớn huyết thống, lượng lớn tản ra ánh huỳnh quang máu tươi liền từ vết thương của hắn nơi chảy ra. Bụp bụp bụp. Nhìn trên lồng ngực vết thương thật lớn, tiên cả người đều ngây dại, gương mặt không thể tin được, hắn đã cảm giác được năng lượng của mình chính đang tốc trôi đi. Tạm biệt. Ở tiên phía sau Thiện Du Lương nở nụ cười nhìn tiên đạo. Tay phải trực tiếp nắm tiên đầu dùng sức sờ một cái, kể cả tiên linh hồn ở bên trong, trực tiếp đã bị Thiện Du Lương hủy tiêu diệt, không phải Thiện Du Lương không muốn thôn phệ tiên ký ức, mà là bởi vì tiên là tu chân lưu tồn tại, đối với linh hồn phương diện đồ vật đều nghiên cứu đến vô cùng thấu triệt, cường đại cũng chính là của hắn linh hồn, nếu như đem linh hồn hắn lưu lại nói đối với Thiện Du Lương không có một tia chỗ tốt, vì lẽ đó Thiện Du Lương liền trực tiếp đem giết chết, đến thời điểm phiền phức. Đang giết chết tiên sau khi, Thiện Du Lương lập tức sử dụng không gian dò xét, đi quan sát ở trên mặt biển chiến đấu Đế Thích Thiên đám người tình huống, hắn liền phát hiện chẳng qua là ngắn thời gian ngắn ngủi. Đế Thích Thiên liền lấy sức lực của một người áp chế lại kiệt khắc chờ sáng thế giả, chỉ có điều Đế Thích Thiên bây giờ trạng thái cũng không khá hơn chút nào, cả người khắp toàn thân đều là huyết dịch cùng bị các loại công kích chế tạo ra vết thương, dáng vẻ vô cùng chật vật, nguyên bản chỉnh tề tóc cũng biến thành tán loạn, nhìn qua lại như ven đường ăn mày như thế. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thiện Du Lương cũng biết mình là thời điểm xuất hiện, đem tiên thi thể thu được mình thần quốc bên trong không gian sau trực tiếp hóa thành một viên pháo hướng về mặt biển xông tới, mà mục tiêu của hắn chính là ở phía trên Đế Thích Thiên. Lần này Thiện Du Lương không có ẩn giấu thực lực của chính mình, trực tiếp đem chính mình hết thảy thực lực đều bộc phát ra. Hoàn lĩnh ngộ năm cái pháp tắc khí thế trực tiếp đem hải dương chia làm hai nửa. Cái gì? Nguyên bản còn đang chiến đấu kiệt khắc chờ người cảm giác được Thiện Du Lương thả ra khí thế sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, bọn họ hoàn không nghĩ tới nguyên bản nên bị thuấn sát lại sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực. Nhìn thấy Thiện Du Lương hướng về chính mình xung lại, Đế Thích Thiên trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, tay trái nắm chặt thành nắm đấm quay về phía dưới xông lên Thiện Du Lương vùng một hồi, một con do chớp giật pháp tắc năng lượng ngưng tụ mà thành nắm đấm liền tốc hướng về Thiện Du Lương đập xuống. Thôn vệ. Chỉ có điều Thiện Du Lương cũng không có đem điều này chấp giật nắm đấm để vào trong mắt, trên người một cổ cường đại thôn vệ pháp tắc khí tức tản mắt ra. Một trận hào quang màu đen liền ở phía trước của hắn xuất hiện chống lại rồi Đế Thích Thiên chấp giật nắm đấm. "Thử, ta liền biết ngươi người này không có dễ dàng chết như vậy." Ở cách đó không xa Kiệt Khắc nhìn chống lại Đế Thích Thiên công kích Thiện Du Lương sau liền cười cợt, trải qua mới vừa cùng Đế Thích Thiên chiến đấu, Kiệt Khắc đã thăm dò rõ ràng Đế Thích Thiên thực lực, cho dù là hắn chút nào phòng bị cũng tuyệt đối không thể bị Đế Thích Thiên một chiêu liền đem chớp nhoáng giết hết. Không muốn Thiện Du Lương người này làm Thiện Du Lương đối thủ, hắn đối với Thiện Du Lương vô cùng hiểu rõ. Biết lá bài tẩy của hắn rất nhiều, hơn nữa, sức sống cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể bị Đế Thích Thiên một chiêu liền trực tiếp giết chết. "Thử, nhìn dáng dấp ngươi vô cùng chật vật a, Kiệt Khắc." Nghe được Kiệt Khắc, Thiện Du Lương liền một mặt cơ tiếu nhìn Kiệt Khắc đạo, hắn có thể cảm giác được Kiệt Khắc khí tức so với vừa phải yếu hơn không ít. Hơn nữa, trên người còn có một chút băng tiết. "Đi chết đi cho ta." Nhìn thấy Thiện Du Lương lại còn đang cùng Kiệt Khắc nói, Đế Thích Thiên lòng của liền vô cùng tức giận, hắn lúc nào từng tao ngộ chuyện như vậy, hiện tại lần thứ hai bị Thiện Du Lương cùng Kiệt Khắc coi, để hắn vô cùng khó chịu, tay trái trực tiếp quay về Thiện Du Lương vùng một hồi. Một đạo năng lượng khổng lồ lưỡi dao sắc liền lập tức xuất hiện, tốc hướng về Thiện Du Lương bắn xuyên qua. Là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Đế Thích Thiên, Hồng Hoang vũ trụ. Nhìn Đế Thích Thiên phát bắn tới năng lượng lưỡi dao sắc, Thiện Du Lương trong miệng phát sinh một đạo quát tầm thành, năm loại pháp tắc khí tức trực tiếp từ trên người hắn thả ra ngoài. Thời gian, thôn vệ, hỏa diễm, sinh mệnh cùng nhuệ kim năm loại pháp tắc tương hỗ tương ứng. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì Thiện Du Lương một chiêu này mà tan vỡ, Thiện Du Lương cả người liền đã biến thành một vệt màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh lục còn có màu vàng làm chủ lưu quang hướng về trên bầu trời Đế Thích Thiên xông tới. Mà Đế Thích Thiên nhìn Thiện Du Lương công kích, cả người đều lăng ở giữa không trung. Không có bất kỳ động tác gì, cũng không phải hắn không muốn tránh tránh, mà là phương pháp tránh né, hắn chỉ cảm thấy chính mình không gian chung quanh ở Thiện Du Lương sử dụng ra Hồng Hoang vũ trụ thời điểm trực tiếp ngưng tụ, đồng thời bắt đầu vặn mèo, để phương pháp chạy trốn, mà trên người hắn thả ra năng lượng là từng điểm biến mất, so quỷ dị. Thiện Du Lương hóa thành lưu quang cùng Đế Thích Thiên đụng vào nhau, không có nổ tung, không có lửa quang, không có thứ gì, hai người trực tiếp liền biến mất ở chỗ vốn là vị trí mặt, chỉ có điều rất liền có một đạo tia sáng chói mắt từ hai người va chạm vị trí bộc phát ra, ánh sáng soi sáng địa phương bộ đều tiếng động nát tan. Nhìn thấy tình huống như thế, Kiệt Khắc chờ người mấy người nhìn nhau một chút, sau đó tốc hướng về xa xa chạy trốn. Keng. Sáng thế giả nhiệm vụ hoàn thành, 10 giây đồng hồ sau khi trở về 10, 9, 8. Một vào lúc này ở phong vân thế giới mỗi người sáng thế giả bên tai đều vang lên sáng thế không gian nhắc nhở thanh. Hết thảy đều kết thúc. Đang lúc mọi người cũng không biết nơi nào đó, một bóng người hơi nhếch khóe môi lên lên. Ở một cái chói mắt so trong không gian, Thiện Du Lương thân ảnh xuất hiện ở bên trong. Nơi này là địa phương nào? Thiện Du Lương chau mày nhìn cái này chói mắt so không gian, hắn nhớ được bản thân hẳn là đang sử dụng cường đại một chiêu công kích Đế Thích Thiên, thuận tiện uy hiếp một hồi Kiệt Khắc chờ người, chỉ có điều không nghĩ tới khi hắn vừa đánh chết Đế Thích Thiên thời điểm liền nghe được sáng thế không gian trở về nhắc nhở thanh, nhưng bây giờ để hắn cảm thấy kỳ quái là, nơi này cũng không phải là mình quen thuộc sáng thế không gian, mà là một cái phi thường không gian xa lạ. Uống. Vì xác nhận mình rốt cuộc ở nơi nào, Thiện Du Lương hét lớn một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng tinh thần từ trong cơ thể hắn tản mắt ra, chỉ có điều luận Thiện Du Lương lực lượng tinh thần phóng thích bao xa, quét hình đến gì đó vẫn là một mảnh trống không, không có bất kỳ vật gì, vô cùng quái lạ. Nhìn thấy tình huống như thế, Thiện Du Lương tay của bên trong liền ngưng tụ ra một viên năng lượng, trực tiếp quay về mặt đất đến rồi một phát, thế nhưng làm năng lượng tiếp xúc được mặt đất thời điểm liền trực tiếp biến mất, tăm hơi, hình như là bị mặt đất cắn nuốt hết, để Thiện Du Lương chân mày nhíu thêm chặt, ngay sau đó Thiện Du Lương liên tục sử dụng năng lực của hắn, phát hiện những năng lực này khiến dùng đến sau cũng muốn vừa nuốt lượng như thế, hoàn không có tác dụng, đồng thời Thiện Du Lương còn phát hiện không gian năng lực cũng ở bên trong không gian này bị hạn chế lại, hoàn pháp khiến dùng đến. Nhĩ Hảo. Ngay ở Thiện Du Lương một mặt cau mày suy tư nơi này đến cùng là địa phương nào thời điểm, một đạo ngữ khí bình thản âm thanh liền sau lưng Thiện Du Lương vang lên, Thiện Du Lương nhất thời đã bị âm thanh này sợ hết hồn, bởi vì hắn hoàn không cảm giác được sau lưng mình lúc nào người đến, Thiện Du Lương xoay người nhìn lại liền thấy một cái cao 1m8, vóc người to lớn, thế nhưng dáng vẻ lại giống như hỗn độn người, mới vừa phát ra âm thanh người hách nhiên chính là cái này người. Người rốt cuộc là ai? Nhìn xuất hiện trước mặt người, Thiện Du Lương lập tức lạnh giọng hỏi. Ta chính là Hỗn Độn Châu Khí Linh." Mặt người bình tĩnh nói, đồng thời bắt đầu nhiễu này Thiện Du Lương chuyển lên. "Hỗn Độn Châu Khí Linh, ngươi tìm ta làm gì?" Nghe được mặt người mình là Hỗn Độn Châu Khí Linh, Thiện Du Lương trong mắt lập lòe ánh sáng khiếp sợ, đồng thời cũng cảnh giác, bởi vì hắn luôn cảm giác cái này cũng không là một chuyện tốt. "Chúc mừng ngươi." Hỗn Độn Châu Khí Linh ở vòng quanh Thiện Du Lương quay một vòng sau liền mở miệng nói. "Chúc mừng ta cái gì?" Thiện Du Lương một mặt cổ quái nhìn Hỗn Độn Châu Khí Linh dò hỏi. "Chúc mừng ngươi trở thành Hỗn Độn Châu chủ nhân." Hỗn Độn Châu Khí Linh liền mở miệng nói. Chỉ có điều trong giọng nói của hắn cũng không có một chút nào chúc mừng tâm ý thật sự. Nghe được Hỗn Độn Châu Khí Linh, Thiện Du Lương vẻ mặt sững sờ, hoàn không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này, trong lòng lập tức mừng như điên, không nghĩ tới chính mình cư nhiên trở thành Hỗn Độn Châu chủ nhân. Không sai, hiện tại ngươi chỉ cần thả mở tâm linh là được rồi, để ta ở linh hồn của ngươi trên lưu lại Hỗn Độn Châu dấu ấn, ngươi liền sẽ trở thành Hỗn Độn Châu chủ nhân. Hỗn Độn Châu Khí Linh liền gật đầu một cái nói, đồng thời đưa tay ra chuẩn bị sờ về phía Thiện Du Lương. Không đúng, một chiêu kiếm thành danh. Nhìn thấy Hỗn Độn Châu Khí Linh thân tới được tay, nguyên bản còn có một chút vui vẻ Thiện Du Lương ngay lập tức sẽ phản ứng lại, hắn nhớ tới máy móc đại đế, tay bên trong lập tức xuất hiện một cái năng lượng màu đen kiếm quang, mang theo một trận ánh kiếm hướng về Hỗn Độn Châu Khí Linh vọt tới. Tại sao ngươi muốn phản kháng đây? Nhìn thấy Thiện Du Lương đối với mình phát động công kích, Hỗn Độn Châu Khí Linh liền giơ đầu hoàng náo đạo, trực tiếp giơ ra một ngón tay liền đem Thiện Du Lương khiến dùng đến kiếm khí tồi hủy diệt rồi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị Hỗn Độn Châu Khí Linh buông lòng chống lại, Thiện Du Lương trong lòng đột nhiên căng thẳng, đồng thời lớn tiếng chất vấn. Mục đích của ta sao? Đương nhiên là ngươi lạc, kỳ hỉ. Nghe được Thiện Du Lương vấn đề, Hỗn Độn Châu Khí Linh liền cười nói, để Thiện Du Lương một trận phát tẩm. Ta muốn thân thể của ngươi, chỉ muốn chiếm được thân thể của ngươi, như vậy ta liền sẽ thật sự trở thành Hỗn Độn Châu chủ nhân. Hỗn Độn Châu Khí Linh cười nói, ở Thiện Du Lương còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt liền đi tới Thiện Du Lương trước mặt, tay phải trực tiếp cắm vào Thiện Du Lương trong lồng ngực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1322. Tích tích tích tích tích. Ở một cái phi thường thông thường trong phòng, một người có mái tóc ngủ được loạn tào tao thanh niên bị bên gối tay của cơ đánh thức, hắn trực tiếp không nhịn được đem đồng hồ báo thức đóng lại, tiếp tục ngủ bù. Lão ca, ăn cơm. Tỉnh lại đi. Cũng gọi ngươi bao nhiêu lần. Khi hắn ngủ không biết bao lâu thời điểm, một đạo khó chịu âm thanh liền ở bên tai của hắn truyền đến. Biết rồi, biết rồi. Nghe được thanh âm thanh niên lập tức từ trên giường ngồi dậy, một mặt mơ hồ nhìn ở ngoài đã sưởi tiến vào ánh mặt trời, đồng thời gãi gãi chính mình còn như ổ chim vậy tóc. Làm sao vậy? Còn chưa có tỉnh ngủ à? Ngươi tối hôm qua lại làm cả đêm trò chơi sao? Một cái ải ải thiếu nữ liền đầy vẻ khinh bỉ nhìn thanh niên nói. Không có gì, chỉ là phát ra một cái rất giấc mơ kỳ quái mà thôi. Thanh niên lập tức nói, đồng thời dùng sức lắc lắc đầu mình, nỗ lực để cho mình điểm tỉnh lại. Thiết, phát ngộng, điểm hạ tới dùng cơm, mẹ yêu ngươi rất nhiều thứ. Nghe được thanh niên trả lời, thiếu nữ bĩu môi khinh thường, sau đó rời đi thanh niên gian phòng. Thế nhưng giấc mộng kia rất chân thực. Ở thanh niên muội muội rời phòng thời điểm, thanh niên trong miệng liền lẩm bẩm nói, chỉ bất quá hắn rất ngay ở một đạo quát lớn thanh hạ rời giường, vội vội vàng vàng rửa mặt một hồi sau khi liền ăn cơm. Cục, cục, cục. Vào buổi trưa, thanh niên ngồi ở mình máy vi tính trước mặt không ngừng mà đập bàn phím, hắn chính đang làm chính mình mỗi ngày đều làm ra sự tình, đó chính là gõ chữ. Chỉ bất quá hắn có một thói xấu, đó chính là không tĩnh tâm được, mỗi ngày gõ chữ thời điểm đều là một vừa nhìn video một bên gõ chữ, vì lẽ đó hắn tốc độ gõ chữ phi thường chậm chạp, chỉ bất quá hắn thích thú. Cuối cùng kết thúc ca. Ở đem đại kết cục ba chữ gõ hoàn sau khi, thanh niên liền đưa tay ra mời mình lại eo, sau đó đem sau trường tiết chuyển lên đi tới, cũng đem trạng thái đổi thành song xuôi. Có. Là ủm dị. U mà nó không phải là tròn. Không phải u mà nha là trôn. Có. Là ủm dị. U mà nó không phải là tròn. Không phải u mà nha trôn. Vừa lúc đó tay của thanh niên cơ vang lên hắn khoảng thời gian này đổi lần hoạt hình làm vật mội trôn óp tiếng trông. A Đông. Ngươi còn chưa hề đi ra à, mập văn bọn họ những này người cũng đã đến rồi à, đừng tiếp tục viết à. Thanh niên một nghe điện thoại. Bên trong điện thoại liền truyền đến một đạo vui mừng thanh âm của. Đến rồi, ta hiện tại ra ngoài. Nghe được trong điện thoại truyền đến bất mãn âm thanh. Tên là A Đông thanh niên liền cười này đáp lại nói, sau đó tắt liền máy vi tính đi ra cửa. Thời gian từng năm qua đi, thanh niên tìm được rồi một cái hắn yêu thích nàng, nàng có thích hắn nữ hài kết hôn rồi, mỗi ngày đều quá tuổi gạo dầu muối tháng ngày, tuy rằng khổ cực, nhưng vô cùng hạnh phúc. Ngay sau đó thanh niên cùng thê tử của hắn rốt cục có hài. Một nam một nữ. Thời gian trôi qua, thanh niên từ từ đi vào trung niên, hài tử cũng đang chậm rãi lớn lên, tháng ngày vẫn là trải qua vô cùng hài lòng. Sau thanh niên cũng đi vào tuổi lục tuần, ngày đó đúng là hắn 60 tuổi đại thọ tháng ngày, con trai của hắn vì hắn cử hành một hồi sinh nhật thực rượu. Cha, chúc ngươi thọ so với Nam Sơn, sống lâu trăm tuổi, mỗi ngày đều nhạc. Thanh niên nhi tử. Không đúng, hiện tại hẳn là con trai của ông lão dơ chén rượu một mặt vui mừng quay về lão nhân rượu mừng nói. Ra, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Ở lão nhân nhi tử bên cạnh hải cũng lập tức hữu mô hữu dạng quay về lão nhân chúc mừng. Để lão nhân phát sinh cười to thanh âm của, người bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như thế này liền cười cợt. Nhìn thấy nhiều người như vậy vì chính mình chúc thọ, lão nhân lập tức phát sinh một đạo vui vẻ tiếng cười, đối với những này cảnh tượng vô cùng thỏa mãn. Đúng rồi, ra, ngươi nơi này tại sao có thể có một quyển như thế cũ kỹ thư à, bên trong viết cái gì à? Mọi người ở đây ăn đủ uống no thời điểm, lão nhân tôn tử bỗng nhiên từ một bên trong tủ tìm ra một quyển tràn đầy bụi trần thư, nhẹ nhàng thổi một hơi là có thể khói bụi tràn ngập. Sách gì? Lão nhân nghi hoặc nhìn tôn tử dò hỏi. Đồng thời đem sách vợ nhận lấy, đem phía trên bụi trần xóa đi sau liền phát hiện trên đó viết năm cái đại tự. Hạn huyết thống, tác gia Thiện Du Lương. Đây là người già lúc còn trẻ viết mạng lưới, đây là hắn chính mình in ra đóng sách thành phẩm thư, ta trước đây cũng từng đọc, 10 phần học sinh viết, mỗi lần đi ra người đều sẽ thẹn quá thành giận mắng người. Con trai của ông lão nhìn thấy quyển sách kia tên sau liền cười nói, chỉ bất quá bọn hắn những người này cũng không có chú ý tới lão nhân ở đem trong sách bụi trần xóa đi sau liền mở sách tịch quan sát, mỗi xem một tờ sẽ có một giọt nước mắt từ trong mắt nhỏ giọt xuống. Ba, ngươi làm sao vậy? Đừng làm chúng ta sợ. Bạn già, ngươi làm sao vậy? Thấy lão nhân bỗng nhiên khóc lên, lão nhân thê tử cùng nhi tử các thân nhân đều khẩn trương nhìn lão nhân dò hỏi. Chỉ có điều lão nhân cũng không để ý tới những người này nói, mà là tiếp tục lật lên phiếm hoàng sách vở. Tên của ta không phải là Đông, tên của ta là Thiện Du Lương. Làm lão nhân đem chỉnh quyển sách đều xem cho tới khi nào xong, hắn hay dùng hắn giàn mua thanh âm khàn khàn đạo, hoàn sau khi hắn liền nhấc từ bản thân đầu nhìn một chút chính mình người chung quanh, hắn phát hiện những này cùng cuộc sống mình mấy thập niên người trở nên vô cùng xa lạ, thế nhưng hắn nhưng không cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy ở trên tay hắn quyển kia tên là Hạn Huyết Thống Thư Tịch sau cái kia một tờ là trống không, trước mặt chương 1321, mặt sau không có bất kỳ vật gì. Cái gì Thiện Du Lương a? Ba, ngươi có phải là nóng dần lên, chúng ta bây giờ lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Nghe được lời của lão nhân, người bên cạnh liền khẩn trương đạo, đồng thời đứng lên chuẩn bị nâng dậy lão nhân đi bệnh viện nhìn một chút. Tên của ta là Thiện Du Lương. Lão nhân lần thứ hai nói, chỉ bất quá hắn thanh âm của không hề dàn mua khàn giọng, mà là một đạo tuổi trẻ mạnh mẽ thanh âm của, ở tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt, chung quanh thế giới lập tức bắt đầu từ từ nát tan, chung quanh những người kia chậm rãi trở nên vặn mèo, lão nhân nguyên bản có một ít lọn khổng thân thể từ từ thẳng tắp, hai tay trở nên mạnh mẽ, lập tức liền đã biến thành một cái đẹp trai người trẻ tuổi. Thứ bên trong thân thể của ta cút ra ngoài. Thanh niên trong miệng phát sinh một đạo tiếng giống giận dữ, không gian chung quanh trong nháy mắt này hoàn nát tan đi, đã biến thành một cái chói mắt không gian, người thanh niên này chính là Thiện Du Lương, mà ở trước mặt của hắn, Hỗn Độn Châu Khí Linh đầy mặt sợ hãi nhìn hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1323, một cái khác. Làm sao có khả năng? Nhìn trước mặt tỉnh lại Thiện Du Lương, Hỗn Độn Châu Khí Linh trong miệng liền phát sinh một đạo khó có thể tin thanh âm của, ngươi là pháp mê hoặc ta? Thiện Du Lương thần tình nghiêm túc nhìn trước mặt Hỗn Độn Châu Khí Linh đạo, đồng thời trên tay xuất hiện một cái năng lượng màu đen kiếm quang. Sau đó từng bước hướng về Hỗn Độn Châu Khí Linh đi đến, trên người tản ra kinh người sát khí. Cái này không thể nào sai được. Tại sao lại như vậy? Nhìn hướng mình đi tới trong tay cầm kiếm quang Thiện Du Lương, Hỗn Độn Châu Khí Linh một bên lùi về sau vừa nói, thế giới này không có gì không thể. Không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là giả, ngươi cũng không phải là vì lựa chọn Hỗn Độn Châu chủ nhân, mà là muốn trở thành Hỗn Độn Châu chủ nhân. Thiện Du Lương hai mắt thật chặt nhìn Hỗn Độn Châu Khí Linh đạo, bởi vì hắn hiện tại đã biết rồi Hỗn Độn Châu Khí Linh mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì, đó chính là đoạt xác thân thể của hắn. Sau đó rời đi để hắn chân chính trở thành một người, có thể rời đi Hỗn Độn Châu. Coi như ngươi biết thì thế nào? Ngươi bây giờ còn là ở Hỗn Độn Châu bên trong, không phải là đối thủ của ta. Nếu không thể đoạt xác ngươi, như vậy ngươi liền không có cần thiết tồn tại. Nhìn thấy kế hoạch của chính mình bị nhìn thấu, Hỗn Độn Châu Khí Linh liền khí cấp bại phôi nói, đối với giả Thiện Du Lương đã tới rồi một quyền, toàn bộ không gian liền hướng Thiện Du Lương ép tới. Hừ. Nhìn thấy Hỗn Độn Châu công kích, Thiện Du Lương lạnh rên một tiếng, một cổ cường đại pháp tắc không gian gợn sóng liền từ Thiện Du Lương trong cơ thể tản mắt ra, không gian chung quanh trong nháy mắt nát tan đi. Thiện Du Lương pháp tắc không gian ngay ở vừa đạt tới lĩnh ngộ 100% mức độ, đã có thể loại bỏ cái không gian này hạn chế, không gian trong nháy mắt nát tan đi. Ngươi lại hoàn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nhìn thấy không gian của mình nát tan đi, Hỗn Độn Châu Khí Linh liền kinh hô, hắn hoàn không nghĩ tới Thiện Du Lương ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được 100% trình độ. ngươi rất kinh ngạc sao? Nếu như không phải như vậy, ngươi lại làm sao có khả năng sẽ vội vàng xuất hiện ở trước mặt ta? Thiện Du Lương một mặt khinh thường nhìn hỗn độn châu khí linh đạo, làm Thiện Du Lương pháp tắc không gian lĩnh nội trình độ đạt đến 100% thời điểm, hắn liền phát hiện không gian này cũng không như trong tưởng tượng kiên cố, hơn nữa ở trên không nát tan sau khi, Thiện Du Lương liền phát hiện ở mình chu vi có vài viên quả cầu ánh sáng, những này trong quang cầu ẩn chứa một cái lại một thế giới, những thế giới này chính là sáng thế không gian hay hoặc giả là chủ thần không gian những nhiệm vụ kia thế giới. Thiện Du Lương biết tại sao hỗn độn châu khí linh vì sao lại bỗng nhiên tìm tới chính mình, cái kia liền là bởi vì mình pháp tắc không gian sắp lĩnh ngộ được 100% mức độ. Chỉ cần đạt tới lĩnh ngộ 100% mức độ là có thể đột phá không gian bình phong, trực tiếp ở hỗn độn châu bên trong hoành hành cùng rời đi hỗn độn châu, mà hỗn độn châu khí linh vì ngăn cản những chuyện này phát sinh liền chuẩn bị đoạt xác hắn, để Thiện Du Lương thành tựu hắn. Đáng ghét. Hỗn độn châu khí linh cắn răng nghiến lợi nhìn trước mặt Thiện Du Lương. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn trước mặt tức giận hỗn độn châu khí linh, Thiện Du Lương liền mở miệng nói, bởi vì hắn phát hiện ở không gian của mình pháp tắc lĩnh ngộ được 100% thời điểm, hắn sẽ thấy cũng cảm nhận được không hạn chế, hỗn độn châu khí linh đã pháp can thiệp Thiện Du Lương. Hỗn độn châu mặc dù là một cái hỗn độn chí bảo, nhưng vẫn là bãi không thoát được đại đạo. Tuy rằng nó vô cùng thần kỳ, có thể ở bên trong sáng tạo mấy thế giới, nhưng nó cũng chỉ là một cái không gian pháp bảo mà thôi, làm Thiện Du Lương pháp tắc không gian lĩnh ngộ trình độ đến 100% thời điểm cũng đã có thể cùng hỗn độn châu không gian chống đỡ được, mà hỗn độn châu khí linh thân là hỗn độn châu khí linh hắn có thể sử dụng sức mạnh cũng chỉ có hỗn độn châu sức mạnh, làm hỗn độn châu cũng không bao giờ có thể tiếp tục áp chế Thiện Du Lương thời điểm, hỗn độn châu khí linh liền đối với Thiện Du Lương không có bất kỳ biện pháp. Hỗn độn châu khí linh chỉ là một khí linh, không phải hỗn độn châu chủ nhân. Hắn không thể hoàn mỹ khống chế hỗn độn châu, nhiều cũng chính là sử dụng một phần sức mạnh. Hỗn độn châu lại như một máy vi tính, mà hỗn độn châu khí linh chẳng qua là máy vi tính này chi một người trong tương đối cao cấp trình tự mà thôi, chỉ đưa đến duy trì tác dụng, cũng không thể can thiệp nhiều lắm đồ vật. Hắn tuy rằng có thể khống chế trong máy vi tính bộ gì đó, thế nhưng Thiện Du Lương là người ngoại lai, lại như bệnh độc như thế, hơn nữa vẫn là một cái phi thường cường đại bệnh độc. Nếu như Thiện Du Lương còn là mới vừa tiến vào hỗn độn châu thời điểm người bình thường, hỗn độn châu khí linh mới có thể đem Thiện Du Lương tiêu trừ hết, thế nhưng bây giờ hỗn độn châu là pháp đem tiêu trừ. Hiện tại Thiện Du Lương có thể là một cái cùng hỗn độn châu khí linh tương cùng cấp bậc trình tự. Đáng ghét, chết đi cho ta. Nghe được Thiện Du Lương chảo phúng, hỗn độn châu khí linh phát sinh một đạo gào thét, sau đó không ngừng mà khống chế chúng quanh những kia ẩn chứa thế giới quả cầu ánh sáng hướng về Thiện Du Lương ném tới. Thần quốc thôn vệ. Chỉ có điều những này quả cầu ánh sáng thế giới sắp muốn đập phải Thiện Du Lương thời điểm, Thiện Du Lương trong miệng liền nhẹ nhàng phun ra một câu nói, Thiện Du Lương thôn vệ thần quốc liền từ trong cơ thể hắn nổ ra, hết thảy đột kích thế giới bộ đều bị Thiện Du Lương thần quốc không gian cắn nuốt mất, đối với Thiện Du Lương không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhìn thấy tình huống như thế, hỗn độn châu khí linh nhất thời liền hoảng rồi, không nghĩ tới Thiện Du Lương lại cường đại như vậy, lập tức xoay người chạy trốn. Hỗn độn châu không gian so rộng lớn, nếu như hắn trốn chạy nói, Thiện Du Lương là tuyệt đối không bắt được hắn. Thôn vệ. Nhìn trốn chạy hỗn độn châu khí linh, Thiện Du Lương trong miệng liền phát sinh một đạo quát nhẹ thanh, một cổ cường đại thôn vệ pháp tắc khí tức liền từ Thiện Du Lương trên người của thả ra ngoài, chuẩn bị trốn chạy hỗn độn châu khí linh ngay lập tức sẽ bị này cố lực cắn nuốt lôi kéo ở pháp chạy trốn. Nên kết thúc tất cả những thứ này. Đem hỗn độn châu khí linh bắt được, Thiện Du Lương biểu hiện lạnh lùng nhìn về hắn nói. Sau đó ở hỗn độn châu khí linh tiếng kêu thảm thiết hạ vận dụng thôn vệ pháp tắc, hỗn độn châu khí linh liền từng điểm bị Thiện Du Lương cắn nuốt mất, trở thành Thiện Du Lương năng lượng một phần. Ở thôn vệ hỗn độn châu khí linh đồng thời, Thiện Du Lương cũng bắt đầu thu được đối với hỗn độn châu quyền khống chế. Đùng đùng đùng. Vừa lúc đó một đạo tiếng vỗ tay truyền tới từ phía bên cạnh, để vừa cắn nuốt hỗn độn châu khí linh cũng chuẩn bị bắt đầu đem hỗn độn châu nhận chủ Thiện Du Lương sợ hết hồn, hắn lập tức xoay người liền thấy một cái để hắn lăng người ở, vì vậy người bên ngoài cùng hắn giống như lúc. Hướng. Nhìn thấy cái này cùng mình giống nhau như lúc người, Thiện Du Lương hét lớn một tiếng. Trong tay một cái năng lượng kiếm quang đã đâm đi, chỉ có điều làm năng lượng của hắn kiếm quang sắp muốn đâm tới người này thời điểm, liền trực tiếp biến mất, hơn nữa, này cô biến mất, cảm giác hắn vô cùng quen thuộc, đó là thôn phệ cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1324, thật đại kết cục. Nhìn thấy sự công kích của chính mình chăn trước cùng mình giống nhau như lúc người buông lỏng hóa giải mất, Thiện Du Lương lập tức cảnh giác hướng phía sau lui một khoảng cách, đồng sự dùng xem kỹ ánh mắt của nhìn Thiện Du Lương. Không muốn sốt sáng như vậy. Cái kia cùng Thiện Du Lương giống nhau như lúc người nhìn thấy khẩn trương Thiện Du Lương liền cười cười nói, ngươi là ai? Thiện Du Lương một mặt cảnh giác dò hỏi, ta chính là ngươi, nhưng ngươi không phải ta. Người kia ngay lập tức sẽ trả lời một câu khiến người ta cảm thấy so với không do nói đến. Có ý gì? Nghe được người trước mặt trả lời, Thiện Du Lương biểu hiện ngưng trọng hỏi, sắc mặt rất liền trở nên dại ra, trong hai mắt tràn đầy không thể tin được, chỉ thấy trước mặt cái này cùng Thiện Du Lương giống nhau như lúc người tỏa ra một luồng Thiện Du Lương hơi thở quen thuộc, luồng hơi thở này chính là Thiện Du Lương khí tức. Xin chào, đi qua ta. Thiện Du Lương trước mặt cái này cùng hắn dáng vẻ giống nhau như lúc người đang nhìn đến Thiện Du Lương mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm liền một mặt hài hước nói, ngươi là tương lai ta. Thiện Du Lương ngạc nhiên đạo, hắn có thể khẳng định trước mặt hơi thở của người đàn ông này tuyệt đối không phải bắt chước được tới. Đúng, tương lai ngươi. Tương lai Thiện Du Lương chỉ trỏ, nỡ nụ cười nhìn đi qua chính mình. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Bây giờ Thiện Du Lương hít sâu vào một hơi sau liền nhìn trước mặt Thiện Du Lương dò hỏi. Tốt như thế nào đây, nếu quả như thật muốn nói thực sự là quá dài, như vậy ta đơn giản cho ngươi minh một chút đi, ta cũng chính là tương lai ngươi cũng giống như ngươi vậy đánh bại hỗn độn châu khí linh trở thành hỗn độn châu chủ nhân, chỉ có điều ta so với ngươi trải qua thế giới muốn nhiều hơn, ít nhất là của ngươi gấp 1 vạn lần trở lên, ở trở thành hỗn độn châu chủ nhân sau khi. Tương lai Thiện Du Lương liền từng điểm vì là bây giờ Thiện Du Lương giải thích tại sao mình sẽ xuất hiện. cũng chính là cho nên ta không thể như thế liền lĩnh ngộ được những pháp tắc kia, còn có ở chủ thần trong không gian các loại nghịch thiên khen thưởng cùng đại nạn không chết đều là bởi vì ngươi. Đang nghe xong chưa đến lời giải thích của chính mình sau, Thiện Du Lương liền khiếp sợ nói, hắn không nghĩ tới chính mình mặc dù có thể ở chủ thần trong không gian gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, còn có tại sáng thế trong không gian tùy tùy tiện tiện là có thể đem một cái pháp tắc lĩnh ngộ được rất mạnh mẽ trình độ bộ đều là bởi vì tương lai chính mình. Không sai, bằng không ngươi cho rằng một cái tiến vào hỗn độn châu cộng lại không tới một thời gian ngàn năm người bình thường vì sao lại như thế đã đột phá đến chuẩn thánh cấp bậc, hơn nữa còn lập tức hoàn lĩnh ngộ năm cái pháp tắc, phải biết ngay lúc đó ta nhưng là ở đã trải qua hơn 1000 cái thế giới sau khi mới hoàn lĩnh ngộ một cái pháp tắc. Tương lai Thiện Du Lương một mặt mỉm cười nhìn Thiện Du Lương nói, lẽ nào ngươi không sợ làm cho hồ điệp hiệu ứng sao? Thiện Du Lương tiếp tục dò hỏi, hồ điệp hiệu ứng? Ngươi bây giờ không phải là hồ điệp hiệu ứng kết quả sao? Coi như ta không xuyên qua trở về, ngươi sau cùng vẫn là sẽ trở thành hỗn độn châu chủ nhân, ta hiện tại chẳng qua là bỏ thêm tiến trình của lịch sử mà thôi, không có bất kỳ ảnh hưởng, hơn nữa, ta cũng tận lực tránh có thể vấn đề xuất hiện. Hơn nữa, khi ta chưa bao giờ đến xuyên qua đến ngươi mới vừa tiến vào đến chủ thần không gian thời điểm, ngươi liền nhất định là chủ giác, một cái không chọn không chụp nhân vật chính, hồ điệp hiệu ứng và vân vân ta tự nhiên sẽ giải quyết đi. Tương lai Thiện Du Lương cười híp mắt giải thích. Nhưng là, Thiện Du Lương còn nghĩ cái gì, chỉ có điều trực tiếp bị tương lai hắn cắt đứt. Không muốn nhiều như vậy. Ngươi bây giờ chỉ cần rõ ràng ngươi đã trở thành hỗn độn châu chủ nhân là được rồi, như vậy nhiệm vụ của ta liền hoàn thành, ta cũng gần như là thời điểm trở lại thời gian của chính mình đoạn. Tương lai Thiện Du Lương đánh gãy Thiện Du Lương nói, ngươi sau khi trở về chẳng lẽ là sẽ không xảy ra vấn đề sao? Chỉ có điều Thiện Du Lương vẫn là không yên lòng, chỉ lo lắng nhìn tương lai chính mình nói, vấn đề nhất định là có, chỉ có điều khi đó ta đã biến thành ngươi bây giờ vị lai, khi ngươi làm ra thay đổi thời điểm, ta cũng đã bắt đầu cải biến. Tương lai Thiện Du Lương cười lắc đầu nói, đã cải biến à? Nghe được chưa đến lời của mình sau, Thiện Du Lương liền lẩm bẩm nói, đúng, không những thứ này, chờ ngươi thực sự trở thành hỗn độn châu chủ nhân cũng tu luyện sau một thời gian ngắn, ta sẽ đưa ngươi đổi về đến ngươi mới vừa tiến vào đến hỗn độn châu thời kỳ, trợ giúp chính mình thành vì nhân vật chính, chuyện tình liền giao cho ngươi, bằng không lấy thực lực của ngươi bây giờ ít nhất cũng phải chờ cái mấy vạn năm mới có thể thu thập đủ xuyên qua thời không năng lượng. Tương lai Thiện Du Lương cười híp mắt nói, ừm. Nghe được chưa đến lời của mình, Thiện Du Lương liền gật gật đầu, hắn biết chưa đến tại sao mình làm như vậy, xuyên qua thời không đối với người nào đến đều là một cái vô cùng chuyện khó khăn, bởi vì này dạng liên quan đến quá nhiều đồ vật. Đem pháp tắc không gian cùng pháp tắc thời gian này hai loại pháp tắc hoàn lĩnh ngộ chỉ là cơ bản yêu cầu mà thôi, hắn bây giờ vẫn không có xuyên qua thời không năng lực, coi như là xuyên qua về một giây đồng hồ trước cũng không được. Xuyên qua thời không đó là thần tài sẽ có năng lực, hơn nữa, xuyên qua thời không cũng vô cùng khó khăn, một không. Tâm liền sẽ trực tiếp biến mất, ở bên trong dòng sông thời gian, tranh châm biếm bên trong tùy tùy tiện tiện tiểu xuyên việt là tuyệt đối không thể nào. Hai cái giống nhau như lúc người chính phiêu phù ở trong vũ trụ. Ở dưới chân của bọn họ là một cái tinh cầu màu xanh lam, hai người kia chính là hiện tại Thiện Du Lương cùng vị Lai Thiện Du Lương. Thiện Du Lương đã trở thành hỗn độn châu chủ nhân, mà ở hỗn độn châu bên trong những kia luân hồi giả cùng sáng thế giả cũng bộ cũng đã bị Thiện Du Lương đưa đi, cũng về tới bọn họ nên trở về địa phương, mà những kia đến từ địa cầu người cũng bộ bị Thiện Du Lương phục sinh. Chỉ bất quá bọn hắn phần lớn người thực lực cùng ký ức bộ đều bị Thiện Du Lương phế bỏ, chỉ có một nhóm người ký ức cùng thực lực bị bảo lưu lại đến, tỉ như A Bảo cùng Kiệt Khắc chờ Thiện Du Lương người quen biết. Ở đem những người này từ hỗn độn châu bên trong đưa sau khi đi, Thiện Du Lương cũng trong tương lai Thiện Du Lương dưới sự giúp đỡ tu luyện, lập tức liền để hắn hoàn lĩnh ngộ pháp tắc từ 5 loại tăng lên tới hơn 50 loại có thể chống đỡ thời không lữ hành pháp tắc. Chuẩn bị xong chưa? Vị Lai Thiện Du Lương quay về Thiện Du Lương dò hỏi. Ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Hiện tại Thiện Du Lương gật gật đầu xác nhận nói. Ở hiện tại Thiện Du Lương sau khi xác nhận, vị Lai Thiện Du Lương thì có một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn thả ra ngoài, hai người chỗ ở không gian liền bắt đầu vặn mẹo, mấy quang điểm ở bên cạnh bọn họ tốc bay qua, ngay sau đó rất biến mất, thời gian không biết quá khứ bao lâu, chu vi những tia tốc bay qua quang điểm chậm rãi trở nên chậm, sau đình chỉ, Thiện Du Lương cùng vị Lai Thiện Du Lương vẫn là phiêu phù ở trong vũ trụ. Đã trở lại quá khứ, ngươi cũng là thời điểm đem linh hồn của chính mình ký thác với đại đạo trở thành thánh nhân. Vị Lai Thiện Du Lương liền quay về Thiện Du Lương nói. Ừm. Nghe được vị Lai Thiện Du Lương, Thiện Du Lương liền gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, một luồng khí tức huyền ảo liền từ Thiện Du Lương trên người của thả ra ngoài, khi hắn thả ra luồng hơi thở này thời điểm, chung quanh hắn liền xuất hiện rất nhiều bóng người, có khi là đạo nhân, có khi là thiên sứ, có thì lại là ác ma. Không biết hai vị đạo hữu là ai? Một người trong đó ăn mặc một thân cổ điển đạo bào, mặt vẻ mặt lão nhân liền nhìn trước mặt hai cái Thiện Du Lương dò hỏi. Hồng Quân, không cần như vậy căng thẳng. Các ngươi có thể không cần để ý tới ta, ta chẳng qua là đang đã giúp đi ta thành thánh mà thôi. Vị Lai Thiện Du Lương cười híp mắt nhìn trước mặt lão đạo đạo, lão đạo sĩ này chính là chuyện bên trong thánh nhân Hồng Quân, những này chạy tới người bộ đều là thánh nhân cấp bờ ơ cờ tồn tại. Người ngày xưa, ở Hồng Quân bên cạnh một cái sau lưng mọc ra 36 đôi cánh người chim liền hai mắt trừng trừng nói. Đúng, dô vạ, trong lòng các ngươi thật không cần có cái gì không tốt ý nghĩ, bằng không ta không ngại đem bọn ngươi tiêu diệt hết. Vị Lai Thiện Du Lương lần thứ hai cười híp mắt nói, chỉ có điều lần này trên người hắn thả ra một luồng để ở đây hết thảy thánh nhân đều hoảng sợ khí thế đi ra. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cảm giác được vị Lai Thiện Du Lương trên người thả ra khí thế, Hồng Quân đám người trên trán liền bốc lên đầy mồ hôi hột, bởi vì vị Lai Thiện Du Lương nhưng thật ra là ở là quá cường đại, hoàn có thể ngược giết bọn họ. Tên của ta, các ngươi có thể gọi ta thì thần đạo nhân hay hoặc là thời không chi thần. Vị Lai Thiện Du Lương thần bí cười cợt. Như vậy chúng ta liền không quấy rầy thì thần đạo hữu, sau đó ta sẽ để người tặng lễ chúc mừng đạo hữu đi qua chính mình thành thánh. Nghe được vị Lai Thiện Du Lương trả lời, Hồng Quân chờ người lập tức quay về Thiện Du Lương được rồi một cái lễ, sau đó trong nháy mắt rồi rời đi, bọn họ cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu như Thiện Du Lương bỗng nhiên ra tay đối với phó lời của bọn họ, vậy thì quá bi kịch, tuy rằng thánh nhân sẽ không tử vong, thế nhưng sẽ bị phong ấn, lấy vị Lai Thiện Du Lương thực lực hoàn có thể mang bọn họ tất cả mọi người phong ấn lại, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ như vậy liền rời đi. Hô. Con mắt đóng chặt Thiện Du Lương mở hai mắt ra, hắn đã đem linh hồn của chính mình ký thác trên con đường lớn mặt, trở thành vùng thế giới này thánh nhân. Ngươi đã trở thành thánh nhân, như vậy ta cũng vậy thời điểm trở lại thời gian của ta đoạn, ta đã lâu cũng không có sống quá, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, tuyệt đối không nên để ta sau khi trở về biến thành một người bình thường nha. Vị Lai Thiện Du Lương cười híp mắt nhìn hiện tại Thiện Du Lương đạo, hoàn sau khi liền biến mất, ở Thiện Du Lương trước mặt. Nhìn tương lai mình đã biến mất, Thiện Du Lương hơi nhếch khóe môi lên, đồng thời túi đầu nhìn dưới chân địa cầu, ánh mắt của hắn đã thấy một cái tán gẫu nhìn máy vi tính người trẻ tuổi trên người, mà người trẻ tuổi này trước mặt xuất hiện trên máy vi tính một cái kỳ quái chọn hạng. Ngươi thật sự coi ta là 3 tuổi hài nhi a, xem hạng khủng bố xem cho váng. Người trẻ tuổi đem chuột chuyển qua phủ định chọn hạng nơi. Chẳng qua là khi người tuổi trẻ chuột đặt ở no cái này chọn hạng thời điểm con mắt của hắn liền một trận mê man, có điều rất liền trở nên rõ ràng, ánh mắt trở nên rõ ràng hắn bỗng nhiên đem chuột chuyển qua là cái này chọn hạng trước mặt cũng nói, quên đi, ngược lại máy này lao ra cơ đều phải thay đổi, bên trong bệnh độc ở giữa bệnh độc chứ. Người trẻ tuổi không biết mình truyền kỳ khi còn sống liền vì vậy chọn hạng mà chính thức bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1325, chương 1325. Không tìm được nội dung.